Chương 1140, vào đêm sau chương 1140, vào đêm sau bản thảo nội dung đến đây im bặt mà dừng, cuối cùng mấy dòng chữ dấu vết vặn vẹo cơ hồ vô pháp phân biệt, thẳng đến dòng cuối cùng, Vu Hạnh cơ hồ có thể từ kia ngắn ngủi một câu bên trong tưởng tượng ra ẹt gạ có chút ngơ ngác tự lẩm bẩm dáng vẻ. Hắn đang nỗ lực lý giải tòa thành thị này vận hành cơ chế, tìm kiếm rời đi phương pháp. Khúc Hàm Thanh tổng kết đạo, ngữ khí lãnh đạm, nhưng từ ngoại giới 30 năm đều không có hắn tin tức kết quả đến xem, hắn hiển nhiên thất bại, nàng lại nhất chuyển gãy, không, cũng không nhất định, hắn tự dọ gì cổ trấn đi vào khủng bố chi thành, không nhất định ra ngoài còn tại chỗ, vạn nhất chuyển đến nơi xa xôi, mất trí nhớ, mai danh nhận tích, hoặc là nhận ô nhiễm ảnh hưởng thân thể căng cứng không đến về nhà liền chết rồi, cũng đều có khả năng. Mặc dù khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ. So với cổ thần mà nói, một phàm nhân bình thường dễ rủa, nói không chừng chỉ là nhàm chán lúc hứng thú còn lại tiết mục. Linh nhân dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua bàn làm việc lạnh buốt mặt ngoài, nhìn xem những này cổ sống bàn làm việc, xương ngón tay bút, xương sọ mực nước, làn da giấy, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, những vật này chính ẹt gà nhưng không cách nào làm được. Là tòa thành thị này chuyên môn cung cấp cho hắn. Nếu như đây là cổ thần ý nguyện, thần dường như hy vọng ghi chép người lấy một loại nào đó đặc biệt, tràn ngập khinh nhẫn phương thức đến tiến hành sáng tác tốt dùng cái này ca tụng thần tồn tại. Có lẽ, về cái đề, cổ thần vẫn là muốn truyền tụng thần danh, vì thế, thần mới nhìn thượng có nhất định danh khí du ký tác giả. Nghe linh nhân phỏng đoán, Vu Hạnh thả tay xuống bản thảo, ánh mắt nhìn về phía thư viện càng thâm trầm hắc ám. Bất luận như thế nào, Edgar bản thảo cung cấp rất nhiều quý giá tin tức, thành thị quy luật, nói nhỏ tầng cấp, rời đi cần mới chìa khóa, cùng cái kia ở vào trên gác chuông, được xưng là khủng bố chi thành trái tim hải tâm. Những tin tức này để cho bọn họ tới tìm đương nhiên cũng tìm được, nhưng cần thời gian, không thể không nói, Edgar lưu lại bản thảo vào giờ phút này lại giúp bọn hắn chiếu cố rất lớn. Gác chuông. Edgar nói muốn đi gác chuông. Bản thân hắn rất có thể là ở chỗ này, hoặc là đã trở thành nhịp tim một bộ phận, hoặc là ngay tại ý đồ tiếp cận hoặc phá hư nó quá trình bên trong, gặp gỡ bất trắc. Đi gác chuông đi. Ngu Hạnh làm ra quyết định, mặc kệ hắn hiện tại thế nào, chuyến này đều phải đi, chỉ là phải cẩn thận nhịp tim nếu khủng bố chi thành là cổ thần địa bàn, nhịp tim nói không chừng chính là cái gì thần dáng vật chứa. Mặc dù một đường đuổi theo ẹt gạ thân ảnh ở đây chạy khắp nơi, nhìn như bị động, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hết thể ngược lại rõ ràng. Hắn thu hồi kia mấy tấm chân quý làn da bản thảo, cái này không chỉ có là manh mối, cũng là ẹt gạ đem hết toàn lực thu thập được gần chứa đối kháng thành thị quy tắc gợi ý thư viện còn tại bọn hắn bên thai bá bá bá, ngay cả linh nhân đều rất không thích loại này nước nợ ô nhiễm. Ngu Hạnh một phát lời nói, ba người liền không kịp chờ đợi chạy hướng thư viện cổng, từ biệt tòa này ở vào toàn bộ thành thị trung tâm, tuyệt đối còn ẩn chứa rất nhiều bí mật kiến trúc. Ba người cơ hồ là mang theo một tia thoát đi ý vị, bước nhanh đi ra tòa này từ làn da cùng hài cốt cấu trúc thư viện. Quên quần trong đầu nói nhỏ như là sền sệt mạng nhện, dù cho rời đi kiến trúc, vẫn tại ý thức nơi hẻo lánh lưu lại tiếng sột soạt tiếng vọng. Ngoại giới bầu trời vẫn như cũng là kia mảnh lệnh người khó chịu, nhúc nhích đám tử sắc màng thịt, trắng bệnh to lớn con mắt lạnh lùng quan sát vạn bèo đại địa. Bọn hắn phân biệt một chút phương hướng, hướng phía thành thị phía tây, tòa kia cao ngất, như là khủng bố mộ bia gác chuông hình dáng xuất phát. Bên ngoài giống như có chỗ nào không giống. Trên đường phố ưu ảnh dường như so trước đó càng thêm dày đặc một chút, bọn nó im lặng phiêu đãng, chống rông ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua ba người. Có lẽ là theo thời gian chuyển rời, Vu Hạnh trên người bọn họ cũng nhiễm khủng bố chi bên trong thành đặc biệt khí tức, thoáng dung nhập một chút, cho dù bọn họ không có ngay lập tức tránh đi ưu ảnh nhóm cũng chỉ là mang theo chết lặng ác ý, nhưng vẫn chưa giống trước đó điên cuồng như vậy nhào lên. Cả tòa thành thị đắm chìm trong một mảnh quỷ dị, kiềm chế trong bình tĩnh, ba người ngay tại cố này quái dị bình tĩnh lại cẩn thận hướng về phía trước. Nhưng mà, loại trạng thái này vẫn chưa tiếp tục quá lâu. Liên tại bọn hắn xuyên qua một đầu từ vạn bẹo nội tạm kiến trúc kẹp chỉ chật hẹp đường tắt lúc, keng. Một tiếng nặng nề, kéo dài, dường như có thể sẽ rách linh hồn trung vang, đột nhiên từ phía tây gác trung phương hướng chuyển đến. Thanh âm này bọn hắn tại khủng bố chi thành nghe được hết thảy âm thanh cũng khác nhau. Nó thuần túy, cổ lão, mang theo một loại dường như đến từ sâu trong vũ trụ, lạnh như băng mà hùng vĩ uy nghiêm. Chỉ một cái mắt, tiếng trung liền đang thay nhau nổi lên giống như thực chất gợn sóng, trong nháy mắt càn quét toàn bộ khủng bố chi thành. Dị biến nảy sinh, đám người đỉnh đầu kia mảnh không ngừng nhúc nhích đám tử sắc màng thịt bầu trời như là bị một con vô hình cự thủ bôi lên vậy, thay vào đó là một mảnh cực hạn thâm thúy thuần túy đen nhánh, dường như vô ngần vũ trụ chân không. Mà nguyên bản những cái kia khảm nạm tại màng thịt thượng trắng bệnh con mắt, tại thời khắc này bỗng nhiên tán loạn lại tụ hợp, chậm rãi chuyển động đứng dậy. Bọn chúng bắt đầu phát sáng, lạnh như băng mà mênh mông, hướng phía dưới băng tới vô số chân chính thuộc về cổ lão tinh thể, vượt qua ước vạn năm ánh sáng mà đến ánh mắt, tràn ngập không phải người, lệnh người linh hồn run sợ uy nghiêm cùng hờ hững. Giữa các vì sao, mơ hồ có thể thấy được mơ hồ mà to lớn. Khó nói lên lời bóng tối hình dáng, tại đen nhánh bối cảnh bên trong chậm rãi di động. Cứ việc không có bất luận cái gì giải thích, Vu Hạnh ba người kia dung nhập hoàn cảnh mấy phần trong ý thức vẫn là rất nhanh truyền đến đáp án, tiếng chuông dẫn tới ngày đêm thay đổi. Khủng bố chi thành ban đêm, giáng lâm. Nhìn phía trước, Khúc Hàm Thanh nhắc nhở. Theo vào đêm, trên đường phố cảnh tượng cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia vốn chỉ là hơi mờ, tản ra tuyệt vọng ba độ ngũ ảnh, tại tinh quang chiếu rọi xuống, hình thể cấp tốc trở nên ngưng thực rõ ràng. Bọn chúng không còn là mơ hồ hình dáng, mà là hiện ra cụ thể, thuộc về khi còn sống bộ dáng. An mặc Victoria thời đại bất đồng giai tầng phục sức, có được rõ ràng khuôn mặt, chỉ là những này khuôn mặt phần lớn mang theo một loại ẩn tàng cực sâu mọi mệt cùng hoảng sợ. Càng làm cho người ta dùng mình chính là, bọn nó sống lên. Ưu ảnh nhóm không còn chẳng có mục đích phiêu đãng, giống chân chính cư dân giống nhau, bắt đầu dọc theo đường đi đi lại, lẫn nhau ở giữa thậm chí sẽ tiến hành ngắn gọn, hàn huyên giao lưu, hoặc là đi vào những cái kia vặn vẹo kiến trúc cánh cửa. Góc đường xuất hiện đầy hư ảo xe nhỏ, tiểu thương trên xe trưng bày một chút từ bóng tối cùng hoảng sợ ngưng kết thành, khó mà phân biệt thương phẩm, nơi xa thậm chí chuyển đến hài đồng chạy động tĩnh. Toàn bộ khủng bố chi thành, tại tiếng chuông gõ vàng, màn đêm buông xuống trong nháy mắt, dường như từ một trận vĩnh hằng yên tĩnh ngắc ngộng, hoán đổi đến một cái quái đản mà kiểm chế sinh hoạt hàng ngày chẳng cảnh. Những này rõ ràng ú ảnh cư dân đối ngu hạnh ba người tồn tại chẳng phải quan tâm, hoặc là nói, đem bọn hắn xem như một loại nào đó không đáng để ý bối cảnh bản. Bọn chúng ghé qua tại ba người bên người, ánh mắt ngẫu nhiên lướt qua, lại không còn mang theo tính công kích, chỉ có một loại đối mặt lạ lẫm người qua đường coi thường. Cái này xa so với trực tiếp công kích càng khiến người ta đáy lòng phát lạnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Khúc Hàm Thanh nắm chặt chuôi kiếm, cảnh giác quan sát đến chung quanh những này như cùng sống lại đây giống nhau cư dân, huyền tượng sao? Linh Nhân có chút nheo mắt lại, cảm thụ được trong không khí kia trở nên càng thêm phức tạp nội liễm, nhưng cũng càng thêm ăn sâu bén rễ ô nhiễm khí tức. Ban đêm quy tắc thay đổi, bọn nó dường như tại đóng vai khi còn sống nhân vật, tòa thành thị này tại mô phỏng một loại nào đó trật tự. Ngu Hạnh trước mặt đi qua một cái khuôn mặt sầu khổ nam tính ưu ảnh, kia ưu ảnh thậm chí vô ý thức tránh khỏi hắn, dường như chỉ là tránh đi một cái cản đường người đi đường. Cảm giác của hắn nói cho hắn, những này ưu ảnh bản chất vẫn chưa thay đổi, bọn nó vẫn như cũng là tuyệt vọng cùng hoảng sợ ngưng tụ vật, nhưng tại ban đêm quy tắc dưới, bọn nó bị cưỡng chế khảm vào một loại nào đó thường ngày kịch bản, tiếp cận với con rối. Đây là chuyện tốt, tối thiểu không phải những này bị cuốn vào trong thành đám người sau khi chết vẫn như cũ không được an bình, mang theo chính mình rõ ràng ký ức tại ý thức ở đây bồi hồi, vậy liền quá tàn nhẫn. Tiếp tục đi thôi, Ngu Hành nói. Đúng lúc này, một người mặc phai màu váy liền áo, buộc hai cái tóc sừng dê, xem ra ước chừng 7-8 tuổi tiểu nữ hài ưu ảnh, lô mang từ bên cạnh trong hẻm nhỏ đụng đi ra, chính giữa Ngu Hành đùi. Phình một tiếng, ưu ảnh thân ảnh bị va nát chỉ chốc lát, lại như cát sỏi nhanh chóng tụ hợp, cô bé kia lui về phía sau mấy bước, sờ sờ cái chán, yếu ớt ngẩng đầu lên. Nàng chấp chấp kia song trống rông mắt to, dùng một loại mang theo hài đồng đặc thù, ngây thơ lại ngay thẳng ngữ khí, mở miệng, thanh âm kia trực tiếp vang ở ba người trong óc, thuộc về tinh thần ba động một loại biểu hiện, hỏi, ta chưa thấy qua các ngươi là mới tới hàng sống sao? Lạc đường sao? Không chờ bọn họ đáp lại, tiểu nữ hài nghiêng đầu một cái, ta nhìn thấy, ta ngửi được, ta nghe được. Các ngươi muốn đi cái kia chung lớn lâu, đúng hay không? Ngu Hạnh trong lòng run lên. Tiểu nữ hài này là cái thứ nhất chủ động cùng bọn hắn giao lưu cư dân mấy câu liền bại lộ ưu ảnh nhóm có thể bắt giữ người sống tinh thần ba động hiểu rõ người sống ý đồ năng lực. Hắn ngồi xổm người xuống, tận lực để cho mình tinh thần ba động lộ ra bình thản, gắt chung có thể đi sao? Làm sao không thể đâu? Tiểu nữ hài ngữ khí ngược lại hơi nghi hoặc một chút, dường như đi đâu đều là mười phần bình thường chuyện, nàng lại nghĩ nghĩ bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi là đường, cho nên không biết làm sao mới có thể đi gắt chung. Ngu Hạnh, vậy ngươi biết sao? Đương nhiên nha. Tiểu nữ hài gật gật đầu, trên mặt lộ ra một tia cùng nàng chống rông ánh mắt không hợp, gần như giảo hoạt nụ cười, lộ ra càng quỷ dị, ta có thể vì các ngươi dẫn đường, bất quá, các ngươi muốn cho ta tiền. Nàng rũa ra một cái nho nhỏ, hơi mở bàn tay, xoa xoa đôi bàn tay chỉ, làm một cái tại bất luận cái gì một nhân loại chợ đều có thể nhìn thấy, lại trải qua điện bất quá đòi tiền thủ thế. Lặng lẽ nói cho các ngươi, ban đêm là rất dễ lạc đường à, nếu như các ngươi không thuê mưa ta, nhất định sẽ trong đêm tối cuốn cực kỳ lâu, ta gặp qua giống như các ngươi muốn chạy khắp nơi hàng xóm, bọn họ mất phương hướng, cuối cùng chính mình trở lại mảnh này quảng trường. Sau đó, bọn họ cũng không tiếp tục đi. Tiểu nữ hải kia đòi tiền thủ thế cùng ngây thơ lại quỷ dị lời nói, để ba người lâm vào một loại hoang đường trầm mặc. Tại mảnh này từ hoảng sợ cùng điên cuồng cấu trúc địa ngục chỗ sâu, bọn họ vậy mà gặp một cái yêu cầu dẫn đường phí tiểu ưu linh, đây cũng là khủng bố chi thành quy tắc đóng vai đi ra sao? Tiền. Khúc Hàm Thanh vô ý thức lặp lại, ngựa khí mang theo một tia khó có thể tin cổ quái, các ngươi nơi này dùng cái gì làm tiền? Tiểu nữ hài nghiêng đầu một chút, dường như cảm thấy vấn đề này có chút ốc, đương nhiên là ký ức nhà, hoặc là cảm xúc cũng có thể, càng mãnh liệt càng tốt nhà. Vui vẻ, sợ hãi, sinh khí, đều muốn được cái gì, liền phải trả giá chút gì. Ngu Hạnh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trí nhớ của mình đương nhiên không thể cho ra ngoài, ở đây, hết thảy có quan hệ tinh thần cùng ý thức giao dịch cũng không thể tùy tiện giao phó. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra kia mấy tấm ẹt gạ lưu lại làn da bản thảo, lợi dụng cảnh cẩn thận từ đó bóc ra một tia cực kỳ yếu ớt, thuộc về ẹt gạ ghi chép thành thị quy luật lúc kia phần chuyên chú cùng tìm tòi nghiên cứu cảm xúc lưu lại, cái này cảm xúc bản thân không chứa lực lượng cường đại, nhưng đầy đủ thuần túy. Hắn đem cảnh đỉnh đưa về phía tiểu nữ hải, cái này, có thể chứ? Tiểu nữ hải xích lại gần chút, dùng nàng kia chống rông cái mũi hả. Cứ việc nàng cũng không có hô hấp, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Ừ, là ta thích hương vị, mặc dù hơi ít, nhưng là đủ mang một lần đường á. Nàng rỗi ra tay nhỏ, điểm tia ánh sáng nhạt tựa như cùng bị hấp dẫn, dung nhập lòng bàn tay của nàng, để nàng hơi mở thân thể dường như ngưng thực không có ý nghĩa một tia. Nàng cao hứng phủi tay, đi theo ta. Đi nhờ à, tại ban đêm, muốn đi theo đường đi, không thể chạy loạn, không thể lớn tiếng ồn ào, càng không thể nhìn thẳng ngôi sao quá lâu. Giao dịch đạt thành, tiểu nữ hài quay người, nhảy nhảy nhót nhót tại phía trước dẫn đường. Mặc dù nói muốn đi theo đường đi, nhưng nàng không có lựa chọn dọc theo đại lộ, mà là ngoặt vào một đầu đốn lượn quanh co đường đi. Linh Nhân hừ cười một tiếng, tại Ngu Hạnh cùng Khúc Hàm Thanh còn tại quan sát lúc, dẫn đầu đi theo. Tin được không? Khúc Hàm Thanh nghiêng đầu. Ngu Hạnh buông tay, xảy ra vấn đề rồi nói sau, chúng ta có tỷ lệ sai số. Ba người thế là đều đi theo tiểu nữ hài sau lưng, nàng cũng sẽ không dừng lại chờ bọn hắn, chỉ biết một mực tiến lên. Bọn hắn khi thì xuyên qua nhìn như ngõ cụt vách tường bóng tối, tại ở gần lúc lại đẩy ra gợn sóng lộ ra thông lộ, khi thì vòng qua một chút tản ra bất tường khí tức, đứng im bất động khu vực. Ba người theo sát ở sau lưng nàng, đồng thời cảnh giác quan sát đến tòa này vào đêm thành trấn. Cảnh tượng trước mắt kỳ quái, tràn ngập lệnh người hít thở không thông không hài hòa cảm giác. Đi qua một con đường miệng lúc, bọn họ nhìn thấy hai cái ăn mặc thể diện thân sĩ trang phục cũ ảnh, đứng ở một cái từ bạt bèo dây leo hình thành dưới đèn đường im lặng trao đổi, trong tay còn khoa tay lấy cùng loại thương nghiệp đàm phán thủ thế, chỉ là bọn hắn khuôn mặt bạt bèo, ánh mắt bên trong tràn ngập tham lam cùng tính kế tâm tình tiêu cực. Bọn hắn đi ngang qua một cái phiên chợ, quầy hàng thượng trưng bày từ ngưng kết bóng tối chế thành bánh mì, từ nhuyễn trùng bản năng lượng thể tạo thành bài bóc, cùng một chút không ngừng thay đổi hình dạng, phát ra nhỏ bé rên rỉ đồ chơi. Những khách chú ý trầm mặc chọn lựa, dùng tự thân bóc ra một loại nào đó cảm xúc hoặc mảnh vỡ ký ức tiến hành giao dịch, hết thảy đều từ trên trời sao trời ghi chép. Hoang đường, cổ thần đến cùng muốn làm cái gì đâu? Chương 1141, linh nhân, không yêu vận động. Chương 1141, linh nhân, không yêu vận động. Ba người cùng gác chung khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Trên đường, bọn họ thậm chí nhìn thấy một người mặc tạp dề nữ tính lũ ảnh, đứng ở một dãy nhà kia như là miệng lớn cổng to vào trước, dùng một loại chết lặng tinh thần ba động, từng lần một hô hoán một cái tên, phản phất đang cứ gọi ham chơi đứa bé về nhà ăn cơm. Cứ việc nàng nhà bản thân liền là một tòa nhúc nhích cơ thể sống kiến trúc, con của nàng vĩnh viễn cũng sẽ không về nhà. Tất cả cư dân đều đắm chìm trong cuộc sống của mình bên trong, đối ba người đi qua thờ ơ hành vi của bọn nó hình thức cùng thế giới hiện thực nhân loại tương tự như vậy, nhưng lại khắp nơi lộ ra tuyệt vọng cùng bản mèo bản chất, bọn nó giống như là tại diễn xuất một trận long trọng mà bi ai mùa dối, con rối sợi tơ chính là tòa này cùng bố chi thành ban đêm quy tắc, cùng bọn chúng tự thân bị cố hóa hoảng sợ cùng chấp niệm. Nhìn, kia là Hàn Thúc Thúc, tiểu nữ hài đi ở phía trước, thỉnh thoảng sẽ chỉ vào cái nào đó đi ngang qua ưu ảnh, nhỏ giọng giới thiệu, hắn khi còn sống là cái bánh mì sư, hiện tại mỗi lúc trời tối đều ở nơi đó cùng mặt, nhưng là mặt của hắn đoàn tổng cũng phát không dậy. Bên kia là gì mà gì, nàng luôn luôn đang tìm nàng mèo, ta trước đó nhìn thấy nàng mèo tại một cái khác con phố bị người lột ra treo, nhưng ta nói cho nàng nàng không tin đâu. Ngữ khí của nàng bình thường được tựa như tại giới thiệu hàng xóm, lại làm cho người nghe lưng phát lạnh. Loại này tại tuyệt đối dị thường bên trong cưỡng ép thành lập thường ngày so thuần túy điên cuồng càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Nó phảng phất đang ám chỉ khủng bố không phải là luôn luôn dương nhanh múa bước, nó cũng có thể lặng yên thẩm thấu, đem sâu nhất tuyệt vọng ngụy trang thành chết lặng thói quen. Tiểu nữ hài mang theo bọn hắn tránh đi mấy chỗ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực tản ra khí tức nguy hiểm khu vực. Có một lần, nàng đưa tay giữ chặt muốn đi bên cạnh đi một điểm linh nhân, chỉ trên mặt đất một đầu không đáng chú ý, như là mạch máu có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động khe hở, không thể giẫm nơi đó à? Ban đêm sẽ nhìn chăm chú đến ngươi. Linh nhân có chút tiếc nuối ngừng chân, tốt ta. Vu Hạnh vô âm thanh nhìn hắn liếc mắt một cái. Theo không ngừng xâm nhập, phía tây tòa kia gác chuông hình dáng tại tinh không đen nhánh bối cảnh hạ càng thêm rõ ràng to lớn, nó đỉnh kim đồng hồ đang thong thả di động, phản xạ lạnh như băng quỷ dị ánh sáng. Sau đó không lâu, tiểu nữ hài ngừng lại. Nàng chỉ về đằng trước một đầu bị nồng đậm bóng tối bao phủ, hai bên kiến trúc cao lớn lạ thường vặn mẹo cuối con đường, từ con đường này một mực đi lên phía trước, liền có thể nhìn thấy gác chuông cửa lớn á. Ta chỉ có thể mang các ngươi đến nơi đây, lại tới gần, mãi mãi sẽ mang ta. Phải cẩn thận thời gian, cẩn thận cầu thang. Tiểu nữ hài mỉm cười nói. Nàng nói xong, đối ba người phất phất tay, thân thể dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng như là dung nhập bóng đêm biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cuối cùng câu kia kỳ quái cảnh cáo. Đây là ý gì? Khúc Hàm thanh thuận miệng nói, cầu thang thì thôi, đại khái là gác chuông bên trong cầu thang, nhưng cẩn thận thời gian là vì cái gì? Thời gian tại hoang đường suy diễn hệ thống bên trong, hoàn toàn chính xác không phải cái gì lương thiện tồn tại, Vu Hạnh trước đó cùng đến từ thể nghiệm sư bên kia nữ Vu đã từng quen biết, liên quan tới thời gian lực lượng liền phi thường quỷ dị. Còn có mộ cung phó bản, Carlos cũng kém không nhiều là lần kia về sau trở nên không giống. Nhưng trận này phó bản cũng có thời gian thẩm thấu sao? Ngu Hạnh nghĩ, cảm giác toàn bộ phó bản kịch bản cùng thời gian quan hệ đều không lớn, có lẽ chỉ là gác chuông phụ cận có chút tương quan lực lượng thể hiện, chờ gặp rồi nói sau. Hắn đứng ở đường đi lối vào, và một lát cuối cùng kia dường như thông hướng cự thú huyết hầu gác chuông bóng tối, cùng đỉnh đầu kia mảnh hờ hững nhìn chăm chú lên hết thảy đèn nhánh vũ trụ. Linh nhân nhẹ giọng, "A Hạnh, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" "Không có gì." Ngu Hạnh đạo. Ba người bước vào đầu kia thông hướng gác chuông cửa lớn, bị nồng đậm bóng tối bao phủ đường đi. Hai bên đường phố kiến trúc ở chỗ này vặn vẹo đến cực hạn, đã khó mà nhận ra bất luận cái gì vốn có kết cấu vết tích, càng giống là vô số thống khổ linh hồn bị cưỡng ép hỗn hợp, cố hóa sau hình thành quái dị điêu khắc, trầm mặc đứng vững, tản mát ra lệnh người hít thở không thông tuyệt vọng khí tức. Đỉnh đầu kia mảnh đen nhánh vũ trụ bên trong băng lãnh tinh thần ném xuống quang mang ở đây cũng biến thành thưa thớt, khiến cho đường đi chỗ sâu càng thêm u ám. Nhưng mà, cùng cái này cực độ vặn vẹo hoàn cảnh hình thành so sánh rõ ràng, là những cái kia ban đêm u ảnh nhóm. Bọn chúng trở nên càng nhiều. Mặc dù tiểu nữ hài nói tiếp lấy hướng về phía trước mãi mãi sẽ mắng nàng, nhưng không có nghĩa là chúng quanh đây không có ưu ảnh có thể đến gần, có lẽ là bởi vì ưu ảnh nhóm cũng có riêng phần mình địa bàn đi, ở tại cái nào đường đi đều có đặc biệt quy tắc. Phu cận ưu ảnh vẫn như cũ duy trì rõ ràng khi còn sống bộ dáng, ở trên con đường này sinh hoạt, dẫn theo hư ảo giỏ thức ăn nữ tính ưu ảnh từ một tòa như là xoắn suýt tràng đạo kiến trúc bên trong đi ra, ăn mặc phế phẩm đồ lao động nam nhân ngồi xổm ở bên đường, đối một cái không ngừng chạy ra chất lỏng màu đen đường ống go go đập đập. Bọn chúng đối gần trong gang tấc, tản ra cùng quanh mình không hợp nhau tiên hoạt khí tức, ba người nhìn như không thấy, dường như bọn hắn chỉ là góc đường một khối không đáng chú ý tảng đá. Trong đó không có cùng tiểu nữ hài giống nhau chủ động cùng bọn hắn đáp lời, Ngu Hạnh ba người cũng không có treo chọc bọn chúng, ngược lại là bình yên vô sự. Theo không ngừng xâm nhập, cuối con đường, gác chung cái kia khổng lồ nền móng như là như dãy núi áp bách mà tới. Khoảng cách gần quan sát, càng có thể cảm nhận được này lệnh người khó chịu chi tiết, những cái kia cấu thành nền móng, vặn vẹo dung hợp hình người phù điêu khuôn mặt thống khổ tới cực điểm, dường như có thể nghe được bọn hắn vô âm thanh vĩnh hằng kêu rên. Bức tường thượng thô ráp vết sẹo tổ chức không ngừng chảy ra sền sệt chất lỏng màu đen, tản mát ra nồng đậm mục nát cùng kim loại hỗn hợp mùi lạ. Mà loại kia nguồn gốc từ gác chung, phương diện tinh thần cảm giác gáp bách cũng hiện lên chỉ số cấp tăng lên, không khí sền sệt được như là chất keo, mỗi hút vào một ngụm, đều cảm giác có lạnh như băng châm tại đâm ghim lá phổi cùng linh hồn. Che chở huy chương cơ bản cũng là hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Trong không khí tuôn ra chút kỳ quái nói nhỏ, càng đến gần thì càng trở nên càng thêm rõ ràng, càng có hướng dẫn tính. Khi thì hóa thành người quen kêu gọi, khi thì biến thành công thành danh toại huyết tượng, khi thì lại chuyển thành công bố vũ trụ chi thức dụ hoặc, bất quá cũng không tính là cao minh, thậm chí không thể khám phá bọn hắn thân phận của suy diễn người, toàn vây quanh điều tra viên thân phận. Vốn chỉ là suy diễn lâm thời thân phận, những này nói nhỏ cùng hình tượng căn bản ảnh hưởng không được ba người, chỉ giống con rồi giống nhau đáng ghét. Nơi này ô nhiễm, cơ hồ thực chất hóa. Khúc Hàm Thanh đưa tay cảm thụ một chút không khí, một cỗ sền sệt khí tức từ nàng đầu ngón tay chạy qua, các ngươi nghe thấy tiếng tim đập sao? Linh Nhân nghiêng tai lắng nghe một lát, cười cười, không chỉ là ô nhiễm, còn có một loại quy tắc lực lượng hỗn tạp trong đó. Tiếng tim đập tại gác trung đỉnh, ta cảm giác được. Vu Hạnh trong mắt hiện ra hào quang màu u lam, nguyên rủa hắc vụ tại thân thể trùng quanh tràn ngập, mượn mà dung nhập trùng quanh hắc ám, đem lại bộ phận tinh thần quay rối ngăn cách bên ngoài, rối loạn nói nhỏ cùng huyễn tượng bị ngăn cách về sau, cảm giác trở nên rõ ràng không ít. Thế là hắn cảm giác được, một cỗ cường đại, mang theo tuần hoàn cùng giam cầm ý vị không gian quy tắc lực lượng, chính lấy gác trung làm trung tâm tràn ngập ra. Rốt cuộc, bọn họ đến cuối ngã tư đường, đứng ở gác trung kia như là cự thú răng nhọn đan sen, rộng mở nhập khẩu trước. Vào trong miệng là một mảnh thâm thúy hắc ám, dường như thông hướng một cái khác chiều không gian không gian, liền tình quang đều không thể chiếu sáng mảy may. Không do dự, ba người cất bước bước vào. Trong nháy mắt, ngoại giới cảnh tượng cùng âm thanh, vặn vẹo đường đi, chết lặng cư dân, lạnh như băng tinh quang, như là bị áp đặt đoạn hoàn toàn biến mất. Trước mắt là một đầu hướng lên xoay quanh, không nhìn thấy cuối xoay tròn cầu thang. Cầu thang chất liệu cùng tường ngoài cùng loại, là loại kia ám trầm kim loại cùng màu đen cốt chất hỗn hợp thể, đạp lên phát ra trống rỗng mà lạnh như băng tiếng vọng. Cầu thang tay vịn thì là từ vô số nhỏ bé, quấn quít nhau xương ngón tay cấu thành, sờ lên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, dường như có thể cảm nhận được vô số mất đi điểm cuối của sinh mệnh dãy rủa. Không nhìn thấy cuối cùng a. Linh Nhân ngẩng đầu hướng lên vọng, xét âm thanh, ta không thích không thú vị leo thang lầu, nếu là đơn lăng kính người ở chỗ này liền tốt rồi a. Ngu Hạnh nhíu mày, ngươi liền muốn coi bọn họ là gia súc cứ đi. Linh Nhân mỉm cười, cũng không phải không được, phát huy hết tác dụng của đồ vật nha. Khúc Hàm Thanh. Linh Nhân cũng chỉ là phát một chút bực tức, leo lầu vẫn là được leo lầu. Bởi vì cầu thang quá chật, bọn họ không thể song song đi, chỉ có thể một cái cùng một cái, vì phòng ngừa Linh Nhân ở phía sau giở trò, Ngu Hạnh an bài hắn đi ở trước nhất. Linh Nhân không quá cao hứng, nói hết lời, cuối cùng muốn Ngu Hạnh đi cái thứ hai cùng hắn sát bên mới đáp ứng, Khúc Hàm Thanh ngay tại cuối cùng bảo hộ. Bọn hắn đi đến hình dạng xoắn ốc cầu thang. Ngay từ đầu, ba người vẫn chưa phát hiện dị thường, chỉ là dọc theo cầu thang nhanh chóng leo về phía trước, tinh thần tập trung, cảnh giác khả năng xuất hiện tập kích. Nhưng mà, tại leo lên ước chừng 10 phút sau, Linh Nhân thở dài, yên lặng bịn bách tường dừng bước lại. Đi không được rồi. Khúc Hàm Thanh thăm dò, mặc kệ riêng phần mình có năng lực gì, luận thể lực, Khúc Hàm Thanh còn không có bại bởi qua bất luận kẻ nào. Linh Nhân ánh mắt rơi vào bên cạnh trên vách tường một vết nứt kia hình dạng rất đặc biệt, giống như là một cái bàn mèo, ngay tại thét lên bên mặt. Không, không phải đi không được. Linh Nhân ngữ khí bình thản, 5 phút trước, chúng ta liền đã đi qua cái này vết rách, quả nhiên, cầu thang tại tuần hoàn. Vu Hạnh một chút cũng không ngoài ý muốn, hắn thậm chí ngắn ngủi cười ra tiếng một chút, ta còn muốn nhìn xem ngươi bao lâu có thể phát hiện đâu, nhìn ngươi nhiều đi điểm đường còn thật có ý tứ. Linh Nhân, tuần hoàn. Quỷ đánh tường sao? Khúc Hàm Thanh làm bộ không nghe thấy Ngu Hạnh dở trò xấu, nói sang chuyện khác, dù sao quỷ đánh tường loại sự tình này bọn hắn cũng thấy nhiều, xem trước một chút từ nơi nào bắt đầu tuần hoàn. Vì nghiệm chứng, bọn họ tiếp tục hướng bên trên. Lần này, bọn họ phá lệ lưu ý chung quanh chi tiết, quả nhiên, sau 5 phút, bọn họ lần nữa nhìn thấy cái kia đạo thét lên bên mặt vết rách, vị trí, hình thái, cùng bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy lúc giống nhau như lúc. Vô luận bọn hắn lấy bao nhanh tốc độ leo về phía trước, vô luận bọn hắn nếm thử nhảy qua một ít bậc thang, thậm chí nếm thử hướng phía dưới đi, cuối cùng cũng sẽ ở cái nào đó lơ đãng thời khắc, một lần nữa trở lại mang theo cái kia đạo đặc biệt vết rách nguyên điểm. Cầu thang bản thân dường như thành một cái mô bù vòng, không có điểm xuất phát, không có điểm cuối cùng, chỉ có vĩnh hằng tuần hoàn, thời gian ở đây dường như cũng mất đi ý nghĩa, chỉ còn lại lặp lại cảnh tượng cùng dần dần tích lũy nôn nóng. Vật lý phương diện di động là vô hiệu. Linh Nhân nếm thử công kích cầu thang vết tường, nhưng kia hỗn hợp chất liệu dị thường kiên cố, lại có thể đem công kích hấp thu hoặc bị lệnh, chỉ ở mặt ngoài lưu lại ngắn ngủi vết bỏng, rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu. Nó là sống, huyết nhục tự lành năng lực rất mạnh. Ngu Hạnh đem cảm giác tăng lên tới cực hạn, tỉ mỉ cảm thụ được không gian xung quanh mỗi một tia nhỏ bé ba động, hắn ý thức đến, cái này tuần hoàn dung nhập phương diện tinh thần quá nhiều, lẫn lộn lấy bọn hắn phương hướng cảm giác cùng thời gian cảm giác. Đối với hiện tại loại tình huống này, Khúc Hàm Thanh bạo lực phá giải rất thích hợp, hắn hỏi, nghiệm chứng được không sai biệt lắm, tiểu Khúc Khúc, ngươi có thể đánh vỡ tuần hoàn sao? Ta thử một chút. Khúc Hàm Thanh nhắm mắt lại, nàng vứt bỏ tất cả bên ngoài quá nhiều, nhớ lại mỗi một lần trở về trước trong nháy mắt không gian vặn vẹo cảm giác, tính toán bộ pháp cùng chung quanh cảnh tượng biến hóa quy luật, thậm chí đem những cái kia ý đồ quấy nhiễu nàng nói nhỏ cũng làm số liệu phân tích một bộ phận, là nhận biết cùng không gian nếp vốn kết hợp. Một lát sau, Khúc Hàm Thanh đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, cái này tuần hoàn có một phần là căn cứ vào chúng ta nhận biết cùng dự tính tại vận hành, nó tại chúng ta trong tiềm thức cho rằng hẳn là trở lại nguyên điểm thời điểm, lợi dụng không gian quy tắc đem chúng ta đưa trở về. Nhưng mỗi một lần tuần hoàn không phải hoàn toàn nhất trí, không gian gãy điện chỗ tồn tại một cái cực kỳ yếu ớt, không hài hòa rung động điểm ngay tại. Ngu Hạnh, Huyên Thuyên thật nhiều danh từ a, nàng cùng Triệu Mưu học những này tri thức lý luận sao? Khúc Hàm Thanh ánh mắt khóa chặt tại Hạ Phương cách đó không xa, bên trong thang lầu bên cạnh vách tường cùng bậc thang liên tiếp một cái nhìn như không có chút nào dị thường bóng tối nơi hẻo lánh. Ở nơi đó, nàng chỉ hướng cái chỗ kia, nơi đó không gian kết cấu không ổn định nhất, là tuần hoàn thiết lập lại lúc dòng năng lượng chuyển khe hở cũng là quy tắc lực lượng yếu kém điểm. Cơ hội tại nàng bạch ra tiết điểm đồng thời, kia bóng tối nơi hẻo lánh không khí có chút vặn vẹo một chút, dường như xác minh phán đoán của nàng, không biết có phải hay không là gác chung nghe được nàng, cái này ra yếu kém điểm có bỏ trốn dấu hiệu. Ta đến đây đi. Linh Nhân đã sớm không kiên nhẫn, tiến lên một bước, trên mặt lộ ra một tia mang theo lạnh lùng ý vị nụ cười. Nếu tòa này gác chung thích đùa bỡn quy tắc, liền để nó nhìn xem càng bản chất đồ vật đi. Hắn đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay tiết điểm kia, một cỗ xa so với cảnh vật chung quanh càng thâm thúy hơn, càng thêm ảm đạm, càng thêm tiếp cận hư vô bản chất lực lượng bắt đầu tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Rất khó hình dung đây rốt cuộc là cái gì, ngay cả lực lượng đồng nguyên Ngu Hạnh cũng cảm giác không xuất ra, chỉ có thể nhìn thấy yên tĩnh về sau, tiết điểm vị trí, không gian như là bị đánh nát như lưu ly xuất hiện vô số giống mạng nhện vết rách, ám trầm tia sáng từ vết rách bên trong tiết lộ ra ngoài, cùng Linh Nhân thả ra hư vô xung đột kịch liệt, chôn bụi. Toàn bộ tuần hoàn cầu thang bắt đầu chấn động kịch liệt, những cái kia xương ngón tay tay bị phát ra ken két tiếng vang, dường như lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Sau đó, tiếng oanh minh quanh quẩn tại toàn bộ không gian bên trong. Tuần hoàn bị cưỡng ép đánh vỡ. Tiết điểm chỗ vết nước không gian vẫn chưa biến mất, mà là hình thành một cái không ngừng xoay tròn, tản ra không ổn định năng lượng ba động ám sắc vòng xoáy đằng sau không còn là vô tận cầu thang, mà là một đầu hướng phía dưới, tản ra càng thêm cổ lão cùng âm lãnh khí tức chật hẹp thông đạo. Chương 1142, Ega, yêu vận động chương 1142, Ega, yêu vận động hướng phía dưới. Vì cái gì cắt ra quỷ đánh tường về sau, chân thực đường đi là hướng phía dưới? Chẳng lẽ gác chung dưới đấy còn có không gian sao? Dự tính bên trong bí mật cùng chân tướng đều tại trái tim ở chỗ đó, gác chung đỉnh ba người đối với cái này có chút ngoài ý muốn, dù sao bọn hắn đi vào gác chung lúc, điểm xuất phát ngay tại một tầng, khi đó bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì tầng hầm loại hình không gian. Đương nhiên, có thể là bọn hắn không có suy nghĩ kia cùng một chỗ, không gian dưới đất lại ẩn nấp, cho nên xem nhẹ. Hiện tại mở ra đường không thể thông hướng đỉnh chót, Ngu Hạnh cũng không xoắn xuýt, dù sao tuần hoàn cầu thang là một loại âm mưu, nơi này cũng không có cái khác đường có thể đi, vậy liền trước nhìn xuống xem đi, có lẽ có đường khác thông hướng đỉnh. Lần này, ba người chỗ đứng phản lại đây, Khúc Hàm Thanh tại quay người sau thành cái thứ nhất, nàng không do dự, mang theo sau lưng hai người theo thứ tự bước vào cái kia vừa mới mở ra thông đạo. Ám sát vòng xoáy tại sau lưng chậm rãi khép kín, đem đầu kia vô hạn tuần hoàn cầu thang triệt để ngăn cách. Ba người bước vào, là một đầu nghiêng hướng phía dưới chật hẹp thông đạo, cùng phía trên kia kim loại cùng cốt chất hỗn hợp chất liệu bất đồng, nơi này vách tường càng giống là một loại nào đó cứng lại, khô ráo sinh vật tổ chức, bày biện ra một loại đỏ sẫm màu sắc, mặt ngoài che kín thô to, như là gân bắp thịt mạch lạc. Những này mạch lạc còn tại cực kỳ chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, tản mát ra yếu ớt nhiệt lượng cùng một loại. Cùng loại cổ xưa huyết dịch cùng tin tức tố hỗn hợp cổ quái mùi. Không khí trở nên càng thêm ẩm ướt một ngạt, mang theo một cỗ nồng đậm thổ mùi tanh cùng kim loại dị xét khí tức. Đến từ phía trên gác chung cảm giác gáp bách ở đây yếu bất rất nhiều, nhưng thay vào đó là một loại cổ lão thâm trầm uy áp, dường như bọn hắn ngay tại tiếp cận cái nào đó ngủ say cự vật. Trong thông đạo an tĩnh dị thường, chỉ có chính bọn họ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở tại chật hẹp không gian bên trong tiếng vọng. Lần này thông đạo không hề dài, đối với phương ngoại giới quan sát được gác chung thể tích, bọn họ tiến lên ước chừng 2-3 phút, phía trước rộng mở trong sáng. Đây là một cái tương đối rộng rãi không gian dưới đất. Ngu Hạnh ngắm nhìn một phía, rỗi ra ngón tay tại vách tường mặt ngoài ép một chút, xúc cảm mềm mại dính dính, thậm chí có chút ấm áp. Nơi này cảnh tượng, cùng này nói là kiến trúc nội bộ, không bằng nói càng giống một cái to lớn sinh vật thể lồng ngực rộng nhất. Không gian vách tường cùng mái vòm đều là từ màu đỏ sậm, không ngừng rất nhỏ nhúc nhích màng thịt cấu thành, phía trên phân bố càng thêm trắng kiện, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động có lực mạch máu, cùng một chút như là bó thần kinh lóe ra yêu ớt sinh vật hình quang kết cấu. Mặt đất tương đối bằng phẳng, bao trùm lấy một tầng cùng loại lớp biểu bị cứng lại vật chất. Mà tại giọng thất trung ương, khiến người chú mục nhất là một cái cùng chung quanh cơ thể sống tổ chức chặt chẽ liên tiếp, phức tạp cổ lão máy móc kết cấu. Kia máy móc từ một loại ám trầm không ánh sáng không biết đúc bằng kim loại, phong cách cổ pháp mà bặm mẻo, tràn ngập không phải người bao nhiêu mỹ cảm. Bánh răng, liên cán, ổ trục chờ bộ kiện lấy một loại làm trái thông thường cơ học phương thức cắn vào, liên động lên, rất nhiều nơi đã cùng chung quanh màng thịt cùng mạch máu sinh trưởng lại với nhau, đồng hồ kim loại mặt thậm chí bị che kín thượng một tầng thật mỏng sinh vật màng. Máy móc hạch tâm bộ phận là một cái không ngừng chậm chạp xoay tròn, khắc đầy không cách nào lý giải ký hiệu phức tạp mâm tròn, nó dường như đã là cái này dưới đất năng lượng không gian chạm trung chuyển, cũng là cùng phía trên gác chung kết nối một loại nào đó khống chế tiết điểm. Nhưng mà ba người ánh mắt rất nhanh liền bị máy móc bên cạnh, cái kia đưa lưng về phía bọn hắn, nửa tựa tại máy móc trên kết cấu thân ảnh hấp dẫn. Bóng người ăn mặc một thân cũ nát không chịu nổi, dính đầy ám sắc vết bẩn phổ biến phục sức, thân hình gầy gò, đầu tóc rối bời hoa râm, từ thân hình nhìn là cái nam tính. Cánh tay trái của hắn cùng bộ phận bên trái thân thể đã cùng kia cơ giới cổ xưa dung hợp lại với nhau, làn da bị kim loại thay thế, mạch máu cùng tuyến đường xen lẫn, ngón tay biến thành nhỏ bé cần điều khiển hoặc tiết lời, giống như đang bị kia cổ lão máy móc nuốt chửng. Chỉ có tay phải của hắn còn duy trì nhân loại hình thái, vô lực rủ xuống tại bên người. Cái đó là Khúc Hàm Thanh co suy đoán, bọn họ một đường đi theo hẹt gạ bút ký cùng manh mối đổi tới, như vậy lại xuất hiện tại nơi này, có khả năng nhất chính là Edgar bản thân. Chỉ là hiện tại tình huống này, không biết Edgar là chết vẫn là còn sống, dù sao tại cảm giác của nàng bên trong, nơi này không có cùng bình thường người sống tương tự khí tức. Linh nhân phát ra một tiếng có chút nhẹ dị sách. Hắn ý đồ đi ra phía trước xem xét, bị ngu hạnh một thanh ngăn lại, ngươi muốn làm gì? Linh nhân vô tội nói, đương nhiên là đi qua nhìn một chút người này sống hay chết, ngươi không tin ta sao? Ngu hạnh hỏi lại, không tin như ngươi loại này chuyện ta biểu hiện không đủ rõ ràng sao? Linh nhân bật cười, đều loại thời điểm này, ta có cái gì tốt làm tay chân, tính, không yên lòng lời nói của ta, vậy thì ngươi đi xem đi. Ngu hạnh thu tay lại. Nhưng vào lúc này, tựa hồ là bị bọn hắn trò chuyện âm thanh kinh động, cái kia đạo bọn hắn vốn cho rằng sớm đã chết đi thân ảnh chậm rãi, có chút cứng đờ vừa quay đầu. 180 độ chuyển động. Thân thể của hắn không nhúc đích, chỉ có đầu quỷ dị xoay lại đây, lộ ra một tấm tái nhợt, tiểu tụy, nhưng như cũng có thể nhận ra cùng đi xa khắp ký tác giả chân dung giống nhau đến 7-8 phần nam tử trung niên khuôn mặt. Quả nhiên là hắn, Edgar. Thật sự là kỳ quái à, tóc của hắn cùng làn da sớm đã đi vào cao tuổi giai đoạn, hết lần này tới lần khác gương mặt này lại giống như là dừng lại tại 30 năm trước, nửa điểm không gặp già đi. Ánh mắt của hắn vẫn đủ, tràn ngập vô tận mỏi mệt cùng thống khổ, nhưng tại kia chỗ sâu, còn sót lại một tia chưa từng hoàn toàn mẫn diệt, thuộc về nhân loại thanh tỉnh cùng dãy rủa. Ánh mắt của hắn đảo qua ba người, bờ môi mấp máy, phát ra khô khốc khàn khàn, dường như hồi lâu không nói lời nào âm thanh, tinh không. Muốn tới lấy đi ta sao? Không ai phát hiện. Ta ở đây các ngươi là ai? Hắn âm thanh mang theo một loại kim loại ma sát cảm nhận, trong cổ họng dường như có bánh răng tại chuyển động. Edgar ai? Ngu hạnh tiến lên một bước, xác nhận nói. Có lẽ là nét mặt của hắn quá mức bình thường, không có điên cuồng cùng ác ý, ngay cả thương hại đều rất ít, chỉ là bình tĩnh, lấy một loại đối đãi người bình thường ngựa khí tiến hành hỏi thăm, mà loại giọng nói này vừa lúc là khủng bố chi trong thành không có. Edgar ngược lại có chút khác phản ứng. Là ta. Hắn khó khăn nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại tại ngu hạnh trên mặt, dường như tại xác nhận lấy cái gì. Các ngươi không phải thần phái tới các ngươi trên thân, không có loại kia. Thuần túy điên cuồng. Không sai, chúng ta là điều tra viên, truy tìm lấy ngươi 30 năm trước chôn ở di vong xâm lâm manh mối bút ký mà tới. Ngu hạnh âm thanh lệnh người an tâm, đầu lưỡi màu đỏ tươi chợt lóe lên, hữu hiệu chấn an cái này cùng máy móc hòa làm một thể người mở đường. Hắn đưa tay đem đại chủ giáo cho bằng bạc huy chương lấy ra, hướng phía trước đưa đường, bội thu mẫu thần giáo hội cũng ủng hộ chúng ta, ngươi nhìn, đây là huy chương. Edgar thở dốc mấy lần, trong mắt buộc phát ra hào quang, ngay sau đó lại cấp tốc dập tắt, nói chuyện dường như sẽ tiêu hao hắn to lớn sức lực, hắn lồng ngực chập trùng, phát ra ầm ầm ầm ầm tiếng vang, nhanh, rời đi, nơi này thủ vệ người, liền muốn tỉnh nó sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận chân tướng. Phản phất là để ấn chứng hắn, ngay tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, không gian dưới đất trung ương kia cơ giới cổ xưa kết cấu, đột nhiên phát ra trầm thấp mà nguy hiểm vụ vụ âm thanh. Máy móc hoạch tâm mâm tròn xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc, phía trên khắc ấn ký hiệu sáng lên bất tường hồng quang. Cùng lúc đó, trung quanh màng thịt trên vách tường mạch máu kịch liệt đập đều nhịp đập rung động, đại lượng năng lượng hướng về máy móc hội tụ mà đi. Tại máy móc phía trước, không gian bắt đầu vặn mèo, ba động, một cố cường đại, hỗn hợp có hoảng sợ, tự trách, tuyệt vọng chờ cực đoan tâm tình tiêu cực lực lượng tinh thần, như là giếng phun bạo phát đi ra. Những này mặt trái năng lượng cấp tốc ngưng tụ, phát họa ra một cái mơ hồ hình người hình dáng, kia hình dáng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng biến thành một cái cùng Edgar bay thân ảnh giống nhau như lúc. Cháy mau. Edgar phát ra tuyệt vọng thúc dục. Nhưng mà, ngu hạnh ba người vào lúc này biểu hiện ra truyền kỳ điều tra viên vốn có tìm đường chết tố chất, đều đứng tại chỗ không nhúc đích, dù sao bọn hắn đối với mình thực lực đều có tự tin, mà phó bản bên trong các cư dân bản địa là sẽ không lý giải suy diễn người những cái kia vượt qua bọn hắn tri thức thể hệ lực lượng. Đến đều đến, khẳng định phải xem nhìn này đến hạ quái vật dáng dấp ra sao a. Kia cổ quái thân ảnh rất nhanh liền ngưng thực. Nhưng mà, cái này Edgar ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt bởi vì cực hạn hoảng sợ mà vặn mèo, quên thân tản ra lạnh như băng mà cuồng bạo sát ý, thân thể của nó không phải là huyết đủ, cũng không phải máy móc, mà là từ thuần túy hắc ám năng lượng cấu thành, trong tay cầm một thanh tử ngưng kết hoảng sợ tạo nên mà thành, vặn mèo dao dọc giấy, kia hình thái, cùng Edgar đã từng dùng để tu bổ bản thảo đao cụ không khác nhau chút nào. Thủ vệ người, Edgar ký tượng. Hệ thống vẫn không có động tĩnh, ngu hạnh đành phải chính mình suy đoán quái vật này tên. Nó là ta. Tất cả hoảng sợ ngưng tụ. Dựa vào máy móc thượng Edgar bản tôn thống khổ nhắm mắt lại, ta đối vô tri hoảng sợ, đối chân tướng hoảng sợ, đối vô pháp bảo hộ người nhà hoảng sợ, đối tự thân vô lực hoảng sợ. Đúng, bị tòa thành này triệt để đồng hóa hoảng sợ. Còn có tinh không giao phó ta đi cùng. Nó là quái vật. Cháy mau, cháy mau a. Thủ vệ người kính tượng phát ra một tiếng vô âm thanh rít lên, tinh thần xung kích như là như gió bão càn quét ra, cơ hoảng sợ giao dọc giấy, hóa thành một đạo hắc ảnh, đột nhiên hướng ba người đánh tới. Tốc độ của nó cực nhanh, động tác mang theo một loại điên cuồng cùng ngoan lệ xảo trá phong cách, đao quang trực chỉ phía trước nhất ngu hạnh, đao kia trên mũi dao ẩn chứa tinh thần ô nhiễm, đủ để tùy tiện xé rách người bình thường linh hồn. Chiến đấu, trong nháy mắt tại cái này sinh vật giọng thất không gian dưới đất bên trong bộc phát. Không đợi ngu hạnh triệu hoang cảnh, không hàm thanh trong tay huyết quang nhất thời, máu đỏ tươi kiếm đón lấy kia đen nhánh đao ảnh. Kiếm cùng đao va chạm, phát ra một tiếng trực tiếp tác dụng tại linh hồn chói hai rít lên. Nàng có thể cảm giác được, đối phương lực đạo cùng kỹ xảo đều vượt xa nhân loại, tràn ngập hủy diệt cùng điên cuồng ý vị, mỗi một lần công kích đều vượt qua vật lý phát tác, vọt thẳng lấy linh hồn mà tới. Bất quá cái này kính tượng mặc dù mạnh mẽ, nhưng này hành động hình thức căn cứ vào Edgar nhận biết, tồn tại quy luật nhất định cùng chấp niệm, nói cách khác, không hàm thành cảm thấy mình coi như không hiện lộ ra linh hồn bản thân, đơn đấu cũng có thể thắng. nhưng hai người bên cạnh hiển nhiên sẽ không để cho nàng đơn đấu. Màu đậm rêu xanh lặng yên bò lên trên màu đỏ thịt sắc vách tường, vô thanh vô tức, nguyên rủa lại tại trên tường cắm rễ, lan tràn. Linh nhân dựa vào rêu xanh bên trên, dường như dựa vào lớp kín kiên cố trên mặt tường, Tiêu Pha Tùng cắm ở trong túi, khóe miệng mang theo một tia như có như không mỉm cười. Vừa mới bị ngu hạnh ngăn đón không để tiến lên, hắn lúc này ngược lại thật sự là thành thành thật thật đứng ở tại chỗ. Rêu xanh hút lấy nục bích sinh mệnh lực, xem như có chút vẩy nước, nhưng vẫn là ra chút lực. Trước mắt có cảnh cấp tốc lướt qua, linh nhân thưởng thức trên tờ giấy chợt lóe lên màu đen nguyền rủa đường vân, đem chiến trường giao cho ngu hạnh xúc tu cùng khúc hàm thanh kiếm. Kiếm cùng cảnh đối thủ vệ người mỗi một lần xuyên kích, hắn đều dường như có thể nghe được kính tượng trong ý thức quanh quẩn. Edgar đã từng hoảng sợ nói mớ, ta không nên tò mò, không nên điều tra. Pha dẻo, ta cứu không được hắn. Lệ nạ, ca ca có lỗi với ngươi. Mẫu thần, vì sao trầm mặc? Tri thức, là nguyền rủa. Những này vỡ vụn ý niệm như là gai độc, nương theo lấy mạnh mẽ tinh thần công kích, ý đồ chui vào linh nhân ý thức, lại bị hắn tùy tiện xóa đi. Đồng thời, kính tượng cũng xác thực cho thấy không tầm thường kỹ xảo chiến đấu kia dao dọc giấy như là rắn độc lưỡi, luôn có thể tìm tới nhất xảo trá góc độ công kích. Chiến đấu trong lúc nhất thời lộ ra có chút kịch liệt. Thủ vệ người kính tượng không có thực thể, vật lý công kích hiệu quả có hạn, nhất định phải dựa vào linh hồn cùng phương diện tinh thần đối kháng mới có thể có hiệu sát thương. Nó không biết mệt mỏi, điên cuồng công kích, mà cái này đối với ngu hạnh cùng khúc hàm thanh đến nói không tính là gì. Bất quá, bọn họ một lát cũng không cách nào kết thúc cái này thủ vệ người. Hạch tâm của nó, cùng máy móc tương liên, cùng ta tương liên. Edgà bản tôn hư nhược âm thanh truyền đến, vạch ra mấu chốt, phá hư nó cùng máy móc, năng lượng kết nối, hoặc là trực diện nó hoảng sợ, tan ra nó, hoặc là liền trực tiếp giết ta. Edgà mắt phải bên trong lưu lại một chuỗi vẩn đục nước mắt. Theo lý thuyết, hắn bị vây ở chỗ này hồi lâu, còn bị đồng hóa thành cái này phó không người không quỷ dáng vẻ, cầu sinh ý chí hẳn là rất nhạt. Thậm chí thay đổi người khác ở đây, trông thấy ngu hạnh bọn hắn lần đầu tiên liền nên hô to giết ta, để ta giải thoát loại hình lời nói. Nhưng Edgà nhìn qua cũng không muốn chết, hắn đem giết nàng cái này lựa chọn đặt ở cuối cùng. Ngu hạnh trong mắt u quang lóe lên, giang co trong chốc lát, hắn đã thăm dò thủ vệ người chiến đấu xáo lộ, chủ động đem cảm giác kéo dài ra đi, bắt giữ lấy kính tượng công kích trung lưu lộ ra những cái kia hoảng sợ mảnh vỡ. Không thể ăn. Cánh bên trên truyền đến như vậy ý niệm, cảm giác đói bụng đã chẳng phải rõ ràng, hắn ăn dục vọng cũng không cao, mà lại những này hoảng sợ cũng không ăn ngon, quỷ trầm cây cũng không phải là lấy hoảng sợ làm thức ăn, linh hẳn là càng thích cái này. Nhưng cứng rắn muốn ăn cũng có thể. Làm dao dọc giấy lần nữa mang theo điên cuồng cùng tuyệt vọng ý niệm đâm tới lúc, ngu hạnh không tránh không né, rễ cây khổng lồ cảnh đồng loạt đâm ra, giống chiếc lồng giống nhau đem thủ vệ người bao phủ ở bên trong, tại linh thể của nó xuyên qua khe hở trước đó, bắt đầu nuốt chửng. Kia nguồn gốc từ ẹt gạ hoảng sợ mảnh vỡ lập tức càng thêm hiếm nát, tại lệnh người dùng mình nhấm nuốt âm thanh bên trong, thủ vệ người kính tượng phát ra một tiếng thống khổ tinh thần tê minh, thân hình rõ ràng ảm đạm một kia. Chương 1143, tọa độ chương 1143, tọa độ có hiệu quả. Ngu hạnh đầu lươi nếm đến thủ vệ người hương vị, biết chiêu này có thể sử dụng, dứt khoát dùng cảnh đem khúc hàm thanh eo một quyển, đưa đến bên cạnh đi, ngay sau đó đem càng nhiều cảnh vươn hướng thủ vệ người. Màu đậm cành như cùng sống vật nhúc nhích quấn quanh, bọn nó tạo thành chiếc lồng dần dần co bảo, đem đen nhánh kính tượng chặt chẽ trói buộc, này thượng hắc ám năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mỏng manh. Thủ vệ người kính tượng phát ra càng thêm thê lương, lại dần dần yếu ớt đi xuống tinh thần dít lên, nó điên cuồng dãy rủa, dao dọc giấy lung tung vung đẩy, lại không cách nào chặt đứt kia nguồn gốc từ tầng cấp cao hơn tồn tại trói buộc. Cấu thành thân thể nó hắc ám năng lượng như là bị đầu nhập cường toàn khối băng, cấp tốc tan rã tan rã. Dựa vào máy móc thượng ẹt gạ bản tôn đột nhiên mở to hai mắt, vận đục trong con mắt phản chiếu lấy cái này không thể tưởng tượng một màn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng kia kính tượng ở giữa liên hệ chặt chẽ đang bị một cô bá đạo mà lạnh như băng lực lượng cưỡng ép chặt đứt, nuốt chửng, kia phần ngưng tụ hắn 30 năm hoảng sợ tạo vận, đang bị một cô hắn không thể nào hiểu được lực lượng triệt để xóa đi. Đây là, hắn khô khốc trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang, đã có giải thoát rung động, cũng có một tia bản năng, đối không biết lực lượng kinh sợ. Ngu hạnh chỗ thể hiện ra không phải hắn biết bất luận một loại nào lực lượng, đã không phải có ghi chép bị đại chúng chỗ biết rõ chính thần, cũng không phải cổ thần điên cuồng bặm mẹo, hắn không cách nào hình dung, chỉ có thể trợn to duy nhất một con còn hoàn hảo đôi mắt, kinh ngạc nhìn ngu hạnh. Khúc hàm thanh cầm kiếm mà đứng, nhìn không có nàng chuyện gì, huyết kiếm thượng quang mang liền có chút thú liễm, dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy linh nhân dựa vào làn tràn rêu xanh bên trên, khỏe miệng đường cong làm sâu sắc, đáy mắt hứng thú cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Bất quá mười mấy giây, tại kia lệnh người khó chịu nhấm nuốt âm thanh đình chỉ lúc, thủ vệ người kính tượng đã triệt để tiêu tán, không có để lại bất cứ dấu vết gì, dường như chưa từng tồn tại. Quấn quanh cảnh giống như nước thủy triều lui về ngu hạnh thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Không gian dưới đất lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại cổ lão máy móc trầm thấp vù vù, cùng ẹt gạ có chút rồn rập, mang theo kim loại âm sắt tiếng thở dốc. Ngu hạnh xoay người, nhìn về phía ẹt gạ, vô ý thức liếm môi một cái. Hiện tại, chúng ta có thể hào hào nói chuyện, vai tiên sinh. Ẹt gạ vai kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn một chút bên cạnh khúc hàm thành cùng linh nhân, thật lâu, mới dường như rốt cuộc xác nhận chính mình không phải là thân ở lại một cái tỉ mỉ bệnh tuyệt vọng miễn cảnh. Trong mắt của hắn kia còn sót lại dãy rủa cùng thống khổ dần dần bị một loại phức tạp, hỗn hợp có khiếp sợ, mỏi mệt cùng một tia yếu ớt hy vọng cảm xúc thay thế. Các ngươi đến tột cùng là ai? Hắn khàn khàn hỏi, ánh mắt chủ yếu rơi trên người ngu hạnh, điều tra viên. Tuyệt không có khả năng có được lực lượng như vậy. Không, chúng ta chính là điều tra viên, đến từ Lý Tưởng Quốc, tại ngươi bị nhốt trong khoảng thời gian này, ngoại giới cũng phát sinh rất nhiều biến hóa. Ngu hạnh đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, nhìn ngang ánh mắt của hắn, chúng ta vì ngươi mà đến, cũng vì tòa thành thị này chân tướng mà tới. Nói cho chúng ta biết, Edgar, cái này 30 năm gian, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Khủng bố chi thành đến tột cùng là cái gì? Mà ngươi vì sao lại biến thành như vậy? Ngữ khí của hắn không có bức bách, chỉ có một loại trần thuật sự thật tỉnh táo, ngược lại để Edgar lại càng dễ tiếp nhận. Edgar trầm mặc chỉ chốc lát, hắn nâng lên còn sót lại, thuộc về nhân loại tay phải, có chút run rẩy vớt ve mình cùng máy móc dung hợp vai trái, kim loại lạnh như băng xúc cảm để hắn dùng mình một cái. Hắn hít sâu một hơi, khẩu khí kia tại trong lồng ngực dẫn phát càng nhiều bánh răng chuyển động tạc âm, sau đó, hắn bắt đầu tự thuật, âm thanh chậm chạp mà khô khốc, lại mang theo một loại đọc lại quá lâu, rốt cuộc có thể thổ lộ hết thoải mái cùng bị thương. 30 năm trước, ta bởi vì điều tra phạ dẻo điên, cùng mật giáo tung tích, bị bọn chúng chú ý tới. Hắn bẩn đục ánh mắt nhìn về phía hư không, dường như xuyên thấu thời gian, trở lại cái kia vận mệnh bước ngoặt. Ta không phải cái thứ nhất được đưa tới nơi này người khủng bố chi thành. Những vật kia xưng là sân thí luyện hoặc là vương vương. Khoe miệng của hắn kéo ra một cái đắng chát độ cong, thần nhóm. Những cái kia tồn tại ở quần tinh ở giữa không thể diễn tả chi vật cần sứ giả cần có thể tại hiện thực chiều không gian gánh chịu thần nhóm một kia ý chí, truyền bá thần nhóm ô nhiễm vật chứa cũng cần. Đi chép người. Đi chép người. Khúc Hàm Thanh bắt được cái này từ mấu chốt. Đúng vậy, đi chép người. Edgar nhìn về phía kia không ngừng xoay tròn cổ lão máy móc, trong mắt lộ ra phức tạp tình cảm, giống ta dạng này. Cổ thần không phải là toàn chi, chỉ ít. Không phải là bằng vào chúng ta lý giải phương thức toàn chi. Thần nhóm cần quan sát, cần lý giải thế giới vật chất quy tắc, cần ghi chép hoảng sợ như thế nào tạo nên linh hồn, tuyệt vọng như thế nào vặn vẹo hiện thực. Cần đem đây hết thảy chuyển hóa thành thần nhóm bên kia tri thức. Hắn nâng tay phải lên, chỉ hướng trung quanh màng thịt vách tường cùng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mạch máu, tòa thành thị này bản thân chính là một kiện còn sống ghi chép công cụ. Mà chúng ta những này người bị tuyển chọn chính là thần nhóm bút. Mật giáo đâu? Bọn họ đóng vai cái gì nhân vật? Ngu Hành hỏi, âm thanh bình ổn, nghe không ra cảm xúc. Mật giáo? Edgar trên mặt hiện ra khắc sâu chán ghét cùng một tia bất đắc dĩ, bọn hắn là người hợp tác, cũng thế, tế phẩm sàng chọn người. Hắn nói, cổ thần cùng mật giáo thượng tầng tại càng xa xưa niên đại liền đạt thành khế ước. Mật giáo tại thế giới hiện thực tàn hoảng sợ, dẫn đạo ô nhiễm, chế tạo thích hợp cổ thần lực lượng thẩm thấu thổ nhưỡng cũng đem những cái tiêu biểu hiện ra đặc thù tiềm chất, hoặc là chạm tới hạch tâm bí mật người. Chẳng hạn như hắn, chẳng hạn như Pha Dẻo, đưa vào cổ thần nhìn chăm chú, nếu như cổ thần nhìn chúng bọn hắn, liền sẽ đem bọn hắn kéo đến tòa này khủng bố chi thành, làm hạt giống hoặc chất dinh dưỡng. Làm trao đổi, cổ thần sẽ ban cho mật giáo lực lượng, vạn mẹo tri thức, cùng kéo dài tuổi thọ, hoặc là cái khác bọn hắn khát vọng đồ vật. Đây là một trận dơ bẩn lại cùng có lợi giao dịch. Mật giáo đồ sùng bái thần nhóm, cho là mình tại phụng dưỡng thần minh, truy cầu thăng hoa, thật tình không biết, bọn họ kỳ thật cũng chỉ là cao tầng các tế tự tiêu hao phẩm, mật giáo cũng không tồn tại nào đó một vị thần minh, áp đảo trên cùng, là âm u người dạ tâm. Ngươi còn không có bị hoàn toàn đồng hóa. Ngu Hạnh nghe ẹt gạ cơ hồ có thể xưng là trật tự rõ ràng lời nói, ngươi còn hoàn chỉnh có được đối với mình quyền khống chế sao? Là, cũng không phải. Ẹt gạ thở hào hẹn, vớt ve mình cùng máy móc dung hợp bộ vị, đây là ta. Dây rùa, cũng là ta. Lồng giam, ta. Kháng cự triệt để trở thành thần nhóm ghi chép công cụ, ta vô pháp giống những người khác như thế, cam tâm tình nguyện đem ý thức của mình cùng ký ức hoàn toàn kính dâng, vặn mẹo thành tòa thành thị này một bộ phận. Ta không phối hợp, chọc dẫn nơi này quy tắc. Hắn chỉ hướng kia cơ giới cổ xưa, cái này cân đối hoạch tâm nó đã là duy trì gác chung cùng bộ phận thành thị quy tắc vận chuyển tiết điểm, cũng thế. Trừng phạt cùng cải tạo ta hình cụ. Nó đem ta cùng tòa thành thị này chiều sâu khóa lại, ép buộc ta cảm giác, đi chép hết thảy, nhưng lại để ta bảo lưu lấy vẻ thanh tỉnh, trơ mắt nhìn xem chính mình dần dần bị thôn vệ, bị thay đổi. Ngày qua ngày, năm qua năm. Hắn âm thanh run rẩy đứng dậy, kia kim loại âm sắt càng thêm chói tai, 30 năm. Ta ở đây, đi chép 30 năm. Đi chép mỗi một cái bị thôn vệ linh hồn hoảng sợ, đi chép mỗi một lần quy tắc biến hóa. Đi chép tòa thành thị này như thế nào hô hấp, như thế nào tiêu hóa tuyệt vọng. Ta thậm chí có thể yếu ớt mà ảnh hưởng đến nó, cái này chính nói rõ ta biến thành quái vật, ta vô pháp rời đi. Thân thể của ta đã cùng nơi này sinh trưởng ở cùng nhau. Linh hồn của ta cũng bị tòa thành này quy tắc một mực trói buộc. Edgar trong mắt kia tia yếu ớt ngọn lửa hy vọng tại chợt trờn, năm đó, ta ghi chép lại hết thảy, đem anh mồi dấu ở rừng rậm, ta chờ đợi. Chờ đợi giống các ngươi như vậy người đến, không phải vì cứu ta. Ta biết đây cơ hồ không có khả năng, mà là vì hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra cuối cùng hào quang, ngăn cản bọn hắn tại quê hương của ta chế tạo càng nhiều tai nạn. Mật giáo cùng cổ thần khế ước, xa không chỉ chế tạo hoảng sợ đơn giản như vậy. Bọn họ có một cái càng lớn kế hoạch, bọn họ nghĩ triệt để sẽ rách hiện thực cùng hư ảo biên giới, để cổ thần lực lượng càng lớn quy mô giáng lâm. Khủng bố chi thành, chỉ là kế hoạch này thí nghiệm chàng cùng năng lượng nguyên một trong. Trái tim, gác trung đỉnh viên kia trái tim nó không chỉ có là duy trì tòa thành thị này tồn tại tâm, càng là một tọa độ, không ngừng hướng sâu trong tinh không gửi đi tín hiệu, hấp dẫn càng nhiều nhìn chăm chú. Cũng vì cuối cùng dáng lâm neo định vị đưa tọa độ. Hắn bởi vì kích động mà kịch liệt ho khan, cơ giới bộ phân phát ra không chịu nổi gánh nặng kết tâm thanh. Nhất định phải hủy đi trái tim. Chỉ ít. Muốn quấy nhiêu nó. Nếu không, khi nó chính thức bị sử dụng, do gì cổ trấn cùng xung quanh khu vực, đều đem bị triệt để kéo vào vĩnh hằng điên cuồng cùng hám. Hiện thực. Sẽ tại nơi này sụp đổ. Nhà của ta, mẫu thân của ta cùng mọi mọi các nàng đều sẽ chết. Edgar nước mắt chảy xuống. To lớn lượng tin tức đập vào mặt, Ngô Hạnh ý thức đến cái này chỉ sợ sẽ là toàn bộ dọ dị của trấn lớn nhất nhiệm vụ ẩn, có lẽ cũng có thể xưng là ẩn tàng chủ tuyến. Khủng bố chi thành không phải là điểm cuối cùng, nó chỉ là một cái ván cầu, một cái càng lớn tai nạn khúc nhạc dạo, khó trách tại bọn hắn đi vào nơi này trước đó, sẽ thấy biểu tượng tai họa hỗn độn mưa từ không trung bỏ qua. Edgar đầu này kịch bản tuyến chính là vì hướng ngoại giới truyền lại cực kỳ trọng yếu cảnh cáo. Như thế nào phá hủy ngươi nói trái tim? Ngô Hạnh hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Edgar kích động thoáng bình phục, thay vào đó chính là một loại thâm trầm cảm giác bất lực, trái tim từ cổ thần ý chí cấu thành, nhận thành thị quy tắc nghiêm mật nhất bảo hộ. Cưỡng ép công kích, rất có thể dẫn phát quy tắc phản vệ, thậm chí tăng tốc nó vận chuyển. Cần tìm tới nó cộng minh tần suất hoặc là dùng càng cường đại, có thể áp chế cổ thần lực lượng bản chất đồ vật. Đi ô nhiễm nó, bao trùm nó. Ánh mắt của hắn không tự chủ được đảo qua Ngô Hạnh, ý tứ không cần nói cũng biết. Ngô Hạnh nuốt trưởng thủ vệ người lúc hiện ra lực lượng, để hắn nhìn thấy một tia yếu ớt khả năng. Ta biết, cái này rất khó. Nhiệm vụ cơ hồ là không thể nào. Edgar âm thanh càng ngày càng suy yếu, dường như vừa rồi thổ lộ hết hao hết hắn góp nhặt toàn bộ sức lực, nhưng là không có cái khác lựa chọn, hoặc là tại trái tim triệt để kích hoạt trước ngăn cản nó, hoặc là chờ đợi hết thể kết thúc. Hắn dựa vào lạnh như băng máy móc bên trên, chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ còn lại lồng ngực yếu ớt chập trùng cùng máy móc vận chuyển bù bù. Ta thời gian không nhiều, cân đối hạch tâm cũng tại tăng tốc đồng hóa ta. Ta có thể cảm giác được bọn chúng nhìn chăm chú, càng ngày càng rõ ràng. 30 năm nói nhỏ, 30 năm thủ vững, 30 năm tuyệt vọng cùng hy vọng, cuối cùng biến thành cuối cùng này, nặng nề phó thác. Dù là hắn không muốn chết, lúc này mí mắt cũng vô lực rủ xuống. Dưới mặt đất rộng trong phòng, chỉ còn lại cơ giới cổ xưa không biết mệt mỏi xoay tròn, cùng Ngô Hạnh ba người tiếng hít thở. Thông hướng tầm cao nhất con đường, ngay tại cân đối hạch tâm đằng sau. Edgar dùng hết cuối cùng sức lực, nâng lên cùng máy móc dung hợp tay trái, khó khăn chỉ hướng cổ lão máy móc phía sau kia mảnh nhìn như cùng trùng quanh màng thịt vách tường không khác khu vực, nơi đó có một đạo ẩn tàng lên xuống bậc thang. Cần năng lượng kích hoạt. Hắn âm thanh càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng ngẩng đầu, dường như lâm vào một loại nào đó nửa hôn mê trạng thái ngủ say, chỉ có lồng ngực cùng máy móc chỗ nối tiếp còn tại có chút chập trùng, chứng minh hắn vẫn tại ngoan cường mà chống cự lại đồng hóa. Không có thời gian do dự, Ngô Hạnh đi đến cân đối hoạch tâm phía sau, đem tay đè tại Edgar chỉ trên vách tường, hắn có thể cảm giác được, mặt này màng thịt vách tường đằng sau xác thực tồn tại một cái chống rông kết cấu, đồng thời đối năng lượng có yếu ớt phản ứng. Linh nhân rêu xanh đã lan tràn đến bên này, không cần hắn nhắc nhở, rêu xanh liền bắt đầu ăn mòn màng thịt, nương theo lấy rất nhỏ xì xì âm thanh, màng thịt vách tường rất nhỏ rung động, mặt ngoài nổi lên như nước gợn gợn sóng, sau đó, một đạo thẳng đứng, tản ra yếu ớt ám quang thông đạo, vô thanh vô tức ở trên vách tường mở rộng. Thông đạo nội bộ chật hẹp, chỉ chứa một người đứng thẳng, bốn vách tường là bằng loáng, mang theo sinh vật cảm nhận chất liệu, mơ hồ có thể thấy được năng lượng ở trong đó chảy xuôi. Đi thôi, đi lên. Ngô Hạnh dẫn đầu bước vào thông đạo. Khúc Hàm Thanh cùng linh nhân theo sát phía sau. Khi bọn hắn toàn bộ đi vào về sau, thông đạo nhập khẩu lặng yên khép kín, ngay sau đó, một cỗ lực lượng vô hình kéo lên bọn hắn, bắt đầu cấp tốc tăng lên. Bọn hắn giống như là tại một loại nào đó sinh vật mạch máu có lẽ có thể lượng ống dẫn bên trong ghé qua. Trung quanh quản bích tản ra nhu hòa sinh vật hình quang, có thể cảm giác được ngoại bộ năng lượng khổng lồ lưu đang cùng bọn hắn đồng bộ hướng lên trào lên. Tăng lên tốc độ cực nhanh, mang đến rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác, xuyên thấu qua hơi mở quản bích, có thể mơ hồ nhìn thấy bên ngoài gác chung nội bộ rắc rối phức tạp máy móc kết cấu cùng núp ních sinh vật tổ chức bay nhanh lướt qua. Quá trình này tiếp tục không đến một phút. Tăng lên cảm giác bỗng nhiên đình chỉ. Trước mặt bọn hắn quản bích như là màn sân khấu hướng hai bên trở ra, một cỗ xa so với phía dưới bất kỳ địa phương nào đều càng thêm cuồng bạo, hỗn loạn, tràn ngập cảm giác gáp bách khí tức, như là thực chất sóng thần đập vào mặt. Ba người cất bước mà ra, phát hiện chính mình đã đứng ở gác chung chỗ cao nhất. Nơi này là một cái phong bế, hình tròn cự đại không gian. Không gian vách tường hoàn toàn do loại kia không ngừng núp ních màu đỏ sẫm màng thịt cấu thành, phía trên che kín thô to như mãng xà đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mạch máu cùng dày đặc như mạng nện bó thần kinh, những tổ chức này tất cả đều tản ra mãnh liệt năng lượng ba động, đồng thời toàn bộ hướng về không gian điểm trung tâm hội tụ. Mà tại kia điểm trung tâm, lơ lửng chính là Edgar trong miệng, trái tim. Chương 1144, thật sự là khỏe mạnh thượng phạt quy tắc gã. Chương 1144, thật sự là khỏe mạnh thượng phạt quy tắc gã. Cách nhà. Nương theo lấy lên xuống bậc thang kia như là cổ xưa xương cốt ma sát âm thanh mà đến, là một cái to lớn đến làm cho người rung động, không ngừng lúc đích, co bảo, bành trướng màu đỏ sậm thịt. Thể tích của nó cơ hồ chiếm cứ hình tròn không gian 1/3, mặt ngoài che kín vô số thống khổ vặn vẹo mặt người phù điêu, những này gương mặt đang không ngừng biến ảo, im lặng gào thét, tản mát ra nồng đậm đến cực hạn hoảng sợ, tuyệt vọng, điên cuồng tâm tình tiêu cực. Những tâm tình này như là hữu hình xương mù màu đen, từ trái tim mặt ngoài bốc hơi mà lên, tràn ngập tại toàn bộ không gian, chợt nhìn cùng nguyên rủa chi lực có điểm giống, nhưng hoàn toàn là hai loại khái niệm. Ngô Hạnh quan sát đến trước mắt to lớn của thịt. Trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động chậm chạp mà có lực, mỗi một lần co vào đều dẫn tới toàn bộ hình tròn không gian có chút rung động, tất cả mạch máu cùng bó thần kinh tùy theo đồng bộ nhịp đập, mỗi một lần bành trướng đều có càng thêm nồng đậm xương mù màu đen phun ra ngoài, đồng thời, một cỗ vô hình mang theo tọa độ tin tức sóng năng lượng ăn, lấy trái tim làm trung tâm, xuyên thấu vật chất ngăn trở, hướng về phía trên kia mảnh bị gác trung đỉnh nhọn đâm rách, hiện lộ ra đen. Nhánh vũ trụ khuyết tán mà đi. Xuyên thấu qua hơi mở quần bích, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy trái tim trung quanh kia gác chuông vách trong rắc rối phức tạp máy móc kết cấu bên trong, có chút bộ kiện ngay tại mất tự nhiên run rẩy, lệnh vị trí, mà những cái kia nhúc nhích sinh vật tổ chức cũng xuất hiện dị thường co rút. Trái tim dường như tại nuốt chửng tất cả dinh dưỡng đến cung cấp chính mình. Tựa như thác sinh tại mẫu thể thai nhi, nó mạch máu thật sâu đâm vào trên gác chuông, từng chút từng chút, từng chút từng chút tiêu hao gác chuông sinh mệnh lực. Ngu Hạnh thở hắt ra, chỉ là đứng ở chỗ này, nhìn chăm chú lên trái tim kia, liền có thể cảm thấy mình linh hồn phảng phất muốn bị kia vô tận tâm tình tiêu cực nuốt chửng, lý trí đang điên cuồng biên giới lung lay sắp đổ. Đột nhiên, một tiếng vang nhỏ, hắn vừa mới cho Edga biểu hiện ra qua che chở huy chương vỡ vụn thành hai khối, tại hắn trong túi đáng thương nằm thi, mất đi cho nên hiệu dụng. Ở đây, chính thần chúc phúc tiêu di tại tà ác tiếng tim đập bên trong. Thật sự là hùng vĩ mà xấu xí tạo vật. Linh nhân ngửa đầu nhìn qua viên kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động to lớn trái tim, trên mặt lần thứ nhất hiện ra có chút ngơ ngác cùng thần sắc khắc ao, chỉ là hắn chỗ đứng dựa vào sau, Ngu Hạnh cùng Khúc Hàm Thanh đều không có chú ý tới. Bọn hắn lực chú ý đều ở trái tim bên trên. Ba người cũng có thể cảm giác được, quả tim này ẩn chứa lực lượng tầng cấp, vừa xa trước đó tại dò gì cổ trấn gặp phải bất luận cái gì quái vật, liền gặp phạ dẻo ra huyết nguyệt cũng kém chút, đây chẳng qua là một cái hình chiếu, mà tại khủng bố chi thành, cùng huyết nguyệt giống nhau hình chiếu tại bầu trời chỗ nào cũng có. Quả tim này xác thực thực sự có được cổ thần khí tức huyết đủ. Nó chỉ là nhảy lên, tỏ vẻ chính mình sống trừ cái đó ra không có bất luận cái gì ngoài định mức động tác, lại tự mang một loại khí tức nguy hiểm. Ngu Hạnh nhỏ giọng trải rộng ra cảm giác, ý đồ miêu tả quả tim này kết cấu. Nhưng mà, phản hồi về đến tin tức hỗn loạn mà của bạo, như là trực diện một cái từ thuần túy tâm tình tiêu cực tạo thành vòng xoáy, hắn nhìn đến trái tim tại cảm giác bên trong một mảnh hỗn độn, ẩn chứa trong đó đủ để vặn vẹo hiện thực năng lượng khổng lồ, duy nhất rõ ràng chính là một cỗ không ngừng hướng vũ trụ sâu không gửi đi, tràn ngập ác ý tọa độ ba động. Edgar nói thế nào tới? Muốn mở ra rời đi khủng bố chi thành môn, liền phải phá hư quả tim này. Nghĩ phá hư quả tim này, hoặc là tìm tới nó cộng minh tần suất đem đánh vỡ, hoặc là dùng càng cường đại, có thể áp chế cổ thần lực lượng bản chất đồ vật, đi ô nhiễm nó, bao trùm nó. Nói thật ra, cái trước thuộc về hành động tự sát, mặc dù ở đây ba người vị cách đều không thấp, đối ô nhiễm kháng tính cũng cao, nhưng chủ động tìm một cái khác hệ cổ thần cộng minh tần suất, ngay thẳng chút nói chính là đem đại não cùng cái này không thể diễn tả đồ vật đồng bộ, chủ động dung nạp nó tất cả tư tưởng, cho dù là suy diễn người, chỉ cần bọn hắn làm như vậy, trừ dị hóa thành ẹt gạ như thế quái vật, cũng chỉ còn lại có đầu bạo tạc một con đường chết. Đương nhiên, Edgar xem ra cũng không phải muốn dụ bọn hắn đi chết. Chỉ là Edgar bị gác chung đồng hóa quá lâu, chớ nhìn hắn nói tới nói lui trật tự rõ ràng, trên thực tế, sớm đã có hơn phân nửa đầu góc đều tại dựa vào máy móc bánh răng mà chuyển động, hắn sẽ không tự chủ nói ra chút nhìn như bình thường kỳ thực quỷ dị lời nói đến, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Như vậy, hiện tại lựa chọn duy nhất chính là dùng càng cường đại đồ bật đi so sánh trái tim ô nhiễm. Ngu Hạnh ngay lập tức nhớ tới phần bụng quỷ thần văn. Không chỉ là phần bụng thần lưu cái kia, trên thực tế trên người hắn so cổ thần vị cách cao ấn ký cũng không ít, ngực hình khuyên xà văn, mu bàn tay cây hình văn đen, đầu lưỡi con mắt màu đỏ ngòm cũng miễn cưỡng có thể tính. Chỉ là, thiên kết cho đường vân hắn đến bây giờ cũng không nhớ nổi làm sao đến, kia đoạn bị ép thiếu thốn ký ức đều khiến Ngu Hạnh cảm thấy có chút thai hoàng ẩm, bình thường có thể không đi động nó liền tận lực bất động. Cây hình đường vân là quỷ trầm cây lực lượng, nhưng không phải từ âm dương thành bên trong cái kia quỷ trầm tự mình in dấu xuống vé vào cửa, mà là đi theo Ngu Hạnh chậm rãi giải trừ hạn chế năng lực bản nguyên, đầu lưỡi cái kia cũng kém không nhiều, hệ thống cho trước mắt đến xem cũng là quỷ trầm nguyên rủa năng lực cùng thể hiện. Dùng tốt nhất vẫn là thần đường vân, dù sao Ngu Hạnh cùng thần là chân chính tiếp xúc qua hai lần, dáng lâm tại vô mặt bác sĩ trên người thần còn rất tốt nói chuyện, sẽ không bởi vì đường vân bị lấy ra làm lệnh tiễn mà đối với hắn kêu đánh kêu giết. Cho nên Ngu Hạnh tại huyết nguyệt nơi đó liền thí nghiệm qua một lần, kết luận là cái này đường vân tại khắc hệ phó bản bên trong tác dụng tốt, chắc hẳn ô nhiễm trước mắt trái tim cũng không đáng kể. Nhưng còn có cái vấn đề. Linh nhân ở đây, Ngu Hạnh không quá nghĩ bại lộ chính mình bất luận cái gì át chủ bài, cái này biến thái rất thông minh. Nếu như Ngu Hạnh sử dụng thần quỷ thần văn giải quyết vấn đề, linh nhân nhất định có thể ý thức đến hắn cùng thần có một loại nào đó quan hệ hợp tác, đến lúc đó có lẽ sẽ tại âm dương thành cầm cái này làm văn chương. Khúc Hàm Thanh trên thân có Ngu Hạnh tặng đến từ hệ thống, cũng chính là thư vé vào cửa, trước mắt còn không biết có cái gì đặc biệt tác dụng, so với bại lộ át chủ bài, Ngu Hạnh càng muốn thừa cơ hội này, nhìn xem linh nhân năng lực. Linh nhân dù sao quá thần bí, tại hệ thống bên trong thần ẩn nhiều năm như vậy, trừ quỷ trầm cây nguyên rủa chi lực, hắn không biết còn giấu bao nhiêu đồ vật, thời gian, không gian, linh hồn cùng nhục thể, không có cái nào là nhược điểm. Nghĩ tới đây, Ngu Hạnh chậm rãi nghiêng đầu qua. Hắn đối linh nhân nói, dọc theo con đường này ngươi âm thầm dẫn đạo, quả thật làm cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều sức lực liền đặt tới nơi này, ngươi muốn cái gì, hiện tại không sai biệt lắm có thể nói thẳng đi. Hắn nhìn xem linh nhân nửa điểm không thay đổi sắc mặt, cười cười, chuyến này điểm cuối cùng chính là gác chung, ngươi vừa rồi dường như liền đối ẹt gạ kia cơ giới hóa thân thể cảm thấy rất hứng thú, quả tim này cũng thế, nó là máy móc cùng sinh vật hoàn mỹ tạo vật, mỗi một lần nhảy lên, ta đều có thể nghe thấy linh kiện tiếng vang. Ngươi muốn chính là cái này. Linh nhân lúc này mới than nhẹ một tiếng. Nguyên lai ngươi cũng đã phát hiện, không sai, ta xác thực đối vật này cảm thấy rất hứng thú. Hắn chậm rãi đi lên phía trước, lần này không ai cản trở hắn, hắn dễ như trở bàn tay liền gần sát viên này nhảy lên to lớn trái tim, động tác nhẹ nhàng linh hoạt lấy xuống tay phải bao tay, dùng kia chỉ trắng nón lại mang theo mỏng cái tay, chậm rãi đụng vào hướng tâm vận mặt ngoài. Linh nhân nhắm mắt lại, cảm thụ được lòng bàn tay chuyển đến máy móc chấn động, yếu ớt nói, tiểu thiếu gia, lần này ta có thể từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tới muốn hại ngươi, ta còn giúp không ít bận điều đâu, cho dù là hiện tại, ta muốn cũng tại ngươi không ngại. Vật này liền giao cho để ta giải quyết như thế nào? Đây cũng là ngươi nghĩ từ ta trong miệng nghe được trả lời đi. Khúc Hàm Thanh nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy lúc này Linh Nhân như cái tìm được đối tượng nghiên cứu cùng nhiệt nhà khoa học, làm cho lòng người phát lạnh, ý nàng không xác định nhìn về phía Ngô Hạnh, thật giao cho hắn sao? Hắn đến cùng. Ngô Hạnh xông Khúc Hàm Thanh nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Sau đó, hắn nói với Linh Nhân, giao cho ngươi, mặc dù ta đối với ngươi yêu thích không dám gật bừa, nhưng ngươi hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, liền xem như là đối ngươi thành thành thật thật làm nhiệm vụ ban thưởng đi. Khúc Hàm Thanh, yêu thích. Khóe mắt nàng có chút co lại, không quá xác định nhìn về phía thời khắc đó khiêu động trái tim, dùng ánh mắt hỏi thăm Ngô Hạnh, Linh Nhân yêu thích là loại này xấu đồ vận. Đây là cái gì kỳ quái ít về sao? Ngô Hạnh bật cười, dùng miệng hình đáp lại, rời đi phó bản về sau ta cho ngươi biết, hiện tại trước lui về sau một chút. Hai người thối lui đến lên xuống bậc thang vị trí, đem toàn bộ hình tròn không gian giao cho Linh Nhân. Linh Nhân quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, mang trên mặt như có như không nụ cười, lập tức quay lại mặt đi, khẽ cười nói, trung thực làm nhiệm vụ liền có thể có ban thưởng, tiểu thiếu gia, ta thật không nghĩ tới như vậy khỏe mạnh thưởng phạt quy tắc còn có thể xuất hiện tại ngươi ta ở giữa. Hắn cảm thán một câu như vậy, giống như là trêu tức. Lập tức, không khí bỗng nhiên hạ nhiệt độ, một cỗ hàn ý từ Linh Nhân quanh thân phát ra, một mảnh lại một mảnh màu xanh lá cây đậm rêu xanh cấp tốc lấy hắn làm nguyên điểm hướng bốn phía lan tràn, trong chớp mắt liền bỏ đầy toàn bộ không gian. Theo rêu xanh lan tràn, toàn bộ hình tròn không gian nhiệt độ chợt hạ xuống, trong không khí ngưng kết ra nhỏ bé băng tinh. Viên kia to lớn màu đỏ sẫm trái tim bị rêu xanh bao trùm, nó giống như là cảm ứng được nguy hiểm bình thường, nhảy lên biên độ rõ ràng tăng lớn, nhưng rất nhanh liền bị triệt để bao khỏa, dường như phủ thêm một tầng quỷ dị thảm thực vật. Trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trong nháy mắt trở nên hỗn loạn mà gấp rút, như là vùng vây dây chết con mồi. Nó mặt ngoài thống khổ mặt người phù điêu vặn bẹo càng thêm lợi hại, vô âm thanh gào thét hóa thành tính thực chất tinh thần xung kích, ý đồ xua tan bất thình lình ăn mòn. Nhưng mà Linh Nhân rêu xanh không phải là bình thường thực vật, bọn nó như cùng sống vật ngọ ngoại, thật sâu cắm rễ tiến trái tim tổ chức, bắt đầu điên cuồng hấp thu trong đó sinh mệnh lực cùng năng lượng. Rêu xanh mặt ngoài hiện ra vô số nhỏ bé, như là đôi mắt ám sắc điểm lấm tấm, tản mát ra lệnh người khó chịu suy bại cùng kết thúc khí tức. Ha! Linh Nhân khép cười một tiếng, tay phải vẫn như cũ đặt nhẹ ở trái tim mặt ngoài, tay trái lại vỗ tay phát ra tiếng, quanh thân khí tức trở nên càng thêm tĩnh mịch khó dò, kia không còn là chỉ thuộc về quỷ trầm gây nguyền rủa chi lực, mà là một loại càng thêm cổ lão, càng thêm tiếp cận hỗn độn quỷ dị lực lượng. Ban thưởng như yên giấc. Hắn thấp giọng phun ra bốn chữ, mỗi một cái âm tiết đều để không gian nhiệt độ lại hàn một điểm. Những cái kia bao trùm ở trái tim thượng rêu xanh bỗng nhiên biến hắc, mục nát, tản mát ra nồng đậm hôi thối, phản phất đang trong nháy mắt kinh nghiệm ngàn năm mục nát. Mà bị rêu xanh bao trùm trái tim, như là bị rót vào trí mạng nhất kịch độc, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đột nhiên trì trệ. Ngay sau đó, tại Ngô Hạnh cùng Khúc Hàm Thanh nhìn chăm chú, viên này khổng lồ, ẩn chứa khủng bố năng lượng trái tim, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy kiệt, kéo rút. Nó mặt ngoài màu đỏ sẫm cấp tốc rút đi, biến thành một loại âm u đầy tử khí hôi bại. Những thống khổ kia mặt người phù điêu như là hòa tan tượng sáp mơ hồ đổ sụp, cuối cùng hóa thành hư không. Tráng kiện mạch máu trôi nối tiếp nhau đứt gãy, màu đen chất lỏng sền sệt từ đó chảy ra, lại bị mục nát rêu xanh cấp tốc hấp thu. Trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động càng ngày càng yếu ớt, khoảng cách càng ngày càng dài, cuối cùng triệt để ngừng đập. Toàn bộ hình tròn không gian rung động cũng theo đó đình chỉ, những cái kia nguyên bản hướng về trái tim hội tụ mạch máu cùng bó thần kinh vô lực rủ xuống đến, quang mang ảm đạm. Mất đi tất cả sức sống cùng năng lượng trái tim, cuối cùng héo rút thành một bãi màu xám tro, che kín nếp nhăn, như là bị rút khô lượng nước to lớn làn da đổ vẩn, giặt dẻo treo ở giữa không trung, tàn mát ra khó mà hình dung hôi thối. Ngay tại trái tim triệt để đình chỉ đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trong đáy mắt, hình tròn không gian phía trên, kia mảnh bị gác chung đỉnh nhọn đâm rách mà hiện lộ ra đen nhánh vũ trụ, đột nhiên phát sinh dị biến. Những cái kia nguyên bản lạnh như băng, mênh mông nhìn chăm chú lên phía dưới sao trời, dường như bị đột nhiên chặt đứt một loại nào đó trọng yếu kết nối, quang mang cùng nhau kịch liệt lóe lên một cái. Ngay sau đó, vô số đạo khó mà hình dung, tràn ngập ác ý ánh mắt, như là như thực chất từ những cái kia sao trời phía trên bắn ra mà xuống. Những này ánh mắt không phải là tia sáng, mà là một loại trực tiếp tác dụng tại linh hồn phương diện áp bách cùng nhìn trộm, mang theo một loại nào đó bị quấy nhiều không vui cùng tìm tòi nghiên cứu. Toàn bộ hình tròn không gian bên trong không khí dường như đều ngưng kết, một loại xa so với trái tim tồn tại lúc càng thêm cổ lão, càng thêm khổng lồ, càng thêm không thể diễn tả uy áp giáng lâm. Những cái tia ánh mắt tại cả tòa khủng bố chi trong thành điên cuồng liếc nhìn, ý đồ tìm kiếm tọa độ biến mất nguyên do, tìm kiếm dám can đảm phá hư bọn chúng bố cục kẻ khinh nhẫn. Ngô Hạnh ba người trong nháy mắt cảm thấy một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng run rẩy, dường như bị vô số cái vượt qua lý giải khổng lồ tồn tại đồng thời để mắt tới. Nhưng mà gác chung đỉnh quả cầu này hình không gian bản thân liền là một cái tương đối phong bế lĩnh vực, kia nặng nghề từ nhúc nhích màng thịt cùng cổ lão máy móc kết cấu tạo thành hàng rào, cùng trước đó trái tim vận chuyển lúc hình thành năng lượng bình chướng còn xuất lại ở một mức độ nào đó ngăn cách trong ngoài trực tiếp liên hệ. Thế là ánh mắt nhóm qua vài giây đồng hồ mới chui vào nơi này, bọn chúng vẫn là tiến đến, như là đèn pha tại không gian bên trong qua lại cả quét, lướt qua bãi kia khô héo hôi thối trái tim vật tàn lưu, lướt qua bốn phía đứng im mạch máu cùng bó thần kinh, thậm chí mấy lần từ ba người vị trí đảo qua, lại dường như làm như không thấy. Bọn chúng có thể cảm giác được tọa độ biến mất, có thể cảm giác được nơi đây dị thường, lại không cách nào tình chuẩn khóa chặt dẫn đến đây hết thảy ba cái nhỏ bé tồn tại, trong tầm mắt để lộ ra một loại nghi hoặc cùng bị sâu kiến mạo phạm hờ hững tức giận. Loại này bị không thể nào hiểu được tồn tại khoảng cách gần nhìn chăm chú nhưng lại coi nhẹ cảm giác, so trực tiếp đối kháng càng thêm lệnh người dùng mình. Linh Nhân nhắm mắt lại dường như còn tại tiếp thu từ trái tim bên trong hấp thu đến đồ vật, mơ hồ trong đó, Ngô Hạnh giống như nghe được rêu xanh nhóm phát ra hài đồng tiếng cười. Là rêu xanh ngăn trở cỗ này ánh mắt, đem bọn hắn ba người từ trong tầm mắt xóa đi. Thời gian dường như đã qua thật lâu, lại dường như chỉ là một cái chớp mắt. Cuối cùng, những cái kia sao trời ánh mắt tại phí công tìm kiếm không có kết quả về sau, mang theo một loại dường như có thể đem linh hồn đông kết lạnh như băng cùng coi thường, giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Chương 1145, tiểu khúc khúc xem phim chương 1145, tiểu khúc khúc xem phim sao trời, thậm chí cả tòa khủng bố chi thành bản thân, đều là cổ thần ý chí một loại nào đó thể hiện cùng chiếu rọi. Cũng may bọn chúng không giống cổ thần bản thể giống nhau có được đầy đủ tư duy, mặc dù không thể diễn tả cổ thần bản thể kỳ thật cũng không nhất định có, nhưng ngu hạnh gặp qua thần trước hết làm cổ thần nhóm cũng giống vậy có thể giống người giống nhau suy nghĩ tốt rồi, tóm lại, xác định mất đi tọa độ mà không có thể tìm tới quấy rối người, những cái kia đến từ sâu trống không ánh mắt thu hồi đi về sau, liền không có lại hướng xuống bắn ra. Dường như không thể ngay lập tức bắt đến mục tiêu, chuyện này cứ như vậy đi qua. Dù sao bọn chúng không có đại não cái này khí quan, sẽ không tại cái nào đó thời khắc chợt nhớ tới còn có cái mục tiêu chưa bắt được, lại tâm huyết dâng trào lại quét một vòng. Cho nên, ngu hạnh ba người tạm thời an toàn. Kia rêu xanh dựa theo chủ nhân tư tưởng phù hộ bọn hắn một hồi, liền nháy kia lệnh người run lên đôi mắt, mang theo hài đồng vui cười, tiên lặng ẩn vào bám vào lấy vách tường cùng mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Tại ngu hạnh trong nhận thức, có thể rõ ràng phát giác được rêu xanh triệt để tại cái này chiều không gian biến mất, ở phương diện này bên trên, linh nhân rêu xanh dường như cùng chính hắn cảnh giống nhau, đều có thể tại hiện thực cùng hư vô hai loại chiều không gian ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Bên kia, linh nhân rốt cuộc mở mắt ra, dương mắt nhìn hướng lên phía trên. Hình tròn bịt kín không gian khôi phục ngay từ đầu dáng vẻ, chỉ có chính giữa to lớn trái tim chết được chỉ còn lại một lớp da, làm một chút xẹp xẹp hướng xuống túi, bên trong huyết đục giống tuyết. Edgar nói giải quyết hết nó là rời đi điều kiện tiên quyết, nhưng trái tim không có về sau, cũng không gặp nơi nào đột nhiên mở ra một cánh cửa, tản mát ra thế giới hiện thực ánh sáng chói lọi. Cho nên xuất khẩu còn phải chính bọn họ tìm. Bội thu mẫu thần giáo hội cho huy chương vỡ vụn sau đã triệt để báo hỏng, hiện tại cùng hai khối đẩy ra bạc cũng không có gì khác biệt, cung cấp không được cái gì chỉ dẫn. Không phải vậy ngu hạnh thật đúng là nghĩ cầm huy chương niệm một lần mẫu thần cầu khẩn tử, nhìn xem vị này đến bây giờ đều không có chân chính ra sân chính thần đến tuột cùng có thể hay không đem lực lượng thẩm thấu tiến khủng bố chi thành tới. Các hệ thế giới bên trong, chính thần tồn tại cảm vĩnh viễn không có tà thần cao, rõ ràng thần nhóm có thể tại một đám không thể diễn tả tồn tại bên trong giết ra khỏi chúng đây, đạt được trật tự thừa nhận, hẳn là mạnh nhất. Tối thiểu tại nhân loại sinh tồn trên mặt đất là mạnh nhất một nhóm kia mới đúng. Nhưng có lẽ là kịch bản cần đi, ta thần cổ thần đánh sống đánh chết, dày vò đến nhân loại điên điên cùng. Chính thần nhóm lại luôn một câu thần dụ đều chẳng muốn hạ xuống, toàn bộ nhờ giáo hội người phía dưới viên phát huy tính năng động chủ quan. Là bởi vì chính thần có khác hạn chế. Vẫn là nói thần nhóm duy trì tự thân không phải ô nhiễm tính liền đã rất không dễ dàng đây. Dù sao nơi này chỉ là một cái phó bản, hoang đường suy diễn bên trong to to nhỏ nhỏ vị diện nhiều như vậy, ngu hạnh cảm thấy mình cũng rất khó lần nữa xứng đôi đến cùng một cái thế giới xem hạ cái khác phó bản, bởi vậy chỉ là tư duy hơi phát tán một chút, cũng không có xâm nhập đi xoắn xuýt những này thiết định ý tứ. Hắn vây quanh hai tay dựa vào không còn nhúc nhích trên vách tường, ánh mắt rơi vào linh nhân kia không tính vai rộng trên vai. Linh nhân trong tay không biết lúc nào nhiều ra một con dao giải phẫu giống nhau tế phẩm, vẫn như cũ đưa lưng về phía bọn hắn. Khúc Hàm Thanh có chút cảnh giác nhìn xem trong tay hắn cái kia đem tản ra quỷ dị khí tức dao giải phẫu, mà không thay đổi nhắc nhở, chúng ta nên đi. Còn phải xuống dưới hỏi một chút Edgar, có biết hay không đến tiếp sau phải nên làm như thế nào đâu, nếu như có thể hỏi ra chút đầu mối mới, bọn họ tìm lối ra cũng sẽ nhẹ nhõm chút. Linh nhân lại không có dịch bất tử, hắn cầm dao giải phẫu cái tay kia nâng lên, hướng phía tấm kia khô quắt trái tim ra dạng dạng. Làm phiền lại chờ ta một hồi. Không biết có phải hay không vừa mới tiếp thu được cái gì làm hắn cao hứng tin tức, linh nhân trong giọng nói tràn ngập nhàn nhạt vui vẻ, liên đối nói chuyện đều ôn nhu chút, vậy mà đem quanh thân cảm giác nguy hiểm hòa tan không ít. Hắn nói, ta muốn đem nó mở ra mang đi, yên tâm, ta động tác rất nhanh, sẽ không chậm trễ bao lâu. Khúc Hàm Thanh. Được thôi, nhìn ngu hạnh kia bình tĩnh dáng vẻ, liền biết linh nhân hành động này không có vượt qua ngu hạnh dự kiến, nàng mặc dù rất chán ghét linh nhân, dù sao nàng đã từng cũng bái linh nhân ban tặng, có được một cái phi thường không hoàn mỹ tuổi thơ, dưỡng thành vặn vẹo tính cách, kia quá trình bên trong còn liên lụy đến cha mẹ của nàng, để cha mẹ của nàng tiếp nhận thai bay bạ gió, nhưng nếu ngu hạnh ngầm thừa nhận linh nhân cử động, nàng cũng lười luôn luôn biểu hiện ra cảnh giác. Nói đến một người, dọc theo con đường này vi diệu hòa bình, còn muốn dựa vào nàng bởi vì tính cách thiếu hụt chẳng phải quan tâm phụ mẫu, đối linh nhân cái này tái tạo nàng tính cách kẻ thù cũng không có lập tức rút đao khiêu chiến xung động. Thân thể của nàng nhạy bén mà mạnh mẽ, linh hồn lại là tính trơ. Nhưng nàng hiện tại quả thật có chút tò mò, áp vào ngu hạnh bên cạnh, dùng thì thầm âm lượng hỏi, hắn là muốn đem thứ này cắt trở về nghiên cứu sao? Nói là thì thầm, ở đây ai lỗ thai nghe không được. Linh nhân tay dừng một chút, sau đó không nhìn cái này ý đồ tìm tiểu thiếu gia tìm tòi nghiên cứu hắn hành vi ý đồ nữ nhân, lưỡi dao sắc bén một bôi, cũng không thấy hắn nhảy dựng lên cắt, toàn bộ trái tim tỉ cứ như vậy lăng không rớt xuống. Rơi trên mặt đất phốc kích một tiếng, rất có phân lượng. Hắn nửa ngồi xuống tới, quả thật bắt đầu xử lý phân khối, thành thạo kỹ xảo để người một chút cũng không nghi ngờ hắn đến cùng cắt qua bao nhiêu xúc cảm cùng loại vật thể. Đang làm loại này sống thời điểm, trên người hắn kia thuộc về tuần lê viên tử phiêu hốt cảm giác liền sẽ tan thành mây khói, dường như lập tức rơi xuống mặt đất, biến thành càng sắc bén bộ dáng. Gặp hắn như vậy, ngu hạnh trong lỗ mũi cũng nhẹ nhàng xùy ra một tiếng. Khúc Hàm Thanh tò mò mặt liền dán tại mặt của hắn bên cạnh, là nàng dùng sức điểm lấy chân mới áp vào, hắn nếu là không cẩn thận, vừa quay đầu đều sợ đụng tới. Kia song nhìn như bình tĩnh kỳ thực cực kỳ bắt quái đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú hắn, để hắn hồi tưởng lại nữ nhân này khi còn bé cùng Trúc Yên ghé vào cùng một chỗ không biết tại bá bá thứ gì thời điểm. hai nàng còn muốn con hắn ba bá, không để hắn nghe, hỏi chính là nữ hải tử chuyện cha. Cà ca ít hỏi thăm. Ký ức hấp lại dẫn động nhân cách khôi phục, ngu hạnh cách nhận biết triệt để vật trở về lại gần một bước, hắn cười khẽ âm thanh, cảm thấy đây cũng không phải là cái gì không thể chia sẻ cho Khúc Hàm Thanh tình báo, nàng muốn biết chính mình liền nói cho nàng đi, dù sao nơi này hiện tại rất an toàn. Nhưng không thể ngay trước mặt linh nhân dế. Thế là, một đoạn cảnh xúc tu đưa ra ngoài. Nhận biết bị bóp méo thành một cái cây cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu hắn ở trong quá trình này đối với mình nhánh hệ năng lực trưởng khống mạnh hơn, còn học xong dùng những này cảnh xúc tu hấp thu hoặc dẫn độ một chút trừu tượng đồ vật, chẳng hạn như cảm xúc, chẳng hạn như ký ức. Hắn cố ý tuyển một cái mũi nhọn chẳng phải bén nhọn, phẩm chất vừa phải cảnh, nhìn xem tương đối vô hại, chậm rãi trèo lên đến Khúc Hàm Thanh trên chắn. Khúc Hàm Thanh nửa điểm không phản kháng, cứ như vậy nhìn xem cảnh xúc tu mang theo không tự biết chắc chắn cảm giác dọc theo chân của nàng leo lên, dừng ở trước mắt. Ngu Hành nói, "Vương lòng, mời ngươi nhìn cái điện ảnh." Xúc tu mũi nhọn bắt đầu lướng chán của nàng tới gần, Khúc Hàm Thanh biết nghe lời phải nhắm mắt lại. Sắp đụng tới làn da của nàng lúc, xúc tu liền bắt đầu hương hóa, mượn mà dung nhập nàng thể xác nội bộ, một cái mắt, một đoạn xa lạ không thuộc về trí nhớ của nàng, liền giống chiếu phim giống nhau xuất hiện tại trong đầu của nàng. Dù chỉ là người đứng xem, Khúc Hàm Thanh cũng có thể ngay lập tức cảm nhận được, cái này đoạn ký ức màu nền cũng không nặng nề, tựa như là ngày xuân trời nắng bên trong, trên bệ cửa sổ được trưng bày một bàn mang theo mùi trái cây vị tiểu bánh gato. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế, Ngu Hạnh mới nguyện ý để nàng nhìn, đây chính là từ nàng khi còn bé nhận biết Ngu Hạnh đến đầu một lần, trước kia Ngu Hạnh tổng đem quá khứ xem như nghĩ lại mà kinh bí mật, gắt gao che tại linh hồn của mình bên trong, không nguyện ý để người lần ra. Ký ức bắt đầu động. Khúc Hàm Thanh nhìn thấy cổ kính cửa sổ cách, toàn bộ phòng ốc đều trải rộng chất gỗ trang trí, nhiều bảo cách thượng trưng bày sứ thanh hoa khí cùng các loại đồ cổ cất giữ, quý báu, lại chỉ ở hình tượng bên trong chợt lóe lên. Bởi vì nàng đi theo cái này thị giác đối những vật kia nhìn quen lắm rồi, chẳng thèm ngó tới, cho nên chỉ là dư quang liếc qua coi như không khí giống nhau xem nhẹ quá khứ. Nàng nghe được hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập, sau đó hình tượng bắt đầu lắc lư, còn có nhạt nhẽo, giống như là có chút bực mình tiếng hít thở. Khúc Hàm Thanh ý thức đến, nàng hiện tại chính là Ngu Hạnh. Mình bây giờ nhìn thấy đồ vật, chính là bị Ngu Hạnh ngay lúc đó cặp mắt kia thu nạp hình tượng. Ngu Hạnh từ cái này có chút cứng nhắc gian phòng đi vào trong ra ngoài, Khúc Hàm Thanh nhìn thấy cổng đứng vững một người mặc dân quốc hạ nhân phục sức trung niên nữ nhân, trên mặt nữ nhân tươi cười, ngựa khí mặc dù tận khả năng lộ ra rất quen, nhưng lắng nghe vẫn là khách khách khí khí, tiểu thiếu gia lại cùng lao ra cãi nhau như rồi. Lần này lại là bởi vì chuyện gì nha? Người này cũng gọi Ngu Hạnh tiểu thiếu gia ải. Khúc Hàm Thanh trừ từ linh nhân trong miệng nghe qua cái này trước mắt chỉ biết tại những cái tiên hào môn phú thiếu vòng tròn bên trong lưu thông xưng hô, còn không có thấy người thứ hai gọi như vậy qua hắn. Nàng thưởng thức cái này đoạn ký ức ở chỗ đó thời đại, Ngu Hạnh trước kia sẽ không theo nàng cùng Trúc Yên nói rõ những việc này, nhưng các nàng cuối cùng từng là Ngu Hạnh thân cận nhất hai người, khía cạnh hiểu rõ cũng không ít, đã sớm nửa đoán nửa đẩy đào ra một chút tin tức. Gia nhập phá kính về sau, Ngu Hạnh dường như càng ngày càng đối quá khứ thoải mái, nàng cùng Triệu Mưu chờ người có thể tiếp xúc đến tin tức cũng nhiều hơn, cho nên Khúc Hàm Thanh lúc này một chút cũng không kinh ngạc, chỉ là bởi vì lần thứ nhất nhìn thấy như thế sinh động dân quốc đại trạch, trong lòng có chút mới lạ. Sau đó, nàng nghe thấy chính mình, cũng chính là Ngu Hạnh tiếng nói trong sáng, mang theo nàng không từng nghe qua tiêu căng cùng thiếu niên khí phách, lại nặng nề ép cuống họng, một bộ ẩn nhận ngữ khí, đối cái kia trung niên nữ nhân nói, không có gì, không hài lòng mà thôi. Trung niên nữ nhân có vẻ như kinh ngạc thôi một tiếng, tiểu thiếu gia ngài thật là biết nói đùa, ngài là lao ra thân sinh đứa bé, chảy giống nhau huyết, làm sao lại không hài lòng đâu. Ngu gia gia chủ chú trọng, liền hạ nhân cũng muốn chuyên chọn tốt nhìn, cái này đoạn ký ức niên đại quá xa xưa, trung niên nữ nhân mặt nhưng thật ra là mơ hồ, nhưng Khúc Hàm Thành có thể từ ký ức bản nguyên bên trong cảm nhận được, nữ nhân này tướng mạo cũng coi như không tệ. Chính là loại này nhận biết cùng trước mặt dán mặt sát nhập tại cùng một chỗ, liền không hiểu lộ ra khá là quái dị, nhất là nữ nhân kia ngữ điệu còn lệnh người không hiểu không thoải mái. Ngài cũng nên nhiều lý giải lão gia lúc trước đưa ngài đi ngoại quốc học tập, trên người ngài chuốt xuống bao nhiêu tâm huyết nhà. Ngài vừa về đến liền tổng chọc hắn sinh khí, tổng cùng hắn cãi nhau nhi, thôi à, ta nhìn đều đau lòng lặng. Ngu Hạnh hừ lạnh một tiếng, nói rõ rất không cao hứng, ngươi là nói ta không hiểu chuyện. Ngươi là tại, lấy thân phận của một người ở, nói ta không hiểu chuyện. Nữ nhân cực kỳ hoảng sợ, lại chất lên cười, không dám không dám, thiếu gia rộng lượng. Đừng đem lời nói của ta để ở trong lòng, ta chẳng qua là cảm thấy lao ra hắn. Buồn nôn. Tiểu thiếu gia âm thanh đánh gậy nữ nhân, ngươi muốn thật tình đau, đi vào dỗ dành lao ra của ngươi thôi. Dù sao ngươi rất hiểu chuyện. Nữ nhân đáp lại bị để qua phía sau, Khúc Hàm Thanh thị giác đi theo vị tiểu thiếu gia này, một đường đi ra đại trạch biệt tử. Nàng đang suy nghĩ, vừa mới Ngu Hạnh hiển nhiên đè nén nộ khí, nếu như là hắn hiện tại, khẳng định đã để người chung quanh câm như hến, có thể hắn còn trẻ còn không có bây giờ khí chẳng, dù là hắn sệ mặt xuống, kia hạ nhân vẫn là nửa điểm không gặp e ngại. Mặt ngoài lấy lòng cùng khách khí đều là giả, từ dưới người nói ra liền có thể nghe ra, nàng cùng Ngu Hạnh không tính quá quen, cũng căn bản không có đối chủ nhà cung kính. Chỉ sợ liền tôn kính đều không có, đây chẳng qua là một loại ứng phó. Xem ra, hầu hạ lao ra người, đối thiếu gia cũng không tính tốt. Khúc Hàm Thanh ý thức niết lên vẻ môi, dị hóa tuyến nàng không có gì quá công chính tâm tư, ở trong lòng đem kia mạo phạm Ngu Hạnh nữ nhân chặt thành 18 đoạn. Chỉ nghe kỳ danh không gặp kỳ nhân lão gia cũng chặt thành 18 đoạn, dù là kia xác suất lớn là Ngu Hạnh cha ruột. Nàng liền nhìn xem Ngu Hạnh bước chân cực nhanh bước đi, cuối cùng dừng ở một cái có chút đột ngột, nhìn mười phần phong cách tây nhà phương tây trước. Kia đại khái chính là tiểu thiếu gia địa bàn, hắn ra nước ngoài học qua, kiến trúc thẩm mỹ phương diện cũng bị không ít ảnh hưởng. Đến chính mình nhà tiểu thiếu gia rõ ràng vung lòng không ít, Khúc Hàm Thanh có thể nghe ra hắn hô hấp biến hóa. Đột nhiên, một bên nơi hẻo lánh bên trong chuyển qua tới một người, trông thấy hắn, Khúc Hàm Thanh con ngươi co rụt lại, trong trí nhớ Ngu Hạnh lại có vẻ có chút cao hứng, còn phất phất tay, ngươi tại cái này à? Kia là linh nhân. Tóc dài, ban sơ phiên bản linh nhân. Linh nhân trên thân còn ăn mặc hát hí khúc đồ hóa trang, có lẽ là vừa kết thúc một trận diễn xuất, gỡ trang lại không đổi quần áo. Trên mặt người kia mang theo đặc biệt nhu hòa ý cười, rất là sẽ trang, hắn dường như nhìn thấy tiểu thiếu gia trên mặt vẻ giận dữ, tiến lên đây mấy bước, đưa tiểu thiếu gia một con 10 phần giá rẻ hàng mây che lá chó con. Sau đó, hắn mới hỏi, làm sao đây là? Lại tại ngu lão gia chỗ ấy bị khinh bị rồi. Cơ hồ là cùng kia hạ nhân giống nhau ý tứ vấn đề, lối nói của hắn lại làm cho người dễ chịu rất nhiều, nghe xong chính là hướng về Ngu Hạnh. Tiểu thiếu gia quả nhiên rất được lợi, cũng rất thích kia chỉ hàng mây che lá chó con, hắn nắm bắt chó con thưởng thức hai lần, rõ ràng tương đương tín nhiệm linh nhân, thay đổi tại hạ nhân trước mặt một ngạn, dắt lấy linh nhân liền bá bá đứng dậy, ta nói với ngươi, hiện tại ông lao suốt ngày chỉ biết để ta đi nhìn nhau cô nương. Hắn coi ta là hắn sao? Một cái hai nữ nhân đều hướng trong nhà nhất, lần trước cái tuổi đó so ta đều tiểu. Ban đầu còn có ta, hiện tại giấu đều không giấu, trong đầu hắn có phải hay không chỉ có kia việc chuyện. Chính mình như thế cũng coi như, chỉ cần là cái đối với hắn chuyện làm ăn có trợ giúp, hắn đều muốn để ta cùng đối phương cô nương ở chung, hắn là đang bán nhi tử đi. Linh nhân ăn ủi, đúng, cái này quá đáng, Vu lão gia tuy là phụ thân của ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi cái gì đều muốn nghe hắn, nếu là ngươi không muốn, liền đều từ chối đi. Tiểu thiếu gia âm thanh đề cao 8 độ, ta đương nhiên đều từ chối, còn cùng hắn ầm ĩ một trận đâu. Ai, ngươi hôm nay không có biểu diễn đi. Đi đi đi, đi lên lầu, ta muốn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện một chút, mời ngươi ăn bánh ngọt. Khúc Hàm Thanh cứ như vậy nhìn xem một màn này, trong lòng dâng lên cực lớn hoang đường cảm giác, mà nàng bởi vì biết được linh nhân bộ mặt thật, cùng về sau ngu hạnh đối linh nhân thù hận, tại hoang đường bên trong, lại dâng lên một cô bí ẩn kinh dị cảm giác tới. Chương 1146, không muốn làm nhà khoa học con hát không phải tốt diễn viên chương 1146, không muốn làm nhà khoa học con hát không phải tốt diễn viên ngu hạnh mang theo linh nhân tiến chính mình nhà kiểu Tây. Nơi này bố trí được cũng coi như không tệ, tại Khúc Hàm Thanh đến xem có chút cổ điển, nhưng tại dân quốc thời kỳ, khẳng định thuộc về nhất thời thượng cái chủng loại kia, một hai cái người hầu đi qua, thấy tiểu thiếu gia mang đến khách nhân trò chuyện đang vui, liền không có hướng tiểu thiếu gia hỏi thăm sức khỏe, an tĩnh đi tới. Cuối cùng, hai người dừng ở lầu 2 một chỗ sân thượng một bên, nơi này chuyên môn bố trí hóng mát uống trà địa phương, nâu đỏ sắc thuộc ra ghế sofa bị linh nhân ngồi có chút sụp đổ xuống, nữ hầu dâng trà điểm, tiểu thiếu gia lại tiếp tục nói lên vừa mới gặp mặt lúc chủ đề. Tại linh nhân trước mặt, trẻ tuổi ngu hạnh không chút nào che giấu chính mình có chịu, đem nhà mình cha ruột liên đới một đám mang tới đến nữ nhân, có chút là di nương, có chút liền danh phận đều không có, tất cả đều nhổ nước bọt toàn bộ, xem ra hoàn khí trùng thiên. Khúc Hàm Thanh lại có thể cảm giác được, theo thổ lộ hết, ngu hạnh tâm tình ngay tại nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, ngươi cũng không muốn sớm như vậy thành ra. Linh nhân nhấp một hớp hồng trà, bị gợi vạch ra vấn đề mấu chốt. Tiểu thiếu gia xuất ngoại sớm, học thành về nước mới 22, tuyệt đối là người thiếu niên anh tài, nhưng ở trong nước, cái tuổi này cũng nên tìm cô nương kết hôn, không ít nhà có tiền đời thứ hai đều là chức thành ra lại lập nghiệp, có gia thất, thậm chí không ảnh hưởng bọn hắn lên đại học. Nguyên nhân chính là như thế, ngu lão gia mới có thể lên để nhi tử cùng thương nghiệp đồng bạn ra cô nương nhìn nhau tâm tư, nói trắng ra chính là thông gia. Tiểu thiếu gia, tại cha ta xem ra, không thích không quan hệ, trước cưới về nhà nuôi, về sau gặp được thích tái giá chính là, hắn nói nhà ai còn không có cái mấy phòng gì thái thái. Ta nghe liền phiền. Hắn căn bản không hiểu mới tư tưởng, hiện tại người trẻ tuổi để sướng yêu đương tự do hôn nhân tự do, cả một đời chỉ cùng một người vượt qua quãng đời còn lại, ngươi nhìn gần nhất trên đường trang điểm hiện đại nữ lang cũng nhiều hơn a. Thương bang ngân hàng quản lý còn là một vị tính cách ngầu lòi tiểu thư đâu. Như vậy nữ nhân tài là thích hợp yêu đương kết hôn đối tượng, cha ta lại chỉ thích xuyên áo khoác ngoài trải cờ đầu lạc hậu nữ tính. Hắn hừ lạnh một tiếng, lui một vạn bước nói, trên thương trường những ông chủ kia ra nữ nhi, thật chẳng lẽ còn có thể theo cha ta nghĩ dường như, cam nguyện cùng một đống nữ nhân phân một cái trợ phu. Ông lão tu hậu, hắn còn như vậy đem cô gái trẻ tuổi nhi làm giao dịch vật, sớm muộn ăn thiệt thòi. Linh nhân lặng lặng nghe, không thế nào nói chuyện, lại thỉnh thoảng ứng hòa một tiếng, tỏ vẻ chính mình tại nghiêm túc nghe. Cuối cùng, hắn hỏi, ngươi ngỗ nghịch cha ngươi sẽ phạt ngươi sao? Ngu hạnh trợn mắt chừng một cái, phạt thôi, tiền của ta lại không đều là hắn cho, mà lại ta cũng không phải khi còn bé, hắn hiện tại đoạn mất ta tiêu bạt, ta có thể ăn xin đi không được. Hắn muốn đem ta nhốt tại trong nhà, ta chẳng lẽ sẽ không chính mình chạy? Nếu là hắn để nhà ngươi hạ nhân coi chừng ngươi đây. Linh nhân lại hỏi. Ngu hành nói, ta là sẽ đánh người, nhưng bọn hắn không dám thật đánh ta. Linh nhân thế là cười ra tiếng. Tiểu thiếu gia sáng sủa thuần thiện, lại không phải nguyện ý ăn thiệt thòi tính cách, ai đối tốt với hắn, hắn liền đối với người nào càng tốt hơn, ai đối với hắn hư, hắn cũng sẽ đối với người nào tệ hơn, đạo đức cảm giác có rất mạnh tính năng động chủ quan. Cho nên, sau khi trưởng thành, hắn cũng rất ít lại trong nhà chịu khổ, cũng không chịu nhân đạo đức bắt góc. Khúc Hàm Thanh lại nghe lấy tức giận. Nghe ý kia cái gì ngu lão gia, là thật từng đứt đoạn ngu hạnh ăn dùng, thật quan qua hắn. Ngu hạnh tốt như vậy, dựa vào cái gì? Trong ý thức Khúc Hàm Thanh bánh lô thai lên, muốn nghe càng nhiều. Đã thấy ngồi tại đối diện linh nhân ánh mắt lóe lên, nhấp một ngụm trà nước, phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Tiểu thiếu gia quả nhiên lập tức phát hiện, thế nào rồi? Linh nhân ôn hòa mỉm cười, nói ra âm lại lộ ra chút đắng chát, ngươi cùng ngu lão gia không hề giống, ngu lão gia hao sắc, ngươi lại thẳng giống cái đầu gỗ, vẫn là cùng ngươi ở cùng một chỗ càng nhẹ nhõm a. Khúc Hàm Thanh không nghe ra cái gì đến, chủ yếu là cũng không biết tiền căn hậu quả, một lát không có phát tán tư duy, tiểu thiếu gia nhưng trong nháy mắt sù lông, cảnh giác hỏi, kia ông lão lại quấy rối ngươi rồi. Hắn không có bệnh đi. Ngươi đều nói rồi không nguyện ý cùng hắn. Khúc Hàm Thanh, a. Nàng vũ trụ miêu miêu đầu một cái chớp mắt, mượn ngu hạnh đôi mắt nhìn về phía linh nhân. Không thể không nói, trừ bỏ kẻ thù lập tính, nàng cũng phải thừa nhận linh nhân thật là một cái trời sinh hoa đán, gương mặt kia đường cong nhu hòa, thanh tú quanh co khúc có hiệu, mặc dù liếc mắt một cái liền nhìn ra được là nam nhân, nhưng luôn có thể để người không chú ý hắn giới tính. Như vậy Đào Nhi danh linh, sát thực rất thụ các lão gia hoan nghênh. Nhất là những cái kia háo sắc, chơi đến hoa lão gia, chay mặn không kỵ. Nhưng, làm gì? Linh nhân cũng không phải thật không quyền không thế con hát, lúc này không biết thực lực thế nào, nhưng khẳng định không phải người bình thường, hắn thật đúng là có thể bởi vì ngu lão gia quấy rối bần dầu. Chỉ sợ ngu lão gia vừa mới chiếm tiện nghi, một giây sau liền thành thi khối. Lúc này cùng ngu hạnh nhắc lên chuyện này, rõ ràng chính là tại lừa gạt ngu hạnh không bình thản quan tâm đi. Khúc Hàm Thanh nhíu môi. Hình tượng bên trong linh nhân nhìn như chỉ là thuận mồm nhắc lên, cảm xúc ổn định cực kỳ, ngược lại quên lên tiểu thiếu gia đến, đừng lo lắng, ngu lão gia không đối ta làm cái gì, chỉ là ngoài miệng nói rồi vài câu, mà lại lao ra tiền thưởng cho được hào phóng, vì hắn hát hí khúc kiếm được nhiều, ta cũng không mất mắt gì. Ngươi yên tâm đi, ngu lão gia dù cùng ngươi quan niệm chênh lệch lớn, nhưng cuối cùng vẫn là yêu ngươi, hắn biết ngươi cùng ta quan hệ tốt, là bạn bè, chắc chắn sẽ không ép buộc tại ta, trái lại, bởi vì ngu lão gia coi trọng, cái khác tới nghe hí xem quan đối mặt ta lúc cũng quy củ rất nhiều, khí đều tốt hát không ít. Nghe được chỗ này, tiểu thiếu gia nổ lông lại thuận xuống dưới. Linh nhân lời này nói không sai, hắn cha ruột chính là cổ hủ thêm háo sắc, luôn mang theo những cái kia quan niệm cũ, cho nên bọn hắn không hài lòng, nhưng xét đến cùng, ông lão liền hắn một đứa con trai, cấp trên tỷ tỷ gả đi về sau, ông lão bên người cũng liền thừa hắn, mặc kệ có mấy cái gì thái thái, ông lão đều nghĩ biện pháp không để các nàng mang thai, đến uy hiếp hắn tiểu thiếu gia địa vị. Mặc dù ngu hạnh không quan tâm cái này cái gọi là địa vị, hắn cảm thấy chuyện này từ căn nguyên thượng liền không đúng, trọng điểm nơi nào là để phòng bụng. Nhưng ngu lão gia xác thực coi như yêu hắn, tại một chút vấn đề nguyên tắc bên trên, chưa từng làm qua để hắn thất vọng được độ chuyện. Chẳng hạn như, linh nhân làm bằng hữu của hắn, cũng có thể được một chút tôn trọng, lại chẳng hạn như, ngu hạnh ra ngoại quốc học nghệ thuật, ngu lão gia cũng rất ủng hộ. Trừ một chút thị phi quan niệm, còn có ngẫu nhiên bị phạt, cùng ông lão kia phong kiến đại gia trưởng cường thế bên ngoài, ngu hạnh kỳ thật trôi qua rất không tệ, tương đương thoải mái, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua cái gì ngăn trở, nếu như ngu lão gia không yêu hắn, cũng không cách nào đem hắn dưỡng thành cái này phó ưu tú dáng vẻ. Loại cảm tình này rất phức tạp, không chỉ là phụ tử ở giữa mâu thuẫn, cũng đúng lúc kẹt tại thời đại quan niệm kịch liệt biến hóa tiết điểm. Nhất định sẽ làm cho người không nhanh, nhưng không phải cái gì muốn chết muốn sống đại sự. Đề tài này cuối cùng có chút xấu hổ, linh nhân cùng ngu hạnh nói rồi hai câu liền không có lại tiếp tục, ngược lại đi trò chuyện khác, quanh đi còn lại, không biết làm sao trò chuyện đến lý tưởng đi lên. Tiểu thiếu gia nói hắn thích vẽ tranh, thích điêu khắc, hắn thích vạn vật tại đầu ngón tay đản sinh cảm giác, có lẽ tháng 10 năm 20 năm sau hắn nhất định phải kế thừa gia nghiệp, làm bận rộn thương nhân, nhưng trước đó, hắn nghĩ tới chỗ đi một chút, làm lữ hành họa sĩ. Thời cuộc dung chuyển, nói không chừng tại lữ hành trên đường hắn sẽ nhận cùng một số người lý niệm, vì hoàn thành một ít sứ mệnh dừng bước lại, nói không chừng sẽ bình bình đạm đạm hoàn thành lữ hành, bình bình đạm đạm về nhà. Những này đều được, đều rất tốt. Khúc Hàm Thanh có thể cảm giác được, nói những lời này lúc, ngu hạnh đôi mắt nhất định lóe ánh sáng, hắn còn không có trải nghiệm qua hắc ám, cả người đều là nhẹ nhàng chói mắt. Ngay cả linh nhân cũng vì trước mắt cái này chậm rãi mà nói tiểu thiếu gia mà sững sờ, một bên nghe, một bên không để lại dấu vết phát giáng đốc. "Ai, vậy còn ngươi?" "Ta là nói, nếu như ngươi không phải hát hí khúc, ngươi muốn làm cái gì?" Tiểu thiếu gia đột nhiên hỏi. Linh nhân lấy lại tinh thần, thật đúng là nghiêm túc suy tư một chút. Hắn bưng hồng trà chén, ánh mắt nhìn về phía sân thượng bên ngoài bầu trời, nửa ngày mới cười nói, nếu như không thiết bất kỳ điều kiện gì, cũng không so đo hiện thực lời nói, ta muốn làm một nhà khoa học. Tiểu thiếu gia, a, cái này hiển nhiên là một cái ngoài dự đoán đáp án. Linh nhân, thế nào, rất kinh ngạc sao? Tiểu thiếu gia cười ha ha một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nghĩ làm một cái siêu cấp kẻ có tiền, không cần vất vả bôn ba, hoặc là khác, rất nhiều loại khác nghề nghiệp, tóm lại ta không nghĩ tới ngươi sẽ muốn làm nhà khoa học. Đây là vì cái gì a? Ngươi nghĩ như thế nào? Khúc Hàm Thanh cũng kinh ngạc một cái chớp mắt, dù sao từ bên ngoài nhìn vào, con hát cùng nhà khoa học đã không hợp nhau đến liền đơn thuần đặt chung một chỗ đều muốn cảm thấy không hài hòa trình độ. Bất quá, đây là muốn đi vào chính đề đi, ngu hạnh sở dĩ đem cái này đoạn ký ức biểu hiện ra cho nàng, không phải liền là đang trả lời nàng hỏi vấn đề sao? Ký ức hình tượng bên trong, linh nhân cười cười, giải thích nói, gần nhất nghe người ta nâng lên Đức tiên sinh cùng thi đấu tiên sinh, ta liền lắm miệng hỏi một câu, sau đó mới biết được Sen tiên sinh a, chính là khoa học. Khoa học rất thần kỳ không phải sao? Nó có thể để cho chúng ta sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhà ngươi bên trong điện thoại cùng đồng hồ chính là như thế đến, đặt ở thời cổ, tạo ra những này người nói không chừng sẽ bị xem như thần tiên. Hắn có chút hướng về sau dựa vào, lâm vào tông gạ dạ phát bên trong, hai chân bắt chéo, một cái tay chống đỡ bên mặt, ngon cái trong lúc lơ đãng vẩy qua thai rủ xuống thượng rơi lấy màu đỏ tua cờ. Nếu ta không phải con hát, không tại loại này hạ cửu lưu nghề bên trong, nếu ta có thể thỏa thích nằm mơ, ta liền muốn trở thành một tên nhà khoa học. Đi nhìn một cái thi đấu tiên sinh đến cùng là cỡ nào thần kỳ đồ vật, lại chế tác chút ta thích tạo vật để bọn chúng bồi tiếp ta. Linh nhân nói, nhìn ngu hạnh liếc mắt một cái, nói đùa dường như nói không chừng ta còn có thể làm cùng ngươi giống nhau như lúc búp bê, lấy giả làm thật, sau đó để con rối thay ta làm việc. Nô, vậy nên làm rất nhiều mới đúng, để vô số cái ngươi bồi tiếp ta. Tiểu thiếu gia gãi đầu một cái, người máy sao? Nghe thật có ý tứ, nhưng ta tưởng tượng một chút ngươi hình dung hình tượng, làm sao cảm giác quái thận được hoàng. Hắn eo một xiên, không được không được, không cho phép ngươi làm cùng ta giống nhau như lúc búp bê, ta chính là độc nhất vô nhị, toàn thế giới chỉ này một cái. Linh nhân bật cười, liền tưởng tượng một chút cũng không được sao? Cũng không được. Ai sẽ thích trên thế giới nhiều ra một đống dáng dấp giống mình đồ vật ta, ngươi muốn thật làm nhà khoa học, cũng không thể làm loại này đáng sợ chuyện nha. Tiểu thiếu gia nổ nước bọt đạo. Khúc Hàm Thanh. Đáng ghét. Linh nhân sẽ chế tạo các loại đồ vật, cái này tại suy diễn người tầng cao nhất vòng tròn bên trong đã không phải là bí mật, trừ những cái kia bí ẩn, không có cái gì nhân tính thí nghiệm, ngay cả lần trước gặp qua tầm hoa nhân cũng là linh nhân tạo vật. Hắn không chỉ có sẽ chế tạo búp bê, hắn đã đến chế tạo chân chính người giai đoạn. Thậm chí, linh nhân chế tạo ra người còn có thể thu hoạch được hoang đường hệ thống tán thành, giống cái khác suy diễn người giống nhau thông qua vào phó bản tăng lên lực lượng, khai phát thuộc về mình năng lực hệ thống. Bọn hắn nhìn thấy chỉ có tầm hoa nhân một cái, nhưng linh nhân quen yêu ẩn tàng, ai biết hắn giấu bao nhiêu giống như tầm hoa nhân đồ vật. Trên một điểm này, linh nhân sâu không lường được. Hắn khi đó hướng tiểu thiếu gia thời kỳ ngu hạnh thổ lộ ra lý tưởng chỉ sợ tại lúc ấy liền đã thực hiện đi. Mượn từ cơ hội như vậy nói ra, là thợ săn đối con mồi một loại nào đó bí ẩn trào phúng, vẫn là đang thăm dò ngu hạnh đối với cái này tiếp nhận trình độ. Nếu như ngu hạnh không có biểu hiện ra không nguyện ý, linh nhân có thể hay không thật chế tạo ra rất nhiều ngu hạnh để bọn chúng vĩnh viễn bồi bạn chính mình. Khúc Hàm Thanh tư duy lướt tới thật xa, lập tức chú ý tới, trước mắt hình tượng cũng cùng nàng tư duy giống nhau, bắt đầu mơ mơ hồ hồ hướng nơi xa lướt tới. Cảnh tượng đang biến hóa, cảnh xúc tu rót vào cho nàng ký ức chuyển tràng đến một mảnh lục sắc không gian. Ùm ùm. Mấy cái bong bóng xuất hiện tại bên trong vùng không gian này, nhẹ nhàng đi lên lướt tới, Khúc Hàm Thanh thích hướng một chút hình tượng, mới phát hiện chính mình, cũng chính là nàng thị giác chỗ ký thác cái này ngu hạnh, giống như chính ngâm mình ở một mảnh chất lỏng màu xanh lục bên trong. Đây là hoàn thành qua nhiều lần như vậy suy diễn nàng rất nhanh liền ý thức đến đây là cái gì, là buồn nuôi cấy. Ngu hạnh chính dọc theo lấy lơ lửng tại một cái hình trụ tròn to lớn trong ống nuôi cấy, bên trong những này chất lỏng màu xanh lục, đại khái là cùng loại dịch dinh dưỡng loại hình đồ vật. Cách những này khi thì vận đủ khi thì thanh tịnh chất lỏng, pha lê chiếu lên ra một chút trên người mặc áo khoác trắng người, Khúc Hàm Thanh nhìn xem bọn hắn trong đó một chút vội vàng đi qua, một số khác tắt đứng ở chỗ gần, dường như ngay tại quan sát nàng. A, là quan sát ngu hạnh. Mơ hồ đối thoại âm thanh đã theo thời gian trôi qua, mất đi rõ ràng độ. Chính ngu hạnh nghị không ra, phóng tới Khúc Hàm Thành trong lỗ tai, cũng chỉ có thể nghe được một chút lệch ra so ba bước. Nhưng mà, hình tượng bên trong ngu hạnh xoay người, mặt hướng hướng vừa mới mặt sau, đồng dạng trên người mặc áo khoác trắng linh nhân cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại nàng thị giác bên trong. Linh nhân trong khuỷu tay kẹp lấy một cái một quyển số liệu sách, hắn mặt mỉm cười, tựa hồ là phát hiện trong ống nuôi cấy vật thí nghiệm nhìn lại, thế là tiến lên mấy bước, đem lòng bàn tay áp vào pha lê bên trên. Hắn nói, cũng nhanh, tiểu thiếu gia. Thanh âm kia rõ ràng đến không thể tưởng tượng nổi, cùng chung quanh áo khoác trắng nhóm hình thành so sánh rõ ràng. Khúc Hàm Thanh hậu chi hậu giác ý thức đến, lúc này ngu hạnh mặc dù còn có thể động, nhưng không có biểu hiện ra nửa điểm tâm tình chập chờn, lạnh như băng mà tự tịnh. Không có hoảng sợ, không có lửa giận, tất cả tâm tình chập chờn đều bị tức đoạn, thế là cứ như vậy yên tĩnh đợi tại pha lê dụng cụ bên trong, dịch dinh dưỡng bên trong thân thể không có nửa điểm che đậy, lại ngay cả lòng xấu hổ đều không thể sinh ra. Linh nhân cứ như vậy nhìn xem đã từng yêu cười tiểu thiếu gia, dùng cùng tại sân thượng bên cạnh nói chuyện phiếm lúc giống nhau như lúc ngựa khi nói, ngươi độc nhất vô nhị, trên đời này chỉ này một cái. Ngươi nói đúng, cho nên, thật đáng thương à, tiểu thiếu gia. Ngươi chỉ có thể tự mình bị ta nghiên cứu. Yên tâm, ta là thời đại này kiệt xuất nhất nhà khoa học, ta sẽ đem ngươi biến thành hoàn mỹ nhất tạo vật, sau đó, ngươi liền giống như ta. Chương 1147, vô pháp, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Chương 1147, vô pháp, cuối tháng cầu nguyện phiếu. Ký ức không còn tiếp tục. Khúc Hàm Thanh dư quang thoáng nhìn pha lê bên ngoài giường như treo rất nhiều cùng thô làm cho người khác kinh hai ống dài màu đen, nhưng còn không có nhìn kỹ, hình tượng liền từng chút nhạt ra ngoài, biến thành một mảnh trắng xóa. Hiện tại đã biết rõ đi. Ngu hạnh giờ này khắc này đang cùng nàng cùng nhau đứng ở tháp lâu chờ đợi linh nhân xử lý trái tim túi ra mới nhất phiên bản ngũ hạnh âm thanh tại trắng xóa bên trong xuất hiện. Xúc tu có thể biểu hiện ra ký ức cùng cảm xúc, tự nhiên cũng có thể làm đến ý thức câu thông chút chuyện nhỏ này. Khúc Hàm Thanh thích đứng một chút bình luận, hắn đối nhà khoa học cái nghề nghiệp này tựa như là chân ái. Lúc này nàng đối linh nhân biểu hiện ra ngoài đủ loại trạng thái đã không kỳ quái. Linh nhân thích người sáng lập hình sinh vật, mà vô luận là tháp trung phía dưới cùng máy móc hòa làm một thể đã, vẫn là tầng cao nhất kia cấu tạo tinh vi to lớn trái tim, nếu như có thể đem giải minh đều có thể vì sáng sinh một chuyện cung cấp càng nhiều trợ giúp. Mặc kệ kia mảnh trong trí nhớ, linh nhân nói tới thời đại này kiệt xuất nhất nhà khoa học có bao nhiêu hàm kim lượng, đều chỉ có thể lấy thế giới hiện thực để tính. Hắn khoa học là lấy thế giới hiện thực vật chất cơ sở kết hợp hắn tự thân quỷ dị năng lực đạt tới, có được tính chất hạn chế rất lớn. So sánh cùng nhau, hoang đường suy diễn phó bản bên trong nhà khoa học điên nhóm có thể nói là nhiều vô số kể, mà lại tính hạn chế rất nhiều. Dù sao mỗi cái thế giới thiết lập bất đồng, có thể làm đến hạn mức cao nhất cùng chủng loại cũng không giống. Linh nhân muốn tại lĩnh vực này tiến thêm một bước, trực tiếp học tập phó bản bên trong tương quan tri thức chính là hữu hiệu nhất, mà bây giờ xem ra, hắn sớm tại đi vào khủng bố chi thành trước đó, liền đã để mắt tới tuần hủ cổ thần tạo vật năng lực. Như vậy, từ tại tiệm sách gọi lại ngu hạnh, mời hắn chia sẻ du ký đầu mối một khắc này bắt đầu, linh nhân dẫn dắt hướng kết quả cũng có thông thuận động cơ. Chờ linh nhân đem trái tim mang về chậm rãi nghiên cứu, lần tiếp theo cũng không biết lại sẽ mân mê ra đồ vật như thế nào tới. Bất quá, hắn là thế nào sớm biết được những vật này tồn tại. Lúc này, Khúc Hàm Thanh cùng ngu hạnh đang đứng ở ý niệm câu thông bên trong, nàng đăm chiêu suy nghĩ cũng đều chuyển lại đến ngu hạnh bên kia, Cái nghi vấn này phát ra tới về sau, Ngô Hạnh cũng suy tư một lát, sau đó trả lời, kỳ thật ta hoài nghi linh nhân trên thân có cùng thời gian tương quan quy tắc, chờ chúng ta ra phó bản, có thể đi hỏi một chút Carlos. Khúc Hàm thanh mím môi, Carlos, kia chỉ cấp kỳ sĩ nắm giữ manh mối so người còn nhiều không? Ha ha. Ngô Hạnh biết Carlos bình thường tại trong đội ngũ rất vui chơi, nhưng hắn nhất định phải nhắc nhở Khúc Hàm thanh, nói không chừng kia là chỉ lẫn vào cấp kỳ sĩ nhóm lang đâu. Mảnh vỡ ký ức hiện ra cùng trong hiện thực tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, Khúc Hàm thanh nhìn hai cái hoàn chỉnh chẳng cảnh, đặt ở trong hiện thực cũng bất quá ngắn ngủi 2 phút mà thôi. Ngô Hạnh một bên lợi dụng cảnh xúc tu hướng Khúc Hàm thanh trong đầu truyền lại tin tức, một bên dùng đôi mắt nhìn chăm chú lên linh nhân. Linh nhân xử lý kia trái tim lột xác động tác, so Ngô Hạnh dự đoán còn nhanh hơn rất nhiều. Chôi này tiểu dáng kỳ lạ giao giải phẫu tại đầu ngón tay hắn tung bay, như là có được sinh mệnh cá bơi, tinh chuẩn bóc ra lấy khô cạn tổ chức lên bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi còn lưu lại hoạt tính bộ phận. Bất quá ngắn ngủi vài phút, bãi kia khiến người buôn nôn to lớn túi ra liền bị phân giải, phân loại, cuối cùng hóa thành mấy cái bị đặc thù lực trường bao khỏa, không ngừng thu nhỏ hàng mẫu khối, bị hắn như không có việc gì thu nhập trong tay áo. Làm xong đây hết thảy, hắn thậm chí còn chậm rãi lấy ra một phương khăn trắng, xoa xoa tay, dường như vừa rồi xử lý không phải một loại nào đó không thể diễn tả chi vật di hài, mà chỉ là một kiện bình thường giải phẫu công việc. Đợi lâu, linh nhân xoay người, mang trên mặt một tia thỏa mãn, như là nhấm nháp mỹ vị món ngon sau thư giãn ý cười, nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt, ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lướt qua Ngô Hạnh, lại trên người Khúc Hàm thanh dừng lại một cái chớp mắt, chúng ta nên xuống dưới. Khúc Hàm thanh mở mắt, cây kia cảnh cũng biến mất tại trong hư không. Bởi vì vừa mới nhìn thấy ký ức, nàng đối bộ dáng này linh nhân càng nhiều mấy phần sinh lý tính khó chịu, bĩu môi, không nói gì, chỉ là đưa ánh mắt về phía Ngô Hạnh. Ngô Hạnh nhẹ gật đầu, trên mặt không có gì dư thừa biểu lộ, đi thôi, đi tìm mẹ gà. Cửa ra mấu chốt rất có thể còn ở trên người hắn. Ba người không lại trì hoãn, dọc theo lúc đến lên xuống thông đạo trở về. Thông đạo nội bộ sinh vật hình quang dường như ảm đạm một chút, quản bích bên ngoài trào lên dòng năng lượng cũng biến thành trì trệ, hỗn loạn, dường như mất đi hạch tâm dẫn đạo. Khi bọn hắn lần nữa đặt chân lòng đất đó dọng đất lúc, cảnh tượng trước mắt để ba người bước chân đều là một trận. Tình huống so với bọn hắn lúc rời đi chuyển biến xấu rất nhiều. Trong không khí tràn ngập càng nồng nặc, hỗn hợp có dầu máy bị bỏng cùng huyết nhục hư thối gây mũi mùi. Kia cổ lão cân đối hạch tâm máy móc vận chuyển vù vù âm thanh trở nên nứt quãng, như là sắp chết người thở dốc. Mà nhất nhìn thấy mà giật mình, là dựa vào máy móc bên cạnh ẹt gạt ai. Hắn nguyên bản còn có một nửa thân thể miễn cưỡng duy trì lấy hình người, giờ phút này loại kia yếu ớt cân bằng dường như bị triệt để đánh vỡ. Ám trầm kim loại màu sắc như là lan tràn cỏ xì rêu đã ăn mòn đến cổ của hắn, bên trái gương mặt dưới làn da phương mơ hồ có thể thấy được nhỏ bé bánh răng hình dáng tại phí công chuyển động. Mắt phải của hắn kia chỉ còn thuộc về nhân loại, từng toát ra thanh tỉnh cùng dễ dụa đôi mắt, giờ phút này che kín bẩn đục tơ máu, con ngươi bất quy tắc co lại thả, ánh mắt tan rã mà của loạn, phảng phất đang thừa nhận vô pháp nói rõ to lớn thống khổ. Hắn còn sót lại tay phải năm ngón tay thật sâu móc tiến mặt đất kia cứng lại chất hữu cơ bên trong, lưu lại năm đạo khắc sâu vết cắt, trên cánh tay mạch máu như là vặn bèo con run bạo khởi, mỗi một lần chật vật hô hấp đều kéo theo lấy cùng máy móc dung hợp nửa trái thân phát ra rợn người két tiếng ma sát. Ê! A! Trong cổ họng hắn phát ra ý nghĩa không rõ ôi ôi âm thanh, hôn tạp kim loại ma sát tạc âm. Làm Ngô Hạnh ba người thân ảnh ánh vào hắn kia chỉ vận đụng mắt phải lúc, ẹt gạ thân thể đột nhiên run dậy một chút. Hắn giống như là dùng hết lực khí toàn thân, ngẩng đầu, tan rã ánh mắt khó khăn tập trung trên người bọn hắn. Là các ngươi? Hắn âm thanh khàn khàn khô khốc tới cực điểm, dường như dây thanh cũng đã nửa kim loại hóa, hồi trở về. Hắn ý đồ di động thân thể, động tác này hơi nhỏ lại dẫn phát phản ứng dây chuyền. Kết nối lấy hắn cùng máy móc mạch máu cùng tuyến đường đột nhiên kéo căng, bắn ra mấy sợi nhỏ bé điện hỏa hoa, trung quanh màng thịt vách tường tùy theo kịch liệt co rút một chút. Các ngươi muốn đi sao? Hắn hỏi. Ngô Hạnh đối với hắn lộ ra một cái mỉm cười, đúng vậy à, tầng cao nhất tọa độ đã bị chúng ta phá hư, hiện tại chúng ta muốn tìm đi ra biện pháp. Mang ta cùng đi. Edgar gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Hạnh, kia chỉ hoàn hảo mắt phải bên trong bộ phát ra gần như điên cuồng khẩn cầu quang mang này cùng hắn vặn bẹo đáng sợ khuôn mặt hình thành làm lòng người chua so sánh, van cầu các ngươi mang ta rời đi. Cái này, địa ngục. Lời của hắn đứt quãng, lại mang theo một loại đệm gõ linh hồn lực lượng, 30 năm. Ta căng cứng. 30 năm. Ghi chép. Cảnh cáo. Ta làm được. Ta không thể. Chết ở chỗ này. Lệ nạ. Muội muội ta. Còn đang chờ ta. Nước mắt hỗn hợp có hốc mắt dỉ ra màu đen dầu chặt vật, dọc theo hắn cứng đờ gương mặt trở xuống. Khúc Hàm thanh nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay sinh lý tính có chút trắng bệnh. Cho dù biết được người trước mắt khả năng đã trở thành thành thị nền tảng, nhưng cái này phó thảm trạng vẫn như cũ để nàng tâm tình phức tạp. Dù sao, dọc theo con đường này đi theo cước bộ của hắn, thậm chí nhận hắn trợ giúp, mới khiến cho bọn hắn hiểu rõ chân tướng. Edgà là cái không tầm thường du ký tác giả, lại không thể đạt được một cái tốt kết cục. Nàng vô ý thức nhìn về phía Ngô Hạnh. Ngô Hạnh ánh mắt tỉnh táo được gần như tăng tốc. Hắn không có trả lời Edgà cầu khẩn, mà là chậm rãi đi lên trước. Tại cách hắn xa mấy bước địa phương dừng lại, ngồi xổm người xuống, tĩnh mịch con ngươi tỉ mỉ nhìn kỹ Edgà cùng máy móc chỗ nối tiếp chi tiết. Hắn thậm chí vươn tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi cực nhỏ nguyền rủa hắc vụ, nhẹ nhàng đụng vào một chút kia dung hợp biên giới. Ầm, một tiếng rất nhỏ, như là nước lạnh nhỏ vào dầu nóng âm thanh vang lên. Tiếp xúc điểm trung quanh kim loại cùng huyết đục tổ chức trong nháy mắt xuất hiện một tia cực kỳ nhỏ bé, ngắn ngủi héo rút. Edgà phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể run rẩy kịch liệt. Ngô Hạnh thu tay lại, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lên. Tình huống so hắn dự đoán càng hỏng bét. Edgar sinh mạng thể trình đã cùng tòa này cân đối hệ tâm, thậm chí toàn bộ khủng bố chi thành tầng dưới chốt quy tắc hoàn toàn quấn quýt lấy nhau, hình thành một loại cộng sinh, thậm chí là ký sinh quan hệ. Ý thức của hắn có lẽ còn tại dãy rủa, nhưng hắn tồn tại bản thân đã thành duy trì tòa thành thị này trước mắt hình thái không thể thiếu một bộ phận. Cưỡng ép tách rời, không khác trực tiếp giết hắn. Linh nhân đứng ở xa hơn một chút địa phương, hai tay khép tại trong tay áo, an tĩnh quan sát đến, mang trên mặt một loại gần như nghiên cứu chuyên chú thần sắc, phảng phất đang ghi chép một cái thú vị thí nghiệm hiện tượng. Thế nào? Khúc Hàm thanh thấp giọng hỏi, cứ việc trong lòng đã có đáp án. Ngu Hạnh đứng người lên, lắc đầu, âm thanh bình ổn nhưng không để hoài nghi, hắn đi không được. Câu nói này như là cuối cùng thẩm phán, đánh nát Edgar trong mắt một điểm cuối cùng chờ mong ánh sáng. Không, không có khả năng. Edgar âm thanh đột nhiên cất cao, trở nên sắc nhọn mà bặm mẻo, tràn ngập kim loại ma sát chói tai tạc âm. Hắn còn sót lại tay phải đột nhiên nâng lên, chỉ hướng Ngu Hạnh, ngón tay bởi vì cực độ dùng sức mà run rẩy kịch liệt. Các ngươi có thể phá hủy trái tim các ngươi có được. Cường đại như vậy lực lượng. Hắn gào thét, vận đục mắt phải trừng được cực lớn, tơ máu cơ hồ muốn vỡ ra, vì cái gì? Vì cái gì không thể cứu ta? Ta giúp các ngươi, ta cho các ngươi manh mối, không có ta các ngươi căn bản tìm không thấy nơi này, càng khỏi phải nói phá hư nó. Tâm tình của hắn như là vỡ đê hồng thủy, sôi trào mãnh liệt. Rất hiển nhiên, ngay tại vừa rồi, kia từ trên trời giáng xuống nhìn chăm chú nương theo lấy trái tim tọa độ biến mất mà nhìn chăm chú qua tòa này tháp cao, có thể linh nhân lúc ấy chỉ tới kịp xóa đi ba người bọn họ tồn tại cảm, cách bọn họ có cả một cái tháp xa như vậy Edgar lại không thể đạt được bảo hộ. Cũng có lẽ là linh nhân không có hứng thú kia ngoài định mức phát cái này thiện tâm đi. Tóm lại, không biết là bởi vì trái tim tọa độ hư hao, vẫn là kia mang theo cổ thần khí tức sao trời ánh mắt, Edgar đều trở nên càng thêm quái bất hóa. Hắn lúc này thuộc về nhân loại tư duy ngay tại cấp tốc trừ khử, thay vào đó, chỉ còn lại chấp niệm cùng cuồng loạn. Điên cuồng, hắn ngay tại tăng tốc bước về phía điên cuồng. Theo hắn kích động, toàn bộ dưới mặt đất giọng thất bắt đầu rõ ràng chấn động đứng dậy. Đỉnh đầu màng thịt mái vòm bất an nhúc đích, đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mạch máu tăng tốc co vào, phát ra thùng thùng trầm đục, dường như cả tòa thành thị đều tại bởi vì phẫn nộ của hắn mà cộng minh. Ngay cả kia cổ lão cân đối hoạch tâm máy móc cũng phát ra quá tải, không ổn định anh minh. Nhất định có biện pháp, nhất định có. Edgar cơ hồ là đang gầm thét, hắn nửa tấm kim loại trên mặt, những cái kia nhỏ bé bánh răng điên cuồng chạy không tải, phát ra làm lòng người phiền ý loạn tạc âm, đem ta từ cái này đáng chết máy móc thượng lấy xuống, chặt đứt nó. Ta biết các ngươi làm được. Khúc Hàm thanh tiến lên một bước, huyết kiếm có chút nâng lên, trên kiếm phong lưu chuyển lên nguy hiểm quan mang, bạo lực tách rời. Ngươi xác định như thế ngươi sẽ không lập tức? Sẽ không. Ta có thể cảm giác được, ý thức của ta còn có thể độc lập tồn tại. Edgar đánh gãy nàng, ngữ khí cuồng nhiệt mà cố chấp, hiển nhiên đã nghe không vô bất luận cái gì lý tính phân tích, chỉ cần rời đi cái này lồng giam, ta liền có thể khôi phục. Nhất định có thể. Một mực trầm mặc quan sát linh nhân, giờ phút này rốt cuộc cười khẽ một tiếng. Tiếng cười kia tại kiềm chế sao động không gian lộ ra được phá lệ rõ ràng, cũng phá lệ lạnh như băng. Khôi phục. Hắn chậm rãi tiến lên, ánh mắt rơi vào Edgar cùng máy móc kia rắc rối phức tạp, cơ hồ sinh trưởng cùng một chỗ chô nối tiếp, ngữ khí mang theo một loại trần thuật sự thật tàn nhẫn. Ngoài tiên sinh, ngươi dường như còn không có hoàn toàn nhận rõ trạng thái của mình. Ngươi cái gọi là độc lập ý thức bất quá là tòa này cân đối hạch tâm vì càng hiệu suất cao hơn ghi chép cùng vận chuyển, mà vì ngươi giữ lại một cái người sử dụng giao diện mà thôi. Hắn duỗi ra ngón tay thon dài, thư điểm lấy những cái kia sen lẫn mạch máu cùng tuyến đường, suy nghĩ của ngươi, ngươi ký ức, thậm chí ngươi thời khắc này phẫn nộ đều đã trở thành tòa thành thị này vận hành logic một bộ phận. Cưỡng ép chặt đứt kết nối, kết quả chỉ có một cái. Linh nhân âm thanh tận lực dừng lại một chút, sau đó rõ ràng phun ra hai chữ, vỡ vụn. Không chỉ là nhục thể tiêu vong, ý thức của ngươi, linh hồn của ngươi, tất cả cấu thành Edgar hai cái này tồn tại tin tức đều sẽ bởi vì mất đi vật dẫn cùng năng lượng nguyên, trong nháy mắt bị thành thị tầng dưới chốt quy tắc đồng hóa, xóa đi. Tựa như, hắn nghiêng đầu một chút, dường như đang suy nghĩ một cái thích hợp ví von. Xóa bỏ một cái ngay tại vận hành hạch tâm hệ thống văn kiện. Ngươi cảm thấy, máy tính sẽ thế nào? Cái này phó bản bên trong giá không thời đại không biết có hay không máy tính, Ngu Hạnh suy đoán là không có, dù sao bọn hắn liền điện thoại cũng chưa dùng qua. Nhưng là, Edgar lại tựa như thần kỳ lý giải linh nhân trong miệng đồ vật, có lẽ phải quy công cho đến từ sao trời vô tận tri thức ô nhiễm. Hắn như bị sét đánh, cả người cứng tại chỗ. Lời nói của linh nhân như là sắc bén nhất dao giải phẫu, sẽ ra hắn cuối cùng lừa mình dối người ảo tưởng. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có trong cổ họng truyền đến lạc lạc như là bánh răng kẹt chết dị hưởng. Hắn kia còn sót lại mắt phải bên trong, cùng nộ quang mang như làn nến tàn trong gió cấp tốc dập tắt, thay vào đó chính là một loại càng thâm trầm, lệnh người hít thở không thông tuyệt vọng, cùng một tia dần dần tràn ngập ra, bị triệt để phản bội cùng bức bỏ điên cuồng. Cho nên, thật lâu, Edgar âm thanh thấp đủ cho cơ hồ nghe không được, lại mang theo một loại dùng mình bình tĩnh, các ngươi, từ vừa mới bắt đầu không có ý định, dẫn ta đi. Từ hắn túi ra hạ sinh ra lại cũng không tự biết quái vật, rốt cuộc lộ ra răng nanh. Chương 1148, lựa giận, cuối tháng cầu phiếu phiếu. Chương 1148, lựa giận, cuối tháng cầu phiếu phiếu. Có lẽ Edgar cũng sớm đã chết rồi, chỉ là thân thể dị hóa trình độ so ý thức cao, này mới khiến hắn nghĩ lầm chính mình vẫn tính nhân loại, còn có khả năng rời đi. Tại suy nghĩ của hắn dựa vào hướng nhân loại phía bên kia lúc, lời của hắn cùng hành vi đều hoàn mỹ phù hợp còn sống lúc Edgar, mà làm điên cuồng hiện, hắn sớm đã dị hóa đại não ý thức đến chính mình đến tột cùng là vật gì lúc. Thuộc về quái vật một mặt liền đâm thủng biểu tượng, hiện ra hỗn độn cùng vặn vẹo chấp niệm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, kia chỉ vẫn đục đôi mắt gắt gao tiếp cận Ngu Hạnh, bên trong lại vô nửa phần nhân loại ôn nhu, chỉ còn lại lạnh như băng, giống như rắn độc hận ý ta giúp các ngươi tìm được trận tướng, phá hư trái tim, dọn sạch các ngươi rời đi chướng ngại, mà các ngươi lại muốn vứt bỏ ta, lưu tại nơi này, cùng tòa này đáng chết thành, cùng nhau hủy diệt. Trung quanh chấn động càng thêm kịch liệt, màng thịt trên vách tường bắt đầu chảy ra sền sệt, chất lỏng màu đỏ sậm, như là huyết lệ. Cân đối hạch tâm máy móc vù vù âm thanh trở nên bén nhọn chói tai, phản phất đang phát ra cảnh báo. Một cỗ cường đại mà hỗn loạn tinh thần ba động, lấy Edgạ làm trung tâm, như là mất khống chế như gió bão càn quét ra. Trong không khí những cái kia nguyên bản liền tồn tại nói nhỏ, giờ phút này dường như bị rót vào linh hồn, trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm ác độc, điên cuồng đánh thẳng vào ba người tâm trí. Ngu Hạnh đứng tại chỗ mặc cho kia bao hàm đoán hận tinh thần xung kích đập tại ý thức của mình hàng rào bên trên, lù lù bất động. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một tia hiểu rõ, hắn trước đó phỏng đoán đang bị chứng thực. Tòa này khủng bố chi thành, xa so với bọn hắn tưởng tượng, càng chặt chẽ hơn buộc chặt tại Edgạ vai cái này ghi chép người trên người. Khúc Hàm thanh huyết kiếm nằm ngang ở trước người, lạnh thấu xương huyết khí tự phát hình thành bình chướng, đem những cái kia ác ý nói nhỏ ngăn cách bên ngoài. Nàng nhìn về phía Ngu Hạnh, im lặng truyền lại hỏi thăm. Linh Nhân Tắc có chút híp mắt lại, cảm thụ được chúng quanh quy tắc bởi vì Edgạ cảm xúc kịch liệt ba động mà sinh ra gợn sóng, khóe miệng kia bôi nụ cười như có như không làm sâu sắc một chút, dường như đã tiên đoán được sắp diễn ra từ tuyệt vọng vai chính cuối cùng màn. Dưới mặt đất giọng trong phòng không khí căng cứng tới cực điểm, như là kéo căng dây cung. Đối mặt Edgạ kia hỗn hợp có tuyệt vọng cùng oán hận chất vấn, Ngu Hạnh rốt cuộc mở miệng, hắn âm thanh không cao, lại rõ ràng xuyên thấu tất cả tạp âm cùng hỗn loạn, mang theo một loại không thể nghi ngờ tỉnh táo, không phải bứt bỏ, mà là ngươi, Edgạ Wai, sớm đã trở thành tòa thành này bản thân. Muốn rời khỏi nơi này, biện pháp duy nhất. Lời của hắn như là cuối cùng tuyên án, tại kiềm chế không gian bên trong quân quẩn. Chính là để ngươi, cùng ngươi thành, cùng nhau yên giấc. Lời nói của Ngu Hạnh như là đầu nhập nước động đầm cuối cùng một tảng đá lớn, triệt để đánh nát Edgạ Wai còn sót lại tất cả lý trí. Yên giấc, cùng tòa thành này, cùng nhau yên giấc. Edgạ tái diễn mấy chữ này, âm thanh đầu tiên là cực thấp thì thào, lập tức như là mất khống chế máy công cụ đột nhiên cất cao, và mẹo, bộc phát ra cuồng loạn cười như điên. Tiếng cười kia không còn là nhân loại âm thanh, mà là kim loại ma sát, bánh răng băng liệt, dòng điện chập mạch hỗn hợp lại cùng nhau chói tai tạc âm, điên cuồng đánh thẳng vào màng nhĩ cùng linh hồn. Ha ha ha, các ngươi những này vong ân phụ nghĩa tên trộm. Kẻ cướp đoạt. Hắn còn sót lại mắt phải hoàn toàn bị huyết hồng tràn ngập, vẫn đục con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, bên trong thiêu đốt lên thuần túy nhất, nguồn gốc từ 30 năm tuyệt vọng tích lũy mà thành oán độc cùng điên cuồng. Ta trả giá tất cả. Linh hồn, nhục thể, thời gian, ta thành cái này không người không quỷ quái vật, chỉ vì ghi chép chân tướng chờ đợi một tia hy vọng mong manh. Ta chờ đến các ngươi, ta chỉ dẫn các ngươi, ta đem dùng mệnh đổi lấy manh mối giao cho các ngươi. Thân thể của hắn bởi vì cực hạn phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt, cùng máy móc trôi nối tiếp bắn ra càng nhiều nguy hiểm điện hỏa hoa, phát ra đôm đốt bạo hưởng. Hiện tại các ngươi sử dụng hết ta, tựa như vứt bỏ một khối lao xong huyết vài rách. Còn muốn đường hoàng nói, để ta yên giấc, dựa vào cái gì? Cuối cùng rít lên một tiếng, không còn là đơn thuần sóng âm, mà là hỗn hợp Edgạ tất cả tâm tình tiêu cực tinh thần phong bạo, như là thực chất sóng thần lấy hắn làm trung tâm ầm vang nổ tung. Ông, toàn bộ dưới mặt đất giọng thất phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Màu đỏ sầm màng thịt vách tường trước kia chỗ không có biên độ kịch liệt lúc đích, bành trướng, mặt ngoài thô to mạch máu từng chiếc sôi sụp, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ ra, chảy ra càng nhiều sền sệt đỏ sầm chất lỏng. Cổ lão cân đối hoạch tâm máy móc phát ra bén nhọn, như là sắp chết thét lên tiếng cảnh báo, này thượng phủ văn sáng tối chập chờn, dòng năng lượng triệt để lâm vào hỗn loạn. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu. Theo Edgạ cảm xúc triệt để mất khống chế, hắn chỗ rửa cân đối hoạch tâm bỗng nhiên sáng lên chói mắt, bất tường hồng quang. Quang mang kia không phải là chiếu xạ, mà là như là máy chiếu, đem vô số hỗn loạn, vỡ vụn cảnh tượng bắn ra đến chúng quanh màng thịt trên vách tường, thậm chí toàn bộ không gian dưới đất bên trong. Trong chốc lát, Ngu Hạnh ba người dường như không còn thân ở âm trầm dưới mặt đất dọc đất, mà là bị cưỡng ép kéo vào một cái kỳ quái, không ngừng hoán đổi ác ngộng trường. Bọn hắn nhìn thấy rõ gì cổ trấn bội thu quảng trường, ánh nắng ấm áp, mọi người ăn mặc thể diện phục sức vãng lai xuyên qua, nhưng một giây sau, tất cả người đi đường mặt đều biến thành trống rông chết lặng u ảnh, bầu trời bị nhúc nhích đám tử sắc màng thịt thay thế. Bọn hắn nhìn thấy Hải đang tiệm sách nội bộ, giá sách chỉnh tề, mùi mực bốn phía, trẻ tuổi Edgạ đang cùng tiệm sách lão bản thấp giọng trò chuyện, nhưng qua trong giây lát, tiệm sách chất gỗ kết cấu hòa tan và mèo, biến thành từ làn da cùng hài cốt đắp lên khủng bố thư viện, trên giá sách thư tịch tự động khép mở, phát ra điên cuồng nói mớ. Bọn hắn nhìn thấy một trận máu tanh tối, các tân khách tại huyết nguyệt bên trong vặn mèo của ngũ, mà Edgạ tắt trốn ở trong bóng tối, dùng tay run rẩy ghi chép hết thảy, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng một tia bí ẩn, vặn mèo tò mò. Bọn hắn thậm chí nhìn thấy chính mình ba người mới vừa tiến vào khủng bố chi thành lúc, tại trên đường phố bị ưu ảnh tập kích, tại thư viện bên trong đối kháng tri thức quái vật, tại gác chung cầu thang lâm vào tuần hoàn chẳng cảnh, tất cả những này đều dường như bị một cái ở khắp mọi nơi đôi mắt đi xuống. Nhìn thấy sao? Nhìn thấy sao? Edgạ cuồng loạn âm thanh tại biến ảo cảnh tượng bên trong quanh quẩn, như là trận này ác mộng lời một bạch, đây chính là ta 30 năm công việc. Đây chính là ta trả giá đại giới. Ta đem hết thể đều đi xuống. Tòa thành này, nó chính là ta lồng giam, cũng là tác phẩm của ta. Nó bởi vì ý thức của ta mà tồn tại, bởi vì nỗi thống khổ của ta mà tươi sống. Ầm ầm, mặt đất chấn động kịch liệt, như là địa long xoay người. Dưới chân bọn hắn cứng lại chất hữu cơ mặt đất nứt ra, lộ ra phía dưới đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động lấy, càng thêm tươi sống màu đỏ sẫm huyết nhục tổ chức. đỉnh đầu màng thịt mái vòm bắt đầu hướng phía dưới áp bách, dường như toàn bộ không gian đều tại co vào, muốn đem bọn hắn đè ép, nghiền nát. Các ngươi thiếu ta. Edgar tiếng gầm gừ bên trong, hắn hình thể cũng bắt đầu phát sinh dọa người biến hóa. Kim loại bộ phận càng thêm dữ tợn nô lên, như là xương vỏ ngoài, mà còn bảo lưu lấy nhân loại tổ chức bộ phận tắc cấp tốc héo rút, khô cạn, mắt phải của hắn triệt để mất đi một điểm cuối cùng nhân loại hào quang, hóa thành một cái không ngừng xoay tròn, từ nhỏ bé bánh răng cùng mạch máu tạo thành phức tạp kết cấu, lạnh như băng tập trung vào ba người. Nếu không chịu dẫn ta đi, nếu muốn đoạt đi hy vọng cuối cùng của ta. Hắn âm thanh trở nên trùng điệp mà quái dị, hỗn hợp có hắn lúc đầu tiếng nói, kim loại tiếng ma sát, cùng vô số ưu ảnh nói nhỏ âm, vậy liền đem các ngươi lực lượng, các ngươi linh hồn đều lưu lại, trở thành ta cái này tác phẩm mới chất dinh dưỡng, trở thành ta một bộ phận, theo giúp ta cùng nhau. Vĩnh hằng ghi chép lại đi. Trung quanh hình chiếu cảnh tượng bỗng nhiên co vào, ngưng tụ, hóa thành vô số đầu từ mảnh vỡ ký ức cùng tâm tình tiêu cực tạo thành, hơi mờ ám sát xiển xích, như là có được sinh mệnh gián độc, từ bốn phương tám hướng hướng phía ngu hạnh ba người quấn quanh mà đến. Những này xiềng xích không chỉ là có vật chất công kích, càng ẩn chứa mạnh mẽ tinh thần ô nhiễm, một khi bị này cuốn lên, liền sẽ lập tức bị đẩy vào Edgar kia điên cuồng hỗn loạn ý thức vực sâu. Cùng lúc đó, cân đối hoạch tâm máy móc hồng quang ngưng tụ thành một đạo thô to năng lượng dòng lũ, như là phẫn nộ cự mãng, nương theo lấy Edgar vặn bèo ý chí, dẫn đầu đánh phía đứng ở phía trước nhất ngu hạnh. Chiến đấu, tại thời khắc này đã không thể tránh né. Khúc Hàm Thanh trong mắt hàn quang lóe lên, không cần nhiều lời, huyết kiếm phát ra từng tiếng càng bù bù, lạnh thấu xương huyết sắc kiếm khí như là trăng non quét ngang mà ra, tinh chuẩn chém về phía những cái kia bay vụt mà đến ký ức xiềng xích. Kiếm khí cùng xiềng xích va chạm, phát ra chói tai, như là pha lê vỡ nước tiếng vang, xiềng xích nhao nhao đứt đoạn, hóa thành tứ tán tinh thần loạn lưu. Nhưng càng nhiều xiềng xích kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà vào tới, dường như vô cùng vô tận. Linh Nhân vẫn đứng tại chỗ, đối mặt quân tới công kích, hắn chỉ là nhẹ nhàng xách một tiếng, tựa hồ đối với tràng diện này cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn vẫn chưa trực tiếp ra tay đối kháng xiềng xích có lẽ có thể lượng dòng lũ, mà là hai tay cắm ở trong túi, chân phải mũi chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm. Trong chốc lát, màu xanh lá cây đậm rêu xanh lấy hắn làm trung tâm, như là có được sinh mệnh như thủy triều cấp tốc lan tràn ra. Những này rêu xanh vẫn chưa công kích gẹt gạt hoặc cân đối hệ tầm, mà là cấp tốc bao trùm chung quanh núc ních màng thịt vách tường cùng nứt ra mặt đất. Rêu xanh những nơi đi qua, những cái kia cuồng loạn đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động mạch máu dường như bị lực lượng nào đó áp chế, núc ních biên độ rõ ràng chậm lại, thậm chí liền những cái kia bắn ra hỗn loạn cảnh tượng cũng giống là tín hiệu bất lương màn hình tivi bắt đầu xuất hiện vặn vẹo cùng bông tuyết. Hắn tại rút tuổi dưới đáy nổi, suy yếu gẹt gạt đối mảnh khu vực này hoàn cảnh tuyệt đối lực không chế. Mà đối mặt kia đối diện đánh đến, ẩn chứa Edgar điên cuồng ý chí năng lượng dòng lũ, ngu hạnh không tránh không né, trong mắt của hắn hào quang màu u lam như là băng nguyên thượng đốt lên quỷ hỏa, thơm thúy mà lạnh như băng. Hắn thậm chí không có sử dụng cảnh, chỉ là nâng lên tay phải, năm ngón tay mở ra, đối kia cuồng bạo năng lượng dòng lũ hư hư một nắm. Ông, một cỗ màu đen, thơm thúy mà mục nát xương mủ lấy lòng bàn tay của hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới. Kia đủ để xé rách linh hồn, nóng chảy kim loại năng lượng dòng lũ, tại đụng vào mảnh này hắc vụ trong nháy mắt, lại như là châu đất xuống biển, tốc độ chợt giảm. Quang mang cấp tốc cảm đạm, trong đó ẩn chứa điên cuồng ý chí, càng lạ như là bị đầu nhập vào tuyệt đối yên tĩnh, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích, liền bị triệt để vớt lên, chôn vùi. Cuối cùng, kia nhìn như hủy thiên diệt địa năng lượng dòng lũ, tại khoảng cách ngu hạnh bàn tay không đủ nửa mét địa phương, triệt để tiêu tán thành vô hình, chỉ để lại mấy sợi không có ý nghĩa năng lượng cho tàn, bị hắn tiện tay phất tán. Edgar kia từ bánh răng cùng mạch máu tạo thành đôi mắt đột nhiên ngưng kết, điên cuồng xoay tròn bánh răng tựa hồ cũng lệch một chút. Hắn không thể nào hiểu được, chính mình điều động cân đối hệ tâm, chút xuống 30 năm tích lũy oán hận phát động công kích, tại sao lại bị như thế hời hợt hóa giải? Ngu hạnh thả tay xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía kia hình thái đáng sợ, ý thức điên của Edgar, dường như vừa rồi chỉ là phủi nhẹ một hạt bụi. Xem ra, chúng ta đoán đúng. Hắn âm thanh vẫn như cũ ổn định, tại cái này hỗn loạn sao động không gian bên trong, rõ ràng truyền vào Edgar, cùng sau lưng hai người trong hai. Khủng bố chi thành, tòa này cổ thần sân thí luyện cùng ghi chép công cụ này trước mắt ổn định hình thái, không phải là hoàn toàn do cổ thần ý chí trực tiếp duy trì. Nó chân chính nền tảng gánh chịu lấy tòa thành thị này quy tắc, vận chuyển đây hết thảy. Ngu hạnh từng chưa nói ra cái kia tàn khốc chân tướng. Chính là chính ngươi, Edgar Bay. Ý thức của ngươi, linh hồn của ngươi, ngươi kia 30 năm qua bị không ngừng bặm mẻo, phóng đại, cố hóa hoảng sợ, tuyệt vọng, tò mò, cùng. Giờ phút này ngập trời oán hận, mới là duy trì tòa thành này không có ở trái tim bị hủy sau lập tức sụp đổ, cuối cùng nguồn năng lượng cùng chương trình. Phá hủy trái tim, chỉ là chặt đứt nó đối ngoại gửi đi tọa độ công năng. Mà muốn chân chính đóng lại cái này ghi chép công cụ rời đi nơi này. Ngu hạnh ánh mắt bên trong, cuối cùng một khả năng nhỏ nhoi thương hại cũng tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại chấp hành tất yếu nhiệm vụ lạnh như băng quyết tuyệt. Biện pháp duy nhất chính là xóa bỏ ngươi cái này hệ tâm. Thật đáng tiếc, vài tiên sinh, ngươi nợ chúng ta vô pháp dùng ngươi hy vọng phương thức trả lại. Mà bây giờ, ngươi nên kết thúc. Lời nói của ngu hạnh như là cuối cùng tuyên án chúng ta, tại Edgar triệt để điên cuồng trong ý thức quanh quẩn. Xóa bỏ, kết thúc. Edgar kia từ bánh răng cùng mạch máu tạo thành mắt phải bỗng nhiên ngừng lại chuyển động, lâm vào tĩnh mịch ngưng kết. Lập tức, một cỗ xa so với trước đó càng thêm thâm trầm, càng thêm tuyệt vọng, càng thêm ngang ngược khí tức, như là yên lặng vạn năm núi lửa, từ hắn vặn vẹo thân thể cùng gần như sụp đổ ý thức chỗ sâu ẩm vàng một phát. A, đây không phải là âm thanh, là quy tắc diễn dị, là tồn tại tiêu diên. Toàn bộ dưới mặt đất rộng thất, không, là toàn bộ khủng bố chi thành, đều tại cái này trùng cực tuyệt vọng cùng oán hận bên trong phát ra như tê liệt rung động. Ầm ầm long, đỉnh đầu màng thịt mái vòm như là hòa tan tượng sắc bắt đầu từng mảng lớn bong ra từng mảng, chạy tràn, lộ ra đằng sau càng thâm thúy hơn, càng thêm hỗn loạn hắc ám, dường như tòa thành thị này ngay tại từ nội bộ bắt đầu tăng dã. Mặt đất từng khúc rạn nứt, màu đỏ sẫm huyết nhục nền tảng như là có được sinh mệnh cuộn, sôi trào, vô số tái nhợt cánh tay, vặn vẹo khuôn mặt từ khe hở bên trong rẽ rủa lấy rũa ra, phát ra vô âm thanh rít lên. Chương 1149, thần tính. Câu phiếu phiếu cầu phiếu phiếu. Chương 1149, thần tính. Câu phiếu phiếu cầu phiếu phiếu. Cân đối hạch tâm máy móc phát ra cuối cùng một tiếng đâm rách màng nhĩ rít lên, này thượng phù văn liên tiếp sụp đổ, vỏ kim loại vặn vẹo biến hình, dường như không chịu nổi nội bộ trào lên hủy diệt tính năng lượng. Nó bắn ra những ký ức kia cảnh tượng như là bị đánh nát tấm gương phá thành mảnh nhỏ, lại tại sau một khắc bị càng thêm hỗn loạn, càng thêm chịu tượng sắc khối cùng đường cong thay thế, kia là Edgar triệt để mất khống chế ý thức báo táp trực quan thể hiện. Vậy liền, cùng nhau, hủy diệt đi. Edgar âm thanh đã không cách nào phân biệt nơi phát ra, phản phất là từ tòa thành này mỗi một cái góc, mỗi một tấc máu thịt bên trong cộng đồng phát ra. Hắn hình thể bắt đầu hiểu rõ thể cùng gây dựng lại, kim loại bộ phận như cùng sống vật lan tràn, tăng sinh, hóa thành càng thêm giữ tợn bén nhọn cốt thứ cùng bọc ép, huyết nhục bộ phận tắc điên cuồng bành trướng, dị hóa, cùng chung quanh quần quần thành thị huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Hắn viên kia từ bánh răng cùng mạch máu tạo thành đôi mắt đột nhiên lồi ra, biến lớn, lơ lửng giữa không trung, như là một cái lạnh như băng, hỗn loạn, tràn ngập ác ý hệ tâm, gắt gao khóa chặt ngu. Hay ba người. Hắn không còn là một cái bị vây ở máy móc thượng đáng thương ghi chép người, chân chính cùng tòa này cùng bố chi thành hóa thành một thể, hóa thân thành tòa này sắp chết cự thành ý chí bản thân, một cái từ kim loại, huyết nục, điên cuồng cùng oán hận cấu trúc, khổng lồ mà vặn vẹo quái vật. Cẩn thận, hắn hoàn toàn dị hóa. Khúc hàm thanh âm thanh lạnh trầm, huyết kiếm bung đẩy, chặt đứt mấy đầu từ quần quần máu thịt bên trong bắn ra, mang theo sền sệt tan mòn dịch xúc tu. Nàng có thể cảm giác được, chung quanh mỗi một tấc không gian đều tràn ngập Edgar điên cuồng ý chí, không khí sền sệt được như là nhựa cao su, ở khắp mọi nơi nói nhỏ hóa thành thực chất tinh thần gai nhọn. Điên cuồng chui đục lấy bọn hắn ý thức hàng rào. Linh nhân quanh thân rêu xanh lĩnh vực tại thành thị kịch liệt dị biến hạ bị kịch liệt áp xúc, nhưng trên mặt hắn không gặp mảy may bối rối, ngược lại mang theo một loại càng thêm nồng hậu dày đặc hứng thú. Mà ngu hạnh là mẹ gà mục tiêu chủ yếu nhất, thừa nhận tập trung nhất áp lực. Vô số từ thành thị quy tắc cụ hiện hóa công kích, vằn mèo năng lượng thuốc, ẩn chứa ký ức ô nhiễm tinh thần xung kích, từ mặt đất cùng vách tường chợt đâm mà ra cốt chất lưỡi dao, như là mưa to gió lớn hướng hắn chút xuống mà tới. Ngu hạnh trong mắt u lam quang mang đại thịnh, không còn bảo lưu. Vô số hư vô nguyên rủa cảnh như là cuồn vũ màu đen cự mãng. Từ phía sau hắn, dưới chân trong hư không điên cuồng tuôn ra. Bọn chúng quấn quanh lấy trôn vùi hết thể hắc vụ, tinh chuẩn quật, quấn quanh, nuốt chửng lấy đến từ bốn phương tám hướng công kích. Năng lượng thuốc bị cảnh xoắn nát, hấp thu, tinh thần xung kích đụng vào hắc vụ tựa như đá chìm đáy biển, cốt chất lưới dao đâm vào cảnh bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, lập tức bị lực lượng cường đại hơn đứt đoạn. Hắn như là báo táp trong mắt sừng sững không ngã đá ngầm mặc cho công kích như thế nào của bạo, đều không thể dung chuyển này mảy may. Nhưng ngu hạnh rõ ràng, bị động như vậy phòng ngự không có chút ý nghĩa nào. Edgar đã cùng khủng bố chi thành đồng hóa, chỉ cần tòa thành này bất diệt, hắn công kích liền vô cùng vô tận, nhất định phải trực kích hạch tâm. Edgar kia triệt để đến cuồng, nhưng vẫn như cũng là duy trì đây hết thể căn nguyên ý thức. Ý thức của hắn hạch tâm ngay tại kia bánh răng trí nhãn bên trong, hoặc là trải rộng toàn thành. Ngu hạnh âm thanh xuyên thấu qua cuồng bạo năng lượng loạn lưu, rõ ràng truyền lại cho khúc hàm thành cùng linh nhân. Sách nhất định phải đi vào ý thức phương diện tan ra hắn. Cơ hồ tại hắn tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, kia lơ lửng giữa không trung to lớn bánh răng chi nhãn đột nhiên bắn ra một đạo trắng bệnh của sáng, trực tiếp bao phủ hắn thân ảnh. Trong chốc lát, ngu hạnh cảm thấy quanh mình hết thể cảnh tượng, cuồn cuộn huyết đủ, cùng loạn công kích. Khúc hàm thành cùng linh nhân thân ảnh đều như là phai màu tranh sơn dầu cấp tốc mơ hồ kéo xa biến mất. Hắn dường như bị đầu nhập vào một đầu từ thuần túy hỗn loạn tin tức tạo thành chảy xiết dòng sông, vô số vỡ vụn ký ức vặn mèo cảm giác điên cuồng ý niệm như là lạnh như băng nước sông cọ rửa ý thức của hắn. Hắn nhìn thấy tuổi nhỏ ẹt gạ tại mẫu thân trong lồng ngực nghe cố sự, nhìn thấy thiếu niên ẹt gạ tại biển sách bên trong chăm chỉ không ngừng, nhìn thấy thanh niên ẹt gạ lần thứ nhất tiếp xúc đến mật giáo ký hiệu lúc kinh sợ cùng tò mò, nhìn thấy hắn bị vây ở cân đối hoạch tâm thượng ngày qua ngày ghi chép thống khổ cùng chết lặng. Nhìn thấy hắn biết được cuối cùng chân tướng lúc tuyệt vọng cùng không cam lòng, nhìn thấy hắn nhìn thấy ngu hạnh ba người lúc đốt lên hy vọng cuối cùng, cùng hy vọng. Sau khi vỡ vụn kia nuốt chửng hết thể hắc ám oán hận, tất cả những này thuộc về Edgar vai cảm xúc cùng ký ức, đều hóa thành ác độc nhất vũ khí, ý đồ đem ngu hạnh ý thức đồng hóa, ô nhiễm, kéo vào cái này vĩnh hằng điên cuồng vực sâu. Lan ra ngoài, từ trong đầu của ta lan ra ngoài. Edgar điên cuồng ý thức tại tin tức lưu bên trong gào thét, ngưng tụ thành vô số cái vật mèo, tràn ngập ác ý hình tượng, nhào về phía ngu hạnh ý thức hạch tâm. Ngoại giới, Khúc Hàm Thanh chỉ thấy ngu hạnh tại bị bạch quang bao phủ sau liền đứng thẳng bất động tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền, khí tức quanh người chập trùng không chừng, hiển nhiên ngay tại ý thức phương diện cùng Edgar tiến hành giao phong. Mà cả tòa thành thị công kích vẫn chưa đình chỉ, ngược lại càng thêm cuồng bạo tuôn hướng nàng cùng linh nhân. Ngươi sẽ không thừa cơ hội này làm chuyện xấu a? Khúc Hàm Thanh đối linh nhân phát ra một tiếng mang theo đáp án hỏi ý, sau đó không còn bảo lưu, huyết kiếm thượng tinh hồng tăng gọn, nàng khí tức cả người cùng kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo xé tan bóng đêm tia chớp màu đỏ ngòm, chủ động đón lấy cái kia khổng lồ thành thị quái vật, đem tất cả công hướng ngu hạnh xúc tu. Lưỡi dao, năng lượng xung kích đều chém vỡ. Linh nhân nhìn một chút đứng thẳng bất động ngu hạnh, lại nhìn một chút ngay tại ra sức ngăn cản thành thị công kích Khúc Hàm Thanh, nhếch miệng lên một bôi ý nghĩa không rõ đường cong. Hắn không có đi gia nhập đối kháng thành thị quái vật chiến đấu, mà là lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Lần này, rêu xanh giống như là có sinh mệnh trực tiếp hội tụ đến ngu hạnh dưới chân, hình thành một cái không ngừng xoay tròn, tản ra yếu ớt lục quang kỳ dị phù văn hình thành trong nháy mắt. Ngu Hạnh kia bởi vì ý thức xung kích mà có chút khí tức ba động, rõ ràng ổn định không ít. Chỉ muốn giúp ngươi đến nơi này, tiểu thiếu gia. Linh Nhân thấp giọng tự nói, lập tức dù bận vẫn đung dung nhìn về phía đang cùng thành thị quái vật Chu Toàn Khúc Hàn Thanh, phản phất đang thưởng thức một trận đặc sắc biểu diễn. Bên trong không gian ý thức, Ngu Hạnh đối mặt Edgar điên cuồng ý thức vây công, như là bản thạch vững chắc. Ý thức của hắn hoạch tâm tản ra u lam quang mang, nguyên rủa hắc vụ hóa thành tiền cố nhất hàng rào, đem tất cả xâm nhập mà đến tâm tình tiêu cực cùng mảnh vỡ ký ức ngăn cách nuốt chửng. Hắn cũng không có bị động phòng ngự. Ý thức của hắn như là nhạy bén nhất kim thăm dò, tại mảnh này từ Edgar điên cuồng cấu trúc tin tức trong gió lốc, tỉnh táo tìm kiếm lấy kia trọng yếu nhất, bản chất nhất chấp niệm, cái kia chống đỡ lấy Edgar 30 năm, cũng là cuối cùng để hắn triệt để sụp đổ đầu mượn. Không phải đối tinh không hoảng sợ, không phải đối mật giáo căm hận, thậm chí không phải đối sinh tồn khát vọng. Là Lena, một cái tên như là yếu ớt nến tàn trong gió, tại vô tận điên cuồng cùng oán hận chỗ sâu, chợt lóe lên. Ngu Hạnh ý thức trong nháy mắt khóa chặt cái này sợi ánh sáng nhạt. Hắn không tiếp tục để ý chung quanh những cái kia dương nhanh múa vút điên cuồng huyễn tượng, tất cả ý thức lực lượng đi theo kia sợi đối mọi lệ nạ cơ hồ bị oán hận bao phủ hoàn toàn yếu ớt lo lắng, như là lợi kiếm đâm về Edgar ý thức chỗ sâu nhất. Không, không được đụng nàng. Edgar ý thức phát ra hoảng sợ mà nổi giận rít lên, tất cả điên cuồng công kích trong nháy mắt rút về, ý đồ bảo hộ kia một điểm cuối cùng mềm mại thuộc về người bộ phận. Nhưng đã muộn. Ngu Hạnh ý thức như là xuyên qua dày nặng nhất hắc ám, rốt cuộc nhìn đến tại kia ý thức trọng yếu nhất, không phải gì đó năng lượng cường đại tiết điểm, mà là một cái bị trùng điệp xiềng xích phong tỏa, co do thuộc về 30 năm trước cái kia trẻ tuổi du ký tác giả, yếu ớt mà rõ ràng linh hồn ẩn ký. Nó bị bóng tối vô tận cùng oán hận bao khỏa, an mòn, nhưng như cũ tản ra yếu ớt, thuộc về Edgar bản thân qua mang. Đây chính là hạt tâm. Phá hủy nó, Edgar ý thức đem triệt để tiêu tán, khủng bố chi thành tùy theo sụp đổ. Nhưng cùng lúc, Ngu Hạnh cũng nghe đến kia linh hồn ẩn ký phát ra, bé không thể nghe khẩn cầu, giúp đỡ nàng. Nói cho Lena, Kaka, không thể quay về. Nhưng yêu nàng, Ngu Hạnh, tốt ta. Hắn nói, ngoại giới, cái kia khổng lồ thành thị quái vật phát ra thê lương đến cực điểm kêu rên, tất cả công kích trong nháy mắt đình trệ, thân thể cao lớn bắt đầu không bị khống chế sụp đổ tăng dã. Cơ hồ là tại Ngu Hạnh tại ý thức chỗ sâu chạm tới cái kia bị trùng điểm phong tỏa, thuộc về Edgar Vai linh hồn ấn ký, cũng cảm nhận được trong đó đối mọi lệ nạ cuối cùng lo lắng trong nháy mắt, ngoại giới sụp đổ liền đã đạt tới đỉnh điểm. Kia từ kim loại, huyết nhục cùng điên cuồng oán hận ngưng tụ mà thành khổng lồ thành thị quái vật, phát ra cuối cùng một tiếng xé rách linh hồn kêu rên. Cái này tiếng gào thét là quy tắc sụp đổ, tồn tại tan rã lúc phát ra thuần túy rên rỉ, nó kia giữ tận thân thể như là bị vô hình cự truy đập trúng lâu đài cát, bắt đầu từ nơi trọng yếu vỡ vụn thành từng mảnh đổ sụp. Oeng! To lớn bánh răng chi nhãn đầu tiên bạo liệt, vô số nhỏ bé linh kiện cùng vỡ vụn mạch máu như mưa to vang khắp nơi, này nơi trọng yếu điểm kia cố chấp lý tính chi quang đang phát ra một trận gấp rút mà không ổn định lấp lóe về sau, như là đốt đoạn dây tóc, triệt để dập tắt. Ngay sau đó, cấu thành quái vật thân thể kim loại bộ phận cấp tốc mất đi sáng bóng, bao trùm lên thật dày vết gì, sau đó tại một mảnh rợn người vặn bèo âm thanh bên trong sụp đổ. Những cái kia điên cuồng mọc thêm huyết nhục tổ chức tắc lấy tốc độ nhanh hơn héo rút, khô cát, thư thối, tản mát ra nồng đậm đến cực hạn hôi thối, hóa thành sền sệt màu đen chất lỏng, dung nhập phía dưới quần quần huyết nhục nền tảng. Toàn bộ dưới mặt đất rộng thất, không, là nơi mắt nhìn thấy toàn bộ khủng bố chi thành, đều tại cái này hạch tâm sụp đổ phản ứng dây chuyền bên trong, lâm vào triệt để, không thể vãn hồi kết thúc. Đỉnh đầu kia không ngừng nhỏ xuống, hòa tan màng thịt mái vòm như là bị nhen lửa màng mỏng biên giới quấn xoắn, cháy đen, từng mảng lớn hóa thành tro bụi, lộ ra phía sau kia mảnh không ngừng núc đích, biến ảo ám tử sắc bầu trời. Giờ phút này, vùng trời này cũng như vỡ vụn mặt kính, che kín giống mạng nhện vết rách, những cái kia khảm nạm này thượng trắng bệnh sao trời một viên tiếp nối một viên ảm đạm, rơi xuống, trong hư không kéo ra ngắn ngủi, tuyệt vọng vượt đôi. Mặt đất chấn động kịch liệt nứt ra, kia màu đỏ sẫm huyết đục nền tảng như là mất đi tất cả sức sống, cấp tốc trở nên hôi bại cứng lại, sau đó như là phong hóa ngàn vạn năm như là nham thạch thất thủ. Vô số từ khe hở bên trong rỗi ra tái nhợt cánh tay cùng bặm bẹo gương mặt, tại vô âm thanh rít lên bên trong hóa thành một mịn. Cân đối hoạch tâm kia cơ giới cổ xưa kết cấu, phát ra cuối cùng một trận ngắn ngủi mà dồn dập vụ vụ, phản phất đang làm sắp chết dây rùa, lập tức tại một trận chướng mắt điện hỏa hoa bên trong triệt để trầm mặc, hóa thành một đống không có chút nào sinh khí phế liệu. Đã từng trói buộc Edgar, cũng chống đỡ lấy hắn còn sót lại ý thức lồng giam cùng trụ cột, nơi này một khắc, tan thành mây khói. Khúc Hàm Thanh áp lực nhẹ đi, cầm kiếm cảnh giác lui lại. Linh Nhân tắc nhíu mày, tựa hồ đối với trận này ý thức giao phong kết thúc nhanh như vậy cảm thấy tiếc nuối. Bao phủ Ngu Hạnh trắng bệnh cổ sáng đông nhiên tiêu tán, không gian sụp đổ mang đến kinh khủng loạn lưu. Cơn bạo năng lượng xé rách lấy hết thảy, vỡ vụn vi tắc mảnh vỡ như là lưỡi dao sắc bén trên không trung tùy ý lượn vòng, đem còn thừa không có mấy, còn duy trì lấy hình thái vặn vẹo kiến trúc cắt được phá thành mảnh nhỏ. Toàn bộ thế giới đều tại hướng vào phía trong sụp đổ, dường như một tấm bị vò nhăn, sau đó đầu nhập trong lửa giấy vẽ. Thành thị tại chốt bụi, tìm ổn định điểm. Khúc Hàm Thanh huy kiếm chém ra một đạo đánh tới vết nứt không gian, đối Ngu Hạnh cùng Linh Nhân hô, nàng quanh thân huyết khí lở lở, hình thành hộ thuẫn, ngăn cản ở khắp mọi nơi năng lượng xung kích cùng quy tắc mảnh vỡ. Linh Nhân chẳng biết lúc nào đã thu hồi kia xem kịch thần sắc, quanh người hắn rêu xanh lĩnh vực tại như thế đại quy mô không gian sụp đổ hạ cũng lộ ra tràn ngập nguy hiểm, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì lấy một cái tương đối ổn định khu vực, đem hắn cùng phụ cận Ngu Hạnh bao phủ trong đó. Hắn nhìn thoáng qua kia ngay tại triệt để tan rã thành thị quái vật hạch tâm, cùng đứng thẳng bất động chỗ cũ, hai mắt nhắm nghiền Ngu Hạnh, có chút nhíu mày, ừm. Hắn còn tại làm gì? Tiêu ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, lại mang theo một tia nguy hiểm ý vị, chẳng lẽ chúng ta tiểu thiếu gia lại đột phát thiệt tâm, quyết định giúp Edgar một tay sao? Ta nói qua, không đúng lúc thiệt lương, không chiếm được kẻ địch cảm kích, chỉ làm cho kẻ địch cơ hội. Ngay tại linh nhân tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cái kia khổng lồ quái vật cuối cùng lưu lại một phần nhỏ, chưa hoàn toàn tiêu tán, từ tinh thuần nhất oán hận cùng tuyệt vọng ngưng tụ hắc ám năng lượng, dường như cảm nhận được ngu hạnh ý thức cùng hiện thực ngắn ngủi bốc ra, như là hồi quang phản chiếu gián động, phát ra một tiếng rít, đột nhiên tránh thoát sụp đổ trói buộc, hóa thành một đạo vô cùng nhanh chóng màu đen lưu ảnh, bắn thẳng đến ngu hạnh mi tâm. Một kích này ẩn chứa ẹt gạ trước khi lâm chung tất cả tâm tình tiêu cực, ác độc mà ngưng tụ, nếu là bị này xâm nhập ý thức, cho dù là ngu hạnh, cũng tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Cẩn thận. Khúc Hàm Thanh khoảng cách xa hơn một chút, cứu viện đã là không kịp. Linh nhân ánh mắt ngưng lại, khép lại trong tay áo tay dường như động một chút, nhưng cuối cùng nhưng không có ra tay, hắn chỉ là trầm mặc nhìn xem, ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia khó mà nắm lấy hồi ánh sáng. Nhưng mà, ngay tại cái kia màu đen lưu ảnh sắp chạm đến ngu hạnh làn da trước mắt, một mực đứng thẳng bất động ngu hạnh, lặng lặng mở hai mắt ra. Ánh mắt hắn băng lam, kia sương mù mông lung dưới lớp băng, giống như hiện lên một loại nhìn thấu vô tận điên cuồng cùng đau khổ sau, gần như thần tính bình tĩnh. Hắn không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự hoặc né tránh động tác, chỉ là thong dong nhìn chăm chú lên cái kia đạo ẩn chứa ngập trời oán hận công kích. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú, kia đủ để ô nhiễm truyền kỳ cấp cường giả linh hồn hắc ám lưu ảnh, lại như là đụng vào lớp kín vô hình, tuyệt đối yên tĩnh bất tưởng, tại cách hắn mi tâm không đủ một tấc địa phương, đột nhiên đình trệ. Lưu ảnh điên cuồng bặm mẹo, xung kích, ý đồ đột phá tầng kia nhìn không thấy bình chướng, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Vu Hạnh chậm rãi nâng lên tay, đầu ngón tay không có chút nào năng lượng ba động, chỉ là nhẹ nhàng điểm hướng cái kia đạo ngưng kết hắc ám. Chương 1150, ngày thứ 7, hỗn độn, cầu nguyện phiếu. Chương 1150, ngày thứ 7, hỗn độn, cầu nguyện phiếu. Tại Vu Hạnh đầu ngón tay chạm đến lưu ảnh trong nháy mắt, từng bức họa lần nữa như là đèn kéo quân tại lưu ảnh chung quanh hiện hiện. Kia là Edgar White trong cuộc đời số lượng không nhiều, chân chính nhớ áp mảnh vỡ ký ức, muội muội, ba ba mụ mụ, bạn bè, lữ hành lúc kinh diễm thoáng nhìn mỹ mạo cô nương. Những này bị dài dằng dặc thống khổ cùng điên cuồng vùi lấp mỹ hảo trong nháy mắt, tại lúc này bị ngu hạnh lấy một loại nào đó khó có thể lý giải được phương thức, từ Edgar triệt để hỗn loạn ý thức cặn bã bên trong bóc ra hiện ra. Kia cuồng bạo hắc ám lưu ảnh, tại những này ấm áp ký ức hình tượng cọ rửa dưới, như là bại lộ dưới ánh mặt trời băng tuyết, run rẩy kịch liệt. Ẩn chứa trong đó oán hận cùng tuyệt vọng, dường như gặp trời sinh khắc tinh, bắt đầu cấp tốc tan rã. Cuối cùng, tại một tiếng cực kỳ nhỏ, như là thở dài chôn vùi âm thanh bên trong, cái kia đạo hắc ám lưu ảnh triệt để tiêu tán, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Làm xong đây hết thảy, Ngưu Hạnh sắc mặt khẽ biến thành hơi tái nhợt một cái trước mắt, nhưng sắc mặt vẫn như cũ thong dong. Hắn thả tay xuống, nhìn về phía đống kia đã triệt để hóa thành mục nát hài cốt thành thị quái vật, cùng trong đó điểm kia sắp hộ tống thành thị cùng nhau triệt để chôn bụi, yếu ớt linh hồn ấn ký quá mang. Hắn thực hiện tại ý thức chỗ sâu cảm thấy được kia tia khẩn cầu. Thông qua vừa rồi loại kia gần như tịnh hóa phương thức, hắn không chỉ hóa giải ẹt gạ lâm trung ác niệm phản kích, càng là tại này linh hồn ấn ký triệt để tiêu tán trước, cấp cho cuối cùng, không có ý nghĩa an ủi, để hắn tại vĩnh hằng ngủ say trước, lại lần nữa dư vị một lần thân là người lúc cấm áp. Nói không chính xác cái này cùng siêu độ là một cái ý tứ đâu. Ngu Hạnh trước kia cũng không có siêu độ qua người khác, nhiều nhất chính là tại cùng lạc gia có chỗ gặp nhau lúc, đứng ngoài quan sát qua lão đạo sĩ cùng tiểu đạo sĩ nhóm khai đàn làm phép, khi đó hắn không cảm giác được trong đó ý nghĩa, hiện tại lại lờ mờ cảm thấy, kia đại khái xem như một loại từ bi. Cứ việc cái này từ bi, vẫn như cũ xây dựng ở lạnh như băng hủy diệt phía trên. Ngu Hạnh trong mắt u lam một tràn, lại chậm rãi thu liễm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia mệt mỏi cảm xúc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn nhìn thoáng qua kia ngay tại sụp đổ thành thị quái vật, cùng nơi trọng yếu kia dần dần ảm đạm bánh răng chi nhãn, câu môi nói khẽ, kết thúc. Đi thôi. Nơi này lập tức liền muốn hoàn toàn biến mất. Dường như để ấn chứng hắn, toàn bộ không gian sụp đổ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Bầu trời vỡ vụn, đại địa luôn xuống, bốn phía hết thảy cảnh tượng đều như là bị đánh nát như lưu ly sụp đổ, cuốn vào cùng bạo hư vô loạn lưu. Khúc Hàm Thanh thu hồi bởi vì nhìn ngu hạnh thấy qua tại chuyên chú mà có vẻ hơi sững sờ ánh mắt, thân hình đã như yến cướp trở về. Lúc này chỉ có ba người bọn họ ở chỗ đó, từ linh nhân rêu xanh miễn cưỡng duy trì nhỏ hẹp khu vực, còn tạm thời duy trì ổn định. Xuất khẩu ở đâu? Nàng ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt đều là hủy diệt cảnh tượng, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì cùng loại môn hộ kết cấu. Không cần đặc biệt xuất khẩu. Ngu Hạnh ngẩng đầu, tháp trung nửa bên vách tường cùng đỉnh chóp sớm đã không có, hắn nhìn về phía kia mảnh không ngừng sụp đổ, uy về hỗn độn hư không, nền tảng đã hủy, ghi chép kết thúc. Cái này cặp văn kiện bản thân đang bị xóa bỏ, chúng ta làm không thuộc về nơi này dị thường số liệu tự nhiên sẽ bị hệ thống bài xích ra ngoài. Mặc dù không biết cổ thần vì cái gì như thế phù hợp máy chủ vận hành logic. Có lẽ là bởi vì thần nhóm mặc dù khắc hệ, nhưng tại phó bản bên trong vẫn như cũng nhận hệ thống, cũng chính là thư ảnh hưởng, được trao cho đặc biệt ẩn tàng quy tắc đi. Tóm lại, đây cũng là ngu hạnh từ quái vật hóa ẹt gạ trong linh hồn đạt được tri thức một bộ phận. Cơ hội tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời, một cỗ cường đại, vô pháp kháng cự lực đẩy từ bốn phương tám hướng vào tới, tác dụng tại ba người trên người. Linh nhân duy trì rêu xanh lĩnh vực tại cỗ lực lượng này trước mặt như là giấy trong nháy mắt vỡ vụn. Ba người cảm thấy một trận trời đất quay cuồng mãnh liệt lôi kéo cảm giác, dường như toàn bộ tồn tại đều bị ném vào một cái cao tốc xoay tròn ly tâm cơ. Trung quanh cảnh tượng vỡ nát bầu trời, sụp đổ đại địa, cùng loạn nguồn năng lượng lưu, tất cả đều hóa thành mơ hồ không rõ sắc mang, bay nhanh hướng về sau lao đi, cuối cùng quy về một mảnh thuật túy, mất trọng lượng hắc ám. Tại mảnh này dường như liền thời gian đều mất đi ý nghĩa hắc ám trong hành lang ghé qua không biết bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vĩnh hằng. đột nhiên kia cố cường đại lực đẩy biến mất, mất trọng lượng cảm giác đống nhiên bị kiên cố xúc cảm thay thế. Phù phù, phù phù, phù phù, ba tiếng nặng nhẹ không đồng nhất rơi xuống đất tiếng vang lên. Ngu Hạnh ở giữa không trung liền điều chỉnh tốt tư thái, vững vàng rơi xuống đất, vốn gối giảm sóc lực trùng kích, Khúc Hàm Thanh thì là linh xảo trên không trung một cái xoay người, như là nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ có Linh Nhân, hắn dường như hoàn toàn không có ý định phí sức mặc cho chính mình ngã xuống tại lạnh như băng cứng rắn trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, sau đó mới chậm rãi, chật vật cùng ưu nhã cùng tồn tại chống đỡ thân thể ngồi dậy, vô vô nhiễm cho bụi ống tay áo. Tia sáng đâm vào trong mắt, trước mắt không còn là khủng bố chi thành kia lệnh người kiềm chế ú xanh lân quang hoặc vận bẹo tinh quang, mà là quen thuộc, thuộc về nhân gian, mang theo một chút bụi bặm hương vị ánh sáng lờ mờ. Ngu Hạnh cấp tốc ngắm nhìn bốn phía. Bọn hắn thân ở một cái rộng rãi mà trang trọng trong thính đường, cao ngất mái vòm, hoa văn màu cửa sổ thủy tinh bên ngoài là bóng đêm đen kịt, từng dãy màu đậm chất gỗ cầu nguyện ghế dài xếp song song. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đến sắc cùng hương hương khí tức. Mấy cái ngay tại cầu nguyện sảnh trước đêm giáo sĩ cùng nữ tu sĩ ngu ngơ mà nhìn xem đột nhiên xuất hiện bọn hắn, sau đó, một bộ phận người vội vàng rời đi, giống như là muốn đi cùng ai báo cáo. Nơi này là do gì cô trấn bội thu giáo đường cầu nguyện sảnh. Bọn hắn trở về, từ cái kia từ điên cuồng, hoảng sợ cùng tuyệt vọng cấu trúc cổ thần trong lĩnh vực, trở lại hiện thực. Ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm, yên lặng như tờ, chỉ có nơi xa mơ hồ truyền đến một hai tiếng chó sủa, nhắc nhở lấy bọn hắn thế giới chân thực. Ngu Hạnh vô ý thức đưa tay, nghĩ xác nhận một chút thời gian, lại sờ đến trong túi kia hai bên đã triệt để mất đi sáng bóng, lạnh buốt cứng rắn che chở huy chương mảnh vỡ. Hắn đem này lấy ra, bày tại lòng bàn tay, bằng bạc đứt gãy mặt tại dưới ánh nến phản xạ yếu ớt ánh sáng. Ngu Hạnh chậm rãi nắm chặt ở trong tay huy chương mảnh vỡ, đầu ngón tay truyền đến kim loại đứt gãy mặt lạnh như băng xúc cảm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cầu nguyện sảnh u ám tia sáng, nhìn về phía giáo đường chỗ sâu vị kia trang nghiêm, tay cầm mạch tuệ bội thu mâu thần giống, không biết suy nghĩ cái gì. Khúc Hàm Thanh yên lặng đi đến bên cạnh hắn, huyết kiếm sớm đã thu hồi, nàng nhìn xem Ngu Hạnh lòng bàn tay mảnh vỡ, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, thấp giọng nói, chúng ta rời đi bao lâu? Tư thể cảm giác đi lên nói, hẳn là nửa ngày. Nhưng khủng bố chi bên trong thành chân chính tốc độ thời gian trôi qua sẽ rất khó nói rồi. Linh Nhân lúc này cũng đã đứng người lên, hắn cẩn thận sửa sang lấy chính mình hơi có vẻ xốc xếch ăn mặc, nghe được Khúc Hàm Thanh tra hỏi, khẽ cười một tiếng, tiếp lời nói, đi hỏi một chút vị kia hòa ái đại chủ giáo, chẳng phải sẽ biết rồi. Tiếng nói của hắn chưa rơi, cầu nguyện sảnh phía cạnh môn liền bị gấp rút đẩy ra. Trên người mặc chấp sự bào Ivan một mặt lo lắng cùng lo âu vào, ánh mắt của hắn cấp tốc khóa chặt đứng ở cầu nguyện sảnh trung ương, cùng cảnh vật chung quanh có vẻ hơi không hợp nhau ba người, trên mặt lập tức lộ ra như chút được gánh nặng kinh hỉ biểu lộ. Điều tra viên tiên sinh, nữ sĩ, các người rốt cuộc trở về. Ivan bước nhanh về phía trước, trong giọng nói tràn ngập may mắn, đại chủ giáo cùng ta một mực lo lắng các ngươi tại khủng bố chi trong thành xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi biến mất dòng dã hơn 2 ngày. Trong thời gian này trên trấn, hắn im bặt mà dừng, dường như ý thức đến nơi đây không phải nói chuyện địa phương, vội vàng sửa lời nói, tóm lại, các ngươi có thể bình an trở về thật sự là quá tốt rồi. Đại chủ giáo nếu là biết, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Hắn ngay tại văn phòng, xin mời đi theo ta. Hơn 2 ngày. Ngu Hạnh ánh mắt khẽ nhúc đích. Khủng bố chi trong thành tốc độ thời gian trôi qua, quả nhiên cùng hiện thực bất đồng, bọn họ tại ngày thứ 5 đi vào, như vậy, hiện tại hẳn là phó bản ngày thứ 7 ban đêm. Hắn nhìn thoáng qua Khúc Hàm Thanh cùng Linh Nhân, ba người trao đổi một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, mặc dù cái sau cười tủm tỉm ánh mắt vừa quét tới liền bị không để ý tới rơi. Nên đi hướng vị kia chờ đợi tin tức đại chủ giáo, báo cáo bọn hắn cái này hơn 2 ngày thu hoạch. 2 ngày thời gian trống, đủ để cho dọ dị cổ trấn thế cục phát sinh biến hóa long trời lở đất, cũng đủ làm cho suy diễn trò chơi bảng điểm số kinh nghiệm số vòng tẩy bài, dù sao đám suy diễn người là một cái tính năng động chủ quan đặc biệt mạnh quân thể. Trong không khí, kia cổ hỗn hợp có niên sắc, phân hương cùng một tia như có như không, cùng loại dị sắc cùng mục nát yếu ớt mùi đem giáo đường mạch hương đều che đậy xuống dưới, dường như cũng tại im lặng bằng chứng lấy điểm này. Ngay cả giáo đường hoa văn màu cửa sổ thủy tinh bên ngoài kia mảnh nặng nề bóng đêm, cũng giống như so với bọn hắn lúc rời đi, càng nhiều mấy phần nặng nề cùng bất tưởng. Liên tại bọn hắn đi theo Ivan hướng đại chủ giáo văn phòng đi đến trong nháy mắt, 12 điểm đến. Lạnh như băng, máy móc, không tình cảm chút nào đáng nói hệ thống điện tử âm tinh chuẩn vang lên, tuyên bố xếp hạng cuối cùng một cái lạ lẫm điều tra viên đào thải, Ngu Hạnh nhớ tới cái gì mở ra bảng xếp hạng, mà chân sau bước một trận. Trước mắt sống sót điều tra viên nhân số 19 một loại lạnh như băng tại chống trải cầu nguyện trong sảnh yếu ớt quanh quẩn, dường như có vô hình hàn ý tùy theo khuyết tán ra đến, để vốn là mờ nhạt chập chờn ánh đến đều lộ ra càng thêm yếu ớt mấy phần. 19 người, làm sao lại như vậy? Ngu Hạnh rõ ràng nhớ kỹ, tại bọn hắn đi vào khủng bố chi trước thành, suy diễn người còn thừa lại 37 cái. Ý vị này, tại bọn hắn rời đi 2 ngày này giảm hơn, không tính bởi vì xếp hạng bị xóa đi 3 người, lại có 15 người bởi vì hắn nguyên nhân không biết, vĩnh viễn biến mất tại tòa này bị quỷ dị bao phủ tiểu trấn lên. Cái này tương đương với to lớn giảm quân số, phải biết, vòng thứ 2 tiến đến suy diễn người, thực lực cũng không tính là quá thấp. A Ngu Hạnh chuyên môn nhìn xuống, Carlos, Tang Lai, thậm chí ở trường học phòng hồ sơ nhận biết thương lộng bọn người còn an toàn sống sót, xếp hạng cũng có rất lớn thay đổi, bởi vì khủng bố chi bên trong thành bộ đồ vật tạm thời không có bị hệ thống tính tiến xếp hạng, Carlos điểm cống hiến đã phản siêu hắn, đi vào đệ nhất. Hoặc là nói, hắn kỳ thật đã rớt xuống hạng 4, Khúc Hàm Thanh tại hạng 6. Linh Nhân khó khăn lắm thứ 13, vốn nên là rất cao xếp hạng, lại bởi vì trên bảng xếp hạng chỉ còn 19 cái tên, không hiểu cũng lộ ra tràn ngập nguy hiểm đứng dậy. Trên trấn tình huống giống như vẫn chưa bởi vì bọn hắn hoàn thành một hạng nhiệm vụ trọng yếu mà có chút làm dịu. Trong lòng của hắn có chút lo nghĩ, đem cảm giác xúc tu lặng yên giải tại dọ dỉ cổ dưới mặt đất. Thế là đang đi tới đại chủ giáo văn phòng trên đường, hắn nghe thấy tại những cái kia rời xa giáo đường địa phương, cơ hồ khắp nơi đều sẽ mơ hồ truyền đến kiềm chế mức không khí âm thanh, mơ hồ không rõ nói nhỏ cùng khủng hoảng cảm xúc. Linh nhân không biết là phát giác được cái gì, đột nhiên mở miệng hướng dẫn đường Ivan hỏi, chúng ta không có ở đây hai ngày này, trên trấn xảy ra chuyện gì? Ivan trên gương mặt trẻ trung lướt qua vẻ bất nhẫn cùng hoảng sợ, vô ý thức ở trước ngực họa một cái đại diện bội thu mẫu thần mạch tuệ ký hiệu, thấp giọng cầu nguyện một câu. Hắn nhìn về phía ngu hạnh ba người trong ánh mắt, may mắn sau khi càng nhiều mấy phần ý vị phức tạp, ba vị này thực lực cường đại điều tra viên đi tới không biết chỗ, không biết gặp được bao nhiêu nguy hiểm, nhưng trong hiện thực thị trấn hai ngày này cũng gặp phải vượt xa tưởng tượng nguy cơ. Nói rất dài dòng, là hỗn độn mưa mang tới thai ách. Lời nói của Ivan có vẻ hơi tái nhợt, mưa xế chiều hôm nay mới dừng lại, nhưng trong mưa xuất hiện càng nhiều diễn sinh quái vật, đại chủ giáo các hạ một mực tại hết sức cân đối, nhưng ai, thương vong vẫn là rất thảm trọng, nhất là chủ động đi tới nơi nào mạo hiểm các điều tra viên. Mời trước theo ta đi thấy đại chủ giáo đi, hắn phi thường lo lắng các ngươi, cũng có rất nhiều chuyện quan trọng cần báo cho các ngươi, hắn nhất định sẽ cùng các ngươi nói rõ chi tiết. Đúng lúc này, mấy tên trên người mặc cấp bậc khác nhau nhân viên thần chức bảo phục người vội vàng đi ngang qua, trong đó một vị chính là toàn thân tản ra gan ngỗng mùi thơm quỷ dị lao tú nữ. Nàng bên cạnh là mấy vị vẻ mặt nghiêm túc, trên thân mang theo một chút mỏi mệt cùng phong trần chi sắc chấp sự cùng đê giai giáo sĩ, mà nàng hôn tạm trong đó cũng không dễ thấy. Làm ánh mắt của nàng rơi vào đứng ở cầu nguyện sảnh trung ương ngu hạnh, khúc hàm thành cùng linh nhân trên thân lúc, nàng khoe miệng lộ ra một tia nụ cười ôn nhu, ngừng lại. Mẫu thần phù hộ, các ngươi bình an trở về. Lao tu nữ bước nhanh về phía trước, âm thanh thân hòa, quanh thân quanh quẩn lấy dung nhập hoàn cảnh ưu sầu cảm xúc, nhưng ngu hạnh cảm giác mạnh mẽ, nhạy cảm nhìn nàng ngụy trang phía dưới cực kỳ bình tĩnh đến quỷ dị bản chất. Nàng đối hiện trạng giống như hoàn toàn thờ ơ, không có khẩn trương, cũng không có hưng phấn. Lao tu nữ cẩn thận đánh giá ba người, nhất là trên người ngu hạnh dừng lại chỉ chốc lát, phản phất đang xác nhận bọn hắn phải trang hoàn hảo không chút tổn hại. Trong hai ngày này, ta cơ hồ nghĩ đến đám các ngươi. Lời của nàng dừng lại, không hề tiếp tục nói, nhưng kia chưa hết hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Tại hỗn độn mưa giáng lâm, trên trấn sự kiện quỷ dị liên tiếp phát sinh, điều tra viên liên tiếp tổn hại bối cảnh dưới, mất tích hơn hai ngày, cơ hồ cùng tử vong họa thượng ngang bằng. Bởi vì khủng bố chi thành chuyện cho dù là giáo hội nhân viên biết được người cũng rất ít, đại đa số chỉ có thể từ hiện trạng suy đoán một hai. Một vị dáng người cao tráng, mang trên mặt một đạo vết sẹo chấp sự cũng dừng lại theo, nhịn không được mở miệng nói, các ngươi đến cùng đi nơi nào? Hỗn độn mưa hạ xuống không lâu sau, liền không ai gặp lại qua các ngươi. Ta còn tưởng rằng còn tưởng rằng các ngươi từ bỏ nhiệm vụ, sớm rời đi. Một vị khác xem ra tương đối trẻ tuổi giáo sĩ cũng nói bổ sung, trong giọng nói mang theo nghĩ mà sợ, trên trấn mấy ngày nay phi thường không yên ổn, hỗn độn mưa ảnh hưởng so dự đoán càng đáng sợ, trời mưa thời điểm, tất cả bị xối người đều sẽ phát sinh dị biến, đường đi thành cấm khu, các loại quái vật hoạt động tần suất cùng cường độ đều tăng lên rất nhiều, các cư dân chỉ có thể đóng cửa không ra, chung quanh đây còn tốt, khu dân nghèo bên kia, một ngày không tật khéo, liền có khả năng chết đói người. Càng không nói đến những cái kia mưa rột phá ốc cùng vốn là bị bệnh nhân. Không cần tên này giáo sĩ dùng run rẩy ngữ khí đem sự thật nói ra, ngu hạnh ba người cũng trong nháy mắt ý thức đến khu dân nghèo thảm liệt. Chương 1151, người nhái cùng thi tâm chương 1151, người nhái cùng thi tâm những này lao nhau lời nói mặc dù lộn xộn, lại chắc vá ra ngu hạnh ba người rời đi sau hai ngày này giảm hơn rõ gì cổ trấn châu gặp phải tình thế nghiêm trọng. Hỗn độn mưa mang tới ô nhiễm ngay tại tiếp tục lên men, khủng bố chi thành sụp đổ dường như vẫn chưa có thể lập tức thay đổi thế giới hiện thực chuyển biến xấu, thậm chí khả năng bởi vì một loại nào đó bọn hắn chưa biết được phản ứng dây chuyền, tăng lên một loại nào đó cân bằng nghiêng. Ngu hạnh an tính nghe, không có nóng lòng giải thích tâm tích của bọn họ. Hắn chú ý tới, những này chạy tới giáo hội nhân viên, mặc dù mang trên mặt nhìn thấy bọn hắn vui mừng, nhưng hai đầu lông mày đều bao phủ một tầng bụi không tiêu tan khói mù cùng thật sâu mọi mệt. Hiển nhiên mấy ngày nay ứng đối tầng tầng lớp lớp sự kiện bị dị, để bọn hắn tiếp nhận áp lực lớn. Khúc Hàm Thanh ôm lấy tay, mặt không biểu tình, tựa hồ đối với những này lo lắng cùng hỏi thăm cũng không ưa, chỉ là ngẫu nhiên đem ánh mắt quét về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía kia bị hỗn độn mưa đến thăm qua, hắt trầm bầu trời. Nói thật ra, gặp qua khủng bố chi trong thành cái kia không có tầng khí quyển, trực diện như vũ trụ bầu trời về sau, thế giới hiện thực rõ gì cổ trấn bầu trời đêm vậy mà không hiểu lệnh người an tâm. Linh nhân một bộ việc không liên quan đến mình tư thái, bất quá, khóe miệng có chút lộ ra trào phúng vẫn có thể thể hiện ra hắn đối với mấy cái này tạm tâm không vui. Ivan thấy thế, liền vội vàng tiến lên đánh gậy các đồng nghiệp, các vị. Ba vị này điều tra viên tiên sinh nữ sĩ vừa mới kinh nghiệm hiểm cảnh trở về, bọn họ hành động cấp bậc rất cao, nguy hiểm cũng vượt xa quá chúng ta bây giờ kinh nghiệm, mà không phải các ngươi trong tưởng tượng trốn tránh. Đại chủ giáo còn tại văn phòng chờ, có chuyện quan trọng trao đổi, mời các ngươi đều tỉnh táo một chút, riêng phần mình đi làm nên làm chuyện đi. Lao tu nữ dường như tại bóng tối hạ ngoắc mắt môi. Những người khác cũng ý thức đến sự thất thố của mình, bọn họ hít sâu một hơi, khôi phục ngày thường trầm tĩnh, đối ngu hạnh ba người khẽ bước cằm, xin lỗi, là chúng ta quá kích động. Ba vị có thể bình an trở về, là mẫu thần phù hộ, cũng là tiểu trấn may mắn. Bọn hắn nghiêng người tránh ra con đường, sau đó nhao nhao tán đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ngu hạnh cùng lao tu nữ lẫn nhau, hồi nàng một cái ý vị không rõ cười, sau đó mới đối Ivan nói, tiếp tục đi thôi. Ivan gật đầu dẫn đường, được. Tốt, mời bên này đi. Ba người đi theo Ivan, lần nữa xuyên qua quen thuộc hành lang, hướng về đại chủ giáo văn phòng đi đến. Cùng lần trước lúc đến so sánh, hành lang hai bên treo tông giáo tranh sơn dầu dường như bị kín một tầng càng sâu bóng tối, liền không khí đều dường như càng thêm ngưng trệ, một chút cửa phòng khe hở dưới, mơ hồ lộ ra ánh nến, còn có thể nghe được trầm thấp cầu nguyện âm thanh, hiển nhiên cho dù là tại giáo đường nội bộ, ban đêm cũng không phải tuyệt đối an toàn. Ven đường, bọn họ lại gặp hai tên thần thái trước khi xuất phát đội vã đê giai giáo sĩ, đối phương nhìn thấy Ivan dẫn ngu hạnh ba người, vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ là sau khi hành lễ liền bước nhanh rời đi. Đi đến đại chủ giáo văn phòng kia phiến nặng nề cửa gỗ trước, Ivan dừng bước lại, đầu tiên là tỉ mỉ chỉnh lý một chút chính mình áo bào, sau đó mới hít sâu một hơi, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tiến đến. Trong môn lập tức truyền đến đại chủ giáo kia hơi có vẻ giàn mua, nhưng trầm ổn như cũ âm thanh, chỉ là trong thanh âm này, dường như so với bọn hắn lần trước lúc rời đi, nhiều một tia khó mà che giấu mọi mệt. Ivan đẩy cửa phòng ra, nghiêng người để ngu hạnh ba người đi vào. Trong văn phòng cảnh tượng đập vào mi mắt. Cùng lúc trước so sánh, nơi này dường như càng thêm lộn xộn một chút, nguyên bản đống điệt chỉnh tề hồ sơ có chút tán loạn, hàng vỉa hè mở đang làm việc bàn cùng bên cạnh trên bàn trà, phía trên dường như vẽ lấy một ít khu vực bố phòng đồ hoặc là sự kiện ghi chép. Trong không khí trừ quen thuộc cổ xưa thư quyển cùng hương liệu mùi, còn mơ hồ nhiều một tia thảo dược kham khổ vị. Đại chủ giáo cũng không có ngồi tại hắn tấm kia rộng lớn sau bàn công tác. Hắn đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía cổng, còn lưng thân ảnh tại chập chờn dưới ánh nến có vẻ hơi đơn bạc. Hắn đang nhìn ngoài cửa sổ kia bị hỗn độn mưa bao phủ về sau, dường như vĩnh viễn cũng không cách nào triệt để tán đi âm trầm bóng đêm. Trong tay nắm chặt hắn trôi này khảm nạm lấy to lớn hổ phách pháp trượng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Nghe được sau lưng động tĩnh, hắn chậm rãi xoay người. Ngắn ngủi hơn hai ngày không gặp, vị lao nhân này khuôn mặt dường như lại già nua mấy phần, khỏe mắt sâu nặng, nếp nhăn cũng giống như khắc được càng sâu, nhưng ánh mắt của hắn trầm tĩnh, để người nhìn liền trong lòng yên ổn. Ca ngợi mẫu thần, các ngươi an toàn trở về. Đại chủ giáo ánh mắt rơi trên người bọn hắn, phảng phất đang xác nhận bọn hắn là có hay không hoàn hảo không chút tổn hại. Tại các ngươi thông qua tinh không đi vào khủng bố chi thành về sau, ta một mực đang nghĩ, các ngươi có thể hay không tại kia mảnh không biết chi địa lấy được trận tướng, thu hồi Edga thất lạc linh hồn, lại có thể hay không tìm tới đi ra con đường. Loại này lo lắng, tại ta phát giác các ngươi trên thân mang theo huy chương mất đi hiệu lực sau đến đỉnh phong, ta đã làm tốt dự tính xấu nhất. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại ngu hạnh trên mặt, vui mừng cười. Cũng may, các ngươi mang đến kinh hỉ, ta không nên hoài nghi lý tưởng quốc cao cấp điều tra viên năng lực. Ngu hạnh đón ánh mắt của hắn, bình tĩnh nhẹ gật đầu, lời ít mà ý nhiều, chúng ta đi bên kia Edga bài đã tìm được. Hắn để chúng ta mang về một chút cực kỳ trọng yếu tin tức, bất quá, bản thân hắn đã vô pháp trở về, xác nhận tử vong. Đại chủ giáo con ngươi có chút co vào, trong lòng cảm thấy một trận sớm đã dự đoán được nặng nề. Hắn không có lập tức truy vấn chi tiết, mà là hít sâu một hơi, bình phục khuấy động tâm tư, đối đứng tại cạnh cửa chờ lệnh Ivan phất phất tay, "Ivan, ngươi đi ra ngoài trước, giữ ở ngoài cửa, không có lệnh của ta bất kỳ người nào không được đến gần." "Đúng, đại chủ giáo các hạ." Ivan cung kính đứng thanh, rời khỏi gian phòng, cũng nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Nặng nghề tượng một môn tại sau lưng khép lại, đem cái này tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ giáo sĩ cùng ngoại giới hết thảy ồn ào náo động cùng nhìn trộm ngăn cách. Trong văn phòng trong lúc nhất thời chỉ còn lại ánh nến thiêu đốt lúc nhỏ xíu đôm đốt âm thanh, đại chủ giáo cùng mới vừa từ cổ thần trong lĩnh vực trở về ba vị điều tra viên. Ánh nến chập chờn, đem bốn người cái bóng căng tại vách tường cùng đầy đất hồ sơ bên trên, kéo đến lúc dài lúc ngắn, như là cất giấu quỷ mị. Đại chủ giáo đi đến sau bàn công tác, chậm rãi ngồi xuống, hắn đem pháp trượng dựa vào trong tay, hai tay khoanh để lên bàn, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía ngu hạnh, "Hiện tại, mời nói cho ta, tại tòa kia khủng bố chi thành bên trong, các ngươi đến tuột cùng phát hiện cái gì? Cùng Edga Bay, hắn cuối cùng tin tức là cái gì?" Đại chủ giáo ánh mắt như là nặng nề bàn thạch, ép trên người ngu hạnh, kia ẩn chứa trong đó chờ mong, sâu lo, cùng một tia không dễ dàng phát giác thật trọng, cơ hội hóa thành thực chất. Hắn không có thúc giục, chỉ là lặng lặng chờ đợi, vị này mới từ cổ thần lĩnh vực trở về điều tra viên, đem mang về như thế nào lòng trời lở đất tin tức. Ngu hạnh không có lập tức mở miệng. Hắn đầu tiên là đi đến trước bàn làm việc, ánh mắt đảo qua những cái kia tán loạn hồ sơ, phía trên vẽ địa đồ tiêu ký lấy nhiều chỗ tinh hồng xin hào, bên cạnh qua quýt chú thích tràn ngập chính mắt trông thấy mất tích ô nhiễm khuyết tán chờ chữ. Trong không khí kia sợi thảo dược kham khổ vị cũng càng thêm rõ ràng chút, nguồn gốc từ đại chủ giáo trong tay một cái rộng mở, thỉnh phóng lấy màu xanh thấm cao thể tinh xảo hộp nhỏ. Tình huống so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn, đại chủ giáo các hạ. Ngu hạnh rốt cuộc mở miệng, âm thanh bình ổn, phá vỡ yên lặng, hắn đi vào kính nghiệp đóng vai hình thức, làm bộ chính mình thật là một cái từ nhỏ sống ở thế giới này điều tra viên. Hắn trực tiếp đứng ở bên cạnh bàn, đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua một tấm miêu tả lấy khu dân nghèo địa đồ hồ sơ biên giới, nơi đó bị dùng chói mắt màu đỏ vòng ra một mảng lớn khu vực. Khủng bố chi thành. Nơi đó là cổ thần ý chí kéo dài, một cái còn sống, dùng cho sàng chọn vật chứa cùng ghi chép thế giới vật chất quy tắc vạn bèo lĩnh vực. Chúng ta ở nơi đó tìm được Edga Bay. Ngu hạnh tiếp tục nói, trong giọng nói không có chút nào gợn sóng, phản phất đang trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật, nhưng hắn khi đó đã không có cứu. Hắn bị vây ở một tòa được xưng là cân đối hạch tâm cổ lão máy móc bên trên, thân thể cùng máy móc chiều sâu dung hợp, ý thức tắt trở thành duy trì tòa thành thị kia vận chuyển nền tảng một trong. Hắn bỏ bớt đi Edga từ khẩn cầu đến tuyệt vọng điên cuồng kỹ càng quá trình, trực kích trọng điểm, nhưng hắn giữ lại bộ phận thanh tỉnh, hướng chúng ta công bố mấy cái mấu chốt tin tức. Ngu hạnh dương mắt, nên tiếp đại chủ giáo ánh mắt. Thứ nhất, do gì cổ chấn mật giáo, cùng tình không bên trong cổ thần tồn tại một loại nào đó khế ước. Mật giáo phụ trách tại thế giới hiện thực tàn hoàng sợ, sang chọn thích hợp tế phẩm mà cổ thần tắc ban cho bọn hắn lực lượng cùng kéo dài tuổi thọ. Đại chủ giáo hô hấp đều đặn, tựa hồ đối với mật giáo sự tình sớm đã có suy đoán, nhưng nghe đến như thế vô cùng sắc thực lên án, hiển nhiên vẫn là để hắn cảm thấy một trận hàn ý thứ hai. Ngu Hạnh không có dừng lại, âm thanh vẫn như cũ tỉnh táo, khủng bố chi thành tồn tại, cùng mật giáo hoạt động, này mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là vẹn vẹn vì gây ra hỗn loạn. Bọn hắn ý đồ tại dọ dỉ cổ chân xé rách hiện thực cùng hư ảo biên giới, thành lập một cái càng lớn quy mô, càng thêm ổn định thông đạo hoặc tọa độ để cổ thần lực lượng có thể càng lớn quy mô giáng lâm. Tòa thành thị kia chỉ là một cái trước tròi canh cùng thí nghiệm tràng. Thứ ba, cũng là Edgar dùng hắn cuối cùng tồn tại cho chúng ta xác nhận, kế hoạch này hạch tâm đầu mối then chốt, rất có thể cùng trên trấn Hải Đăng tiệm sách có quan hệ. Hải Đăng tiệm sách. Đại chủ giáo thì thào tái diễn cái tên này, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, hiển nhiên cái danh xưng này xúc động hắn một ít đã biết manh mối hoặc hoài nghi. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng tiêu hóa lấy những này nghe rợn cả người tin tức, trầm giọng hỏi, "Như vậy, Edgar hắn chết rồi?" Ngu Hạnh trả lời gọn gàng mà linh hoạt, không có bất luận cái gì tân trang, tại cùng cổ thần ý chí đối kháng bên trong, cân đối hoạch tâm sụp đổ, hắn cùng tòa thành kia đồng quy vô tận. Chúng ta cũng là mượn cơ hội này mới có thể thoát thân. Hắn hoàn toàn biến mất linh nhân thu thập trái tim tổ chức cử động, miễn cho gây phiền toái. Linh nhân không để lại dấu vết cười một tiếng, giữ lấy bên cạnh Khúc Hàm Thanh một cái liếc mắt. Đại chủ giáo trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt toát ra sâu sắc đau buồn cùng một tia thoải mái. Hắn thấp giọng cầu nguyện vài câu, sau đó mới một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt đã khôi phục trầm ổn như trước cùng quyết đoán, nguyên mẫu thần chỉ dẫn linh hồn của hắn nghỉ ngơi. Hắn là một vị chân chính dũng sĩ, thủ vững đến cuối cùng, cũng vì tiểu trấn mang đến cực kỳ trọng yếu cảnh cáo. Hắn nhìn về phía Ngu Hạnh ba người, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích, cảm tạ các ngươi, dũng cảm các điều tra viên. Các ngươi mang về tin tức, giá trị không thể đánh giá. Cái này chứng thực chúng ta cho tới nay xấu nhất suy đoán, cũng vì chúng ta kế tiếp hành động chỉ rõ phương hướng. Linh nhân mang trên mặt loại kia quen có, lệnh người nhìn không thấu ý cười, ánh mắt lại rơi tại đại chủ giáo trong tay cái kia thảo dược hộp bên trên. Hắn thưởng thức một chút áo trước ngực tiểu phối sức, xem ra, tại chúng ta rời đi hai ngày này, trên chấn trình độ náo nhiệt, không một chút nào so tòa kia bệnh viện tâm thần thành thị MA. Hắn ngữ khí lời biếng, mang theo một tia hứng hở, là trừ đại chủ giáo bên ngoài mỗi một cái giáo hội nhân viên nghe được đều sẽ lòng sinh nộ khí trình độ, trong giáo đường đều tràn ngập tịnh hóa cao hương vị. Bên ngoài những cái kia mưa nhỏ điểm mang tới phiền phức, chỉ sợ không nhỏ a. Tịnh hóa cao. Ngu Hạnh ánh mắt khẽ nhúc đích, đi lại cái danh xưng này nghe, đây là giáo hội dùng cho đối kháng ăn mòn ô nhiễm dược vật. Linh nhân lại sớm đã biết. Đại chủ giáo sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng, hắn nhìn thoáng qua kia hộp thảo dược cao, thở dài, mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, linh nhân tiên sinh quan sát rất nhạy cảm. Không sai, hỗn độn mưa mặc dù chỉ tiếp tục 2 ngày, nhưng này mang tới đến tiếp sau ảnh hưởng vượt xa chúng ta dự tính. Hắn đứng người lên, đi đến bên tường một bức rõ dị cổ trấn bản đồ chi tiết trước, chỉ vào phía trên nhiều chỗ bị đặc thù ký hiệu tiêu ký khu vực, ngựa khí trầm trọng, nước mưa bản thân ẩn chứa mãnh liệt tinh thần ô nhiễm cùng nhiều sóng lực lượng. Trừ trực tiếp dẫn đến đại lượng động thực vật dị biến, điên cuồng bên ngoài, khó giải quyết nhất chính là hai loại kiểu mới diễn sinh quái vật. Một, chúng ta xưng là người nhái. Đại chủ giáo ngón tay xẹt qua mấy cái tới gần nguồn nước hoặc chỗ chúng tiêu ký, nước mưa bên trong dường như lẫn vào một loại nào đó phôi thai bọn nó tại sau cơn mưa cấp tốc phát dục thành hình, là một loại có mãnh liệt tính công kích cùng ô nhiễm tính loại hết quái vật. Bọn nó nguy hiểm nhất năng lực là ý đồ nhảy vào người sống trong miệng, tới dung hợp, đem người bị hại chuyển hóa thành nửa người nửa hết vật mèo hình thái. Giáo hội kỵ sĩ đoàn cùng lưu thủ các điều tra viên trả giá không nhỏ đại giới, mới miễn cưỡng đem bên ngoài người nhái thanh lý 7-8 phần, nhưng vẫn có cá lọt lưới bỏ sót tại đầu đường cuối ngõ, nhất là khu dân nghèo bên kia, cần tiếp tục bãi trừ điều tra. Ngu Hạnh nhớ tới vừa rồi tại hành lang cảm thấy được, những cái kia dấu ở thị trấn các nơi khủng hoảng cảm xúc, trong đó dường như xác thực xen lẫn một chút không phải người, chớp đất lạnh như băng ý niệm. Hai, càng thêm ẩn nấp cùng nguy hiểm. Đại chủ giáo âm thanh càng thêm trầm thấp, chỉ hướng trên bản đồ trải rộng các nơi, tinh mịn màu vàng ký hiệu, chúng ta xưng là thi tâm. Bộ phận gặp mưa người, bọn họ trong lồng ngực trái tim sẽ tại không biết lực lượng hạ cấp tốc hư thối, nhưng người bị hại bản thân lại không có chút nào phát hiện, nhận biết bị bóp méo, ý nguyên cho là mình bình thường còn sống. Bọn hắn sẽ hạ ý thức, đồng thời cho rằng chuyện đương nhiên đi đào móc cái khác người sống trái tim. Bên ngoài cùng người thường không khác, thậm chí có thể tiến hành bình thường giao lưu, nhưng trong đó tại đã là tuân theo quái vật logic cái xác không hồn. Khúc Hàm Thanh có chút nhíu mày, linh nhân tắc lộ ra càng cảm thấy hứng thú thần sắc, nhận biết vận bèo sao? Chương 1152, tươi đẹp hải đăng chương 1152, tươi đẹp hải đăng bài trừ điều tra thi tâm cực kỳ khó khăn. Đại chủ giáo trong giọng nói mang theo một tia cảm giác mệt mỏi, bọn chúng vô pháp thông qua thông thường thủ đoạn kiểm trắc, duy có dựa vào mẫu thần ban cho thánh huy, khoảng cách gần cảm ứng này thể nội đã không có sự sống khí tức trái tim mới có thể tiến hành phân biệt. Nhưng dân chấn số lượng đông đảo, hỗn độn mưa ảnh hưởng phạm vi lại rộng, chúng ta nhân thủ còn thiếu rất nhiều, tiến triển chậm chạp, cơ hồ mỗi ngày đều có mới người bị hại xuất hiện, nhất là tin tức bế tắc, phòng hộ yếu kém khu dân nghèo. Hắn không hề tiếp tục nói, nhưng kia phần trầm thống cùng áp lực đã lộ rõ trên mặt. Giáo hội tại ứng đối trận này xảy ra bất ngờ trong tai nạn, hiển nhiên đã đỡ trái hở phải, bị giới hạn thời đại cùng các loại mâu thuẫn, bọn họ năng lực tổ chức thật rất là hậu. Theo ta biết, rất nhiều điều tra viên đều không sợ quỷ dị, thích nhất đi sự kiện trung tâm, cho nên hai ngày này thương vong rất lớn. Ngu Hạnh bình tĩnh chân thuật, sông đại chủ giáo cười cười, lúc này có thể dùng nhân thủ mỗi giảm mất một cái, đều sẽ để chuyện càng khó làm hơn a. Hắn lời này nói rất biển chuyện, điều tra viên không nói trước, có thể chủ động báo danh lần này phó bản đám suy diễn người, vì nhiệm vụ cùng xếp hạng chính mình phía sau ích lợi, cái gì mạo hiểm chuyện đều làm ra được. Nhất là sa đọa tuyến những người kia, rất khó dùng người bình thường tư duy đi tìm hiểu bọn hắn. Cho nên, 50 người chết được chỉ còn 19 cái, nhưng cũng nói được. Đại chủ giáo trầm trọng nhẹ gật đầu, đúng thế. Hỗn độn mưa mang tới hỗn loạn, cực đại kiềm chế lực lượng của chúng ta, cũng tổn thương đến các điều tra viên tính mệnh. Bất quá, so sánh cái khác giáo sĩ cùng dân chúng, đại chủ giáo ngược lại đối điều tra viên thương vong cũng không thấy thế nào bên trong. Ở giáo hội ngồi vào vị trí này, hắn biết rõ điều tra viên cùng nhân viên thần chức giống nhau, sớm đã làm tốt là tín ngưỡng hoặc nhiệm vụ hy sinh chuẩn bị. Bọn hắn hưởng thụ cao thượng địa vị, so với thường nhân nhiều tư nguyên hơn, chính là vì ngay tại lúc này phát huy tác dụng. Ngu Hạnh từ chối cho ý kiến. Về mặt thời gian nhìn, phá hủy khủng bố chi thành cũng không thể lập tức ngăn chặn thế giới hiện thực ô nhiễm. Ngu Hạnh đem chủ đề kéo về, cổ thân ảnh hưởng là nhiều cái con đường, khủng bố chi thành là trọng yếu tọa độ cùng tiền tiêu, nhưng mật giáo tại thế giới hiện thực hoạt động, cùng hỗn độn mưa loại này thiên tai cấp bậc ô nhiễm, đồng dạng là cái khác nhóm trong kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận. Hắn nhìn về phía đại chủ giáo, ngựa khí có thương có lượng, nếu như muốn ta để phán đoán, chúng ta hẳn là hai bút cùng vẽ. Một phương diện, tiếp tục tiêu trừ trên trấn diễn sinh quái vật, ổn định thế cục, giảm bất bình dân tương vong, một phương diện khác, nhất định phải nhanh đối hải đăng tiệm sách triển khai điều tra, nơi đó đối mật giáo trọng yếu bao nhiêu còn không thể biết, nhưng có thể xác định chính là nó nhất định cùng mật giáo có cấu kết. Đại chủ giáo rất tán thành, ta hoàn toàn đồng ý. Trên thực tế, tại các ngươi trở về trước đó, chúng ta đã căn cứ một chút lẻ tẻ manh mối, đem hải đăng tiệm sách liệt vào cao độ hoài nghi đối tượng, nhưng mấy lần kiểm chắc đều không có được ra quái vật phản ứng, bởi vì kia là cỡ lệ nam tức sản nghiệp, chúng ta không có chứng cứ xác thực lời nói, rất khó chịu tại cường ngạnh. Tăng thêm trên chấn thế cục chuyển biến xấu, chúng ta cũng không muốn đánh cỏ động rắn, cho nên một mực chưa thể khai thác quả quyết hành động. Hiện tại có Edgar dùng sinh mệnh đổi lấy tình báo, chúng ta không cần lại chờ. Hắn trầm ngâm một lát, quả quyết nói, ta sẽ lập tức tăng thêm nhân thủ, ưu tiên bảo hộ đối hải đăng tiệm sách khu vực giám sát cùng phong tỏa. Đồng thời, tăng tốc đối thi tâm bài trừ điều tra tốc độ, tận khả năng khôi phục trên chấn cơ bản trật tự. Đến nỗi cụ thể điều tra hành động, ánh mắt của hắn tại Ngu Hạnh ba người trên thân đảo qua, mang theo trưng cầu ý vị, ba vị vừa mới kinh nghiệm ác chiến trở về, vốn nên để các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng tình thế gấp gáp, hải đăng tiệm sách điều tra cực kỳ trọng yếu, lại tràn ngập không biết phong hiểm. Không biết các ngươi, chúng ta có thể đi. Ngu Hạnh trực tiếp đánh gây hắn, ngựa khí không có chút gì do dự, nghỉ ngơi không cần. Chúng ta cần tiệm sách nội bộ kỹ càng kết cấu đồ, cùng các ngươi nắm giữ, tất cả cùng tiệm sách cùng với lao bản tương quan tình báo. Khúc Hàm thanh yên lặng gật đầu, cho thấy thái độ. Linh Nhân giang tay ra, nụ cười nghiền ngẫm, nghe so ở bên ngoài bắt tết xanh tìm thi tâm càng thú vị chút, mặc dù ta muốn nghỉ ngơi. Nhưng, người tốt làm đến cùng, ta cũng sẽ tham gia. Đại chủ giáo trong mắt lóe lên một tia cảm kích cùng quả quyết, tốt. Ta lập tức để người chuẩn bị. Tất cả tương quan hồ sơ cùng địa đồ, sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến các ngươi lâm thời trụ sở. Ngoài ra, chúng ta chấp sự cũng sẽ cùng nhau tiến hành nhiệm vụ, nhưng vì phòng ngừa hải đăng tiệm sách bên trong người nhìn thấy giáo hội lòng sinh cảnh giác, các chấp sự liền tạm thời tại tiệm sách bên ngoài giám thị chờ lệnh. Ta ký chính thức tự thủ lệnh, trao quyền các ngươi tại khi tất yếu, có thể điều động bọn hắn phối hợp hành động. Hắn đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy bút lông chim, nhanh chóng ở trên một tấm da dê viết đứng dậy, đồng thời nói, ba vị có thể về phòng trước làm sơ chỉnh đốn, vật tư cùng tình báo ngay lập tức sẽ đưa đến. Mẫu thần cùng các ngươi cùng ở tại, nguyện hành động lần này, có thể vì chúng ta mang đến cuối cùng chuyển cơ. Tình báo trao đổi tạm thời có một kết thúc. Hai bên kỳ thật cũng có thể cảm giác được đối phương có giữ lại, nhưng ngầm đồng ý Ngu Hạnh tiếp nhận Ivan lần nữa bị gọi vào sau đưa tới trụ sở tạm thời chìa khóa, đối đại chủ giáo khẽ bước cằm, liền dẫn Khúc Hàm thành cùng Linh Nhân quay người rời đi văn phòng. Trong hành lang, ánh đến vẫn như cũ u ám. Đang đi tới trụ sở trên đường, cùng lúc đến giống nhau, bọn họ lần nữa ngẫu nhiên gặp chính bưng lấy một đĩa sạch sẽ khăn vải, dường như đang muốn đi tới nơi nào đó bận rộn lao tu nước sen. Nàng dừng bước lại, đối ba người lộ ra kia mang tính tiêu chí, ôn hòa bình tĩnh nụ cười, ánh mắt nhất là tại Ngu Hạnh trên mặt dừng lại một cái chớp mắt, ngựa khí thân thiết tự nhiên. Xem ra các vị đã cùng đại chủ giáo nói xong rồi. Nguyện mẫu thần phù hộ các ngươi lần tiếp theo hành động hết thảy thuận lợi. Lời chúc phúc của nàng nghe vô cùng chân thành, dường như một vị chân chính quan tâm hậu bối trưởng giả. Ngu Hạnh dừng bước lại, hồi lấy đồng dạng không có kẽ hở, mang theo xa cách lễ phép mỉm cười, nhận ngài cát ngôn, thần nữ tu sĩ. Chúng ta cũng hy vọng kế tiếp thanh lý công việc có thể thuận lợi tìm ra tất cả. Dấu ở quang minh hạ ô hế. Hắn có ý riêng nói xong, không còn lưu lại, cùng thần nữ tu sĩ gặp thoáng qua. Thần nữ tu sĩ nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào, nàng đứng tại chỗ. Đưa mắt nhìn ba người bóng lưng biến mất tại hành lang chỗ ngoặt, bưng lấy khăn vải đốt ngón tay có chút nắm chặt. Kia song nhìn như bình tĩnh đáy mắt chỗ sâu, có một tia cực kỳ nhạt, lạnh như băng u quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Đang giáo sĩ an bài trụ sở tạm thời nhàn nhạt nằm trong chốc lát về sau, vừa mới đại chủ giáo hứa hẹn đồ vật liền đều đưa đến, Ngu Hạnh chỉ có thể kéo lấy thân thể đứng lên, thở dài, dùng cắt lốt cho hắn tiểu người giấy truyền câu nói, sau đó cùng Khúc Hàm Thành cùng Linh Nhân cùng nhau, cùng các giáo sĩ cùng nhau rời đi giáo đường. Đây là bọn hắn từ khủng bố chi thành sau khi trở về, lần thứ nhất bước ra giáo đường lĩnh vực. Cảnh tượng bên ngoài sát thực liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra khác biệt. Bóng đêm như là đậm đặc mực nước, đem rõ gì cổ chấn chặt chẽ bao khỏa. Hỗn độn mưa mặc dù đã ngừng, nhưng nó lưu lại thương tích lại rõ ràng là cấn tại đường đi mỗi một cái góc. Tưa xuống đường lát đá phản xạ thảm đạm ánh trăng, bày biện ra một loại không khỏe mạnh dầu mỡ sáng bóng. Trong không khí tràn ngập vung đi không được, hỗn hợp dị sắt, thư thối chất hữu cơ cùng một loại nào đó như có như không ngọt ngào tanh hôi mùi, kia là ô nhiễm lắng đọng sau cho tàn, so nước mưa trực tiếp giáng lâm lúc càng thêm mịt mờ. Nhưng cũng càng ra chỉ hơn lâu. Rất nhiều cửa hàng cửa sổ đóng chặt, tấm ván gỗ bị thô bạo đóng đinh, có chút cửa sổ thủy tinh thượng còn lưu lại khô cạn, khó nói lên lời vết bẩn. Ngẫu nhiên có phong xuyên qua vắng vẻ đường phố, cuốn lên trên đất giấy vụn cùng rác rưởi, phát ra như nước nở tiếng vang, tăng thêm mấy phần thê lương cùng tĩnh mịch. Vào ban ngày lờ mờ có thể nghe tiếng người giờ phút này hoàn toàn biến mất, dường như cả tòa tiểu trấn đều ở trong sợ hãi nín thở. Nhưng mà, tại mảnh này gần như tuyệt đối hắc ám cùng trong yên tĩnh, lại có một chút ánh sáng, cố chấp xuyên thấu bóng đêm, như là trong sương mù duy nhất của mốc. Kia là Hải Đăng tiệm sách. Nó tọa lạc tại một đầu tương đối rộng rãi đường đi chỗ ngặt, độc tòa hai tầng lối kiến trúc cổ phát. Giờ phút này, nó lầu một sát đường tủ kính sáng tỏ mà ấm áp, nhu hòa ánh sáng màu vàng xuyên thấu qua lau được không nhuốm bụi trần pha lê, khuynh tả tại trước cửa trên bậc thang. Tủ kính bên trong tỉ mỉ trưng bày lấy mấy quyển thiết kế tinh mỹ thư tịch, bên cạnh còn điểm xuyết lấy phục cổ mô hình địa cầu cùng đồng thau kính viễn vọng, tạo nên một loại yên tĩnh mà giàu có tri thức không khí. Cái này quang minh, tại cái này bị bóng tối bao phủ trên trấn, lộ ra như thế đột ngột, như thế. Không đúng lúc. Nó không giống chỗ tránh nạn, càng giống là một cái bố trí tỉ mỉ chờ đợi lấy thiêu thân lao đầu vào lửa bội nhử. Ngô Hạnh, Khúc Hàm Thanh cùng Linh Nhân ba người, như là dung nhập bóng đêm u linh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại tiệm sách đối diện một đầu chật hẹp đường tắt miệng trong bóng tối. Ngô Hạnh ánh mắt vượt qua không có một hai đường đi, rơi vào cái kia tản ra ấm áp vầng sáng hải đang bên trên. Cảm giác của hắn như là vô hình xúc tu, hướng về phía trước kéo dài, nhưng lại chạm đến tiệm sách phạm vi lúc, lại cảm thấy một loại vi diệu cản trở, dường như kia quang minh bản thân cấu trúc một đạo bình chướng vô hình, cự tuyệt ngoại giới nhìn trộm. Lại là như vậy. Từ phó bản bắt đầu lên, tất cả có thể trở ngại hắn cảm giác địa phương, đều không ngoại lệ đều quỷ dị trấn thủ. Đèn vẫn sáng. Khúc Hàm Thanh thấp giọng nói, nàng âm thanh tại trong yên tĩnh lộ ra phá lệ rõ ràng. Nàng ôm lấy tay, huyết kiếm khí tức thu liễm đến cực hạn, cả người như là một thanh bảo vỏ lưỡi dao, chỉ có ánh mắt sắc bén quét mắt tiệm sách hoàn cảnh xung quanh, đóng chặt hàng xóm, tối om cửa sổ, cùng bất luận cái gì khả năng giấu kín nguy hiểm nơi hẻo lánh. Linh Nhân nhẹ nhàng hít hà không khí, nhếch miệng lên một bôi khó mà nắm lấy độ cong, ừm. Chi thức mùi hôi thối, hôn là có. Ân, một tia như có như không, cổ xưa tấm da dê cùng. Ân, tính, có lẽ là ảo giác. Hắn trong lời nói dừng lại cùng chưa hết chi ý, ngược lại tăng thêm mấy phần quỷ dị. Theo kế hoạch hành động, Ngô Hạnh thu hồi cảm giác, âm thanh bình ổn, hắn dẫn đầu đi ra bóng tối, đạp lên quặng cù é đường lát đá. Khúc Hàm Thanh cùng Linh Nhân theo sát phía sau, ba người đi lại thong dòng, lại mang theo một loại vô hình cảm giác áp bách, đánh vỡ mặt đường tĩnh mịch. Bọn hắn cũng không có trực tiếp đi hướng tiệm sách cửa chính, mà là trước vây quanh tiệm sách phía sau một đầu càng hẹp ngõ hẻm làm bên trong. Nơi này chất đống lấy một chút vứt bỏ hòm gỗ cùng tạp vật, trong không khí mùi nấm mốc càng nặng. Cơ hồ tại bọn hắn bước vào ngõ nhỏ đồng thời, mấy cái dấu ở càng sâu trong bóng tối bóng người động một chút. Người cầm đầu xốc lên mũ trùm, lộ ra một tấm kiên nghị mà mang theo mọi bệnh khuôn mặt, chính là trước đó từng cùng Ngô Hạnh có qua gặp mặt một lần vị kia trên mặt mang sẹo cao dài chấp sự. Phía sau hắn đi theo bốn tên võ trang đầy đủ, khí tức trầm ngưng giáo hội thủ vệ, bọn họ trong tay nắm chặt có khắc mạch tuệ phù văn lưới kiếm cùng tấm kiên, ánh mắt cảnh giác. Điều tra viên tiên sinh, nữ sĩ. Mặt sẹo chấp sự hạ giọng, hướng Ngô Hạnh khẽ bước cảm, xem như hành lễ, ta là cấp bá đặc chấp sự, phụng đại chủ giáo chi mệnh, ở đây tiếp ứng. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua Ngô Hạnh ba người, nhất là trên người Linh Nhân hơi dừng lại. Hiển nhiên đối vị này khí chất đặc biệt tồn tại có chỗ đề phòng, nhưng vẫn chưa nhiều lời. Tình huống như thế nào? Ngô Hạnh trực tiếp hỏi. Mục tiêu kiến trúc một mực bảo trì hiện trạng, ánh đèn chưa tắt. Các bá đặc chấp sự ngữ tốc rất nhanh, mang theo quân nhân giả dặn, chúng ta luân phiên giám thị vượt qua 6 giờ, trong lúc đó chỉ có 2 lần, có người từ nội bộ kéo lên lầu 2 màn cửa, động tác rất bình thường, nhìn không ra dị dạng. Không có quan sát được bất luận cái gì xuất nhập hành vi. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, trước đó chúng ta dùng thánh huy đối hải đăng tiệm sách các công nhân viên kiểm tra qua nhiều lần, đều biểu hiện không có chút nào dị thường, ngay tại vừa rồi chúng ta nếm thử dùng thánh huy cự ly xa cảm ứng, nhưng cũng hiệu quả không tốt. Các bá đặc ánh mắt rơi vào tiệm sách đánh vào ngoài cửa trên ánh sáng, bên trong có một loại nào đó quấy nhiễu, để ta vô pháp rõ ràng cảm giác nội bộ sinh mệnh khí tức. Nhưng ta có thể xác định, tiệm sách bên trong tuyệt đối có đồ vật tại hoạt động. Ngô Hạnh nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn cảm giác kết quả tương xứng, tín hiệu như cũ. Ngô Hạnh lời ít mà ý nhiều xác nhận kế hoạch hành động. Nếu như chúng ta thời gian dài chưa ra, hoặc là nội bộ chuyển ra ước định nguy hiểm tín hiệu, các ngươi lại hành động. Các bá đặc chấp sự trịnh trọng đáp ứng, rõ ràng. Nguyên mẫu thần phù hộ các ngươi. Hắn làm một cái cầu nguyện thủ thế, sau lưng bọn thủ vệ cũng nhao nhao nghiêm túc. Giao phó xong, Ngô Hạnh không lại trì hoãn. Hắn quay người, mang theo Khúc Hàm Thanh cùng Linh Nhân một lần nữa trở lại đường lớn. Lần này, bọn họ trực tiếp đi hướng kia phiến lộ ra ánh sáng, dường như thông hướng một cái thế giới khác tiệm sách cửa lớn. Càng đến gần, kia ấm áp ánh đèn càng là lộ ra mê người. Tiệm sách nội bộ dường như còn mơ hồ bay ra nhàn nhạt, làm người an tâm mực in hương khí. Trên đầu cửa treo đồng thau chuông tại trong gió đêm không nhúc nhích tí nào. Ngô Hạnh ở trước cửa hơi dừng lại một cái chớp mắt, sau đó hắn vươn tay, đẩy ra kia phiến nhìn như bình thường cửa gỗ. Đinh linh, thanh thúy tiếng chuông reo lên, đánh vỡ tiệm sách trong ngoài yên tĩnh, dường như một đạo giới hạn bị vượt qua. Môn tại sau lưng nhẹ nhàng khép lại, đem bên ngoài đêm thanh lãnh cùng lưu lại ô trọc khí tức ngăn cách. Một cỗ ấm áp đập vào mặt, mang theo khô giáo, lệ người thoải mái dễ chịu ấm áp, trong nháy mắt xua tan từ bên ngoài mang tới hàn ý đầu tiên tràn vào giác quan, là nồng đậm mà thuần hậu thư hương. Đây không phải là đơn nhất hương vị, mà là từ cổ xưa trang giấy, mới mực in mực, thuộc ra trang bìa cùng một loại nào đó nhàn nhạt, cùng loại đàn một vân hương hỗn hợp mà thành phức tạp khí tức. Thuần hậu khiến người ta an tâm. Cái mùi này là như thế bình thường, như thế phù hợp mọi người đối một nhà tiệm sách toàn bộ tưởng tượng, đến mức có một máy mắt, cơ hồ muốn để người quên ngoài cửa cái nguy cơ đó tứ phía thế giới. Thật giống như hỗn độn mưa chưa hề đến qua đồng dạng. Chương 1153, chống rông tử vật chương 1153, chống rông tử vật Ngô Hạnh ánh mắt cấp tốc đảo qua toàn bộ không gian. Hải Đăng tiệm sách nội bộ so từ bên ngoài xem ra càng thêm rộng rãi. Chọn cao trần nhà, đoán chừng đối ứng kiến trúc tầng 2, màu đậm chất gỗ xà ngang trần trụi bên ngoài, lộ ra cổ phát mà kiên cố. Bốn vách tường đều là bị đỉnh thiên lập địa màu đậm chất gỗ giá sách chiếm cứ, thư tịch nhét tràn đầy, như là trầm mặc chi thức hàng rào, giá sách phân loại đánh dấu rõ ràng tinh tế, lịch sử, văn học, khoa học, địa lý, phong tục tập quán dân tộc truyền thuyết, đầy đủ mọi thứ. Nhu hòa, mang theo một chút màu da cam tia sáng từ tạo hình ưu nhã đồng thau đèn áp tường cùng treo mà xuống pha lê đèn treo bên trong vẩy xuống, tại bóng loáng trên sàn nhà bằng gỗ nem xuống ấm áp quần sáng, mấy tấm cung cấp độc giả sử dụng nặng nghề gỗ thật bàn đọc sách cùng thoải mái dễ chịu bằng da tay vịn ghế dựa tản mát tại không gian các nơi. Hết thảy xem ra đều ngay ngắn trật tự, yên tĩnh, thậm chí được xưng tụng lịch sự tao nhã. Trong không khí chỉ có nơi xa một tòa kiểu cũ đồng hồ phát ra quy luật tí tách âm thanh, càng nổi bật lên nơi đây thời gian tinh tốt. Nhưng mà, chính là loại này quá mức bình thường cùng yên tĩnh, ngay tại lúc này, ngược lại thành nhất không bình thường tín hiệu. Chào buổi tối, hoan nên quang lâm Hải Đăng tiệm sách. Một cái ôn hòa, mang theo từ tính giọng nam vang lên, đánh vỡ phần này tĩnh mịch. Chỉ thấy từ tới gần bên trong một cái giá sách về sau, chuyển ra một vị ăn mặc vừa người tài khoản phụ, đánh lấy nơ tuổi trẻ nam nhân viên cửa hàng. Hắn ước chừng hơn 20 tuổi, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, mang trên mặt vừa đúng, đã không lộ vẻ quá đáng nhiệt tình cũng sẽ không để người cảm thấy bị lãnh đạm tiêu chuẩn mỉm cười. Động tác của hắn trôi chảy tự nhiên, đi lại nhẹ nhàng tiến lên vào tới. Ba vị khách nhân xem ra nhìn không quen mặt, là lần đầu tiên đến chúng ta tiệm sách sao? Có cái gì ta có thể làm các ngài ra sức? Ánh mắt của hắn tại Ngu Hạnh, Khúc Hàm Thanh cùng Linh Nhân trên thân nhanh chóng lướt qua, ánh mắt thanh tịnh, mang theo nghề nghiệp tính hỏi thăm, nhìn không ra bất kỳ khác thường gì. Ngu Hạnh chú ý tới, điếm viên này sắc mặt tại ấm áp dưới ánh đèn, y nguyên có vẻ hơi quá tái nhợt, khuyết thiếu huyết sắc, giống như là thời gian dài đợi ở trong phòng không gặp ánh năng bố trí, nhưng hắn cử chỉ, ngữ điệu đều không thể bắt bẻ, hoàn toàn phù hợp một cái nghiêm chỉnh huấn luyện, tại cao cấp tiệm sách công việc nhân viên cửa hàng hình tượng. Nhưng, đây là một cái vẫn còn hỗn độn cùng trong nguy hiểm ban đêm, nhân viên cửa hàng phản ứng bản thân liền lộ ra đầy đủ cái gì. Chúng ta tùy tiện nhìn xem. Ngu Hạnh mở miệng, âm thanh bình ổn, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Hắn tận lực để cho mình ánh mắt toát ra một chút đối thư tịch hứng thú, đảo qua gần nhất giá sách. Đúng vậy, tìm hiểu một chút rõ gì cổ lịch sử cùng phong tục tập quán dân tộc. Khúc Hàm Thanh ở một bên nói bổ sung, nàng ngựa khí so Ngu Hạnh càng lãnh đạm một chút. Linh Nhân tắc không có mở miệng, hắn chỉ là khẽ bước cảm, mang trên mặt một tia như có như không, hơi có vẻ xa cách cười yếu ớt, ánh mắt lại dường như không có tiêu điểm dao động tại giá sách ở giữa, giống như là đang thưởng thức cái này trong phòng trang hoàng, lại giống là đang tìm kiếm cái gì những đồ vật khác. A, lịch sử cùng phong tục tập quán dân tộc khu ở bên kia. Nhân viên cửa hàng mỉm cười nghiêng người, đưa tay chỉ hướng tiệm sách phía bên phải một cái tương đối độc lập khu vực. Chúng ta tiệm sách liên quan tới bản địa tàng thư phi thường phong phú, từ chấn chi đến một chút dân gian bản chép tay đều có thu nhận sử dụng. Mấy vị có thể tùy ý xem, nếu như cần trợ giúp, tùy thời gọi ta. Hắn chỉ dẫn rõ ràng sáng tỏ, thái độ không thể chỉ trích. Ngu Hạnh nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, dẫn đầu hướng về nhân viên cửa hàng chỉ khu vực đi đến. Khúc Hàm Thanh cùng Linh Nhân cũng đuổi theo, nhưng ba người vẫn chưa tập hợp một chỗ, mà là tự nhiên kéo ra một chút khoảng cách, làm bộ là bị bất đồng thư tịch hấp dẫn độc giả. Mặc dù bọn hắn kỳ thật cũng không có che lấp điều tra viên thân phận, đóng vai nhưng thật ra là chẳng phải thành thạo ngụy trang thành độc giả không chuyên nghiệp điều tra viên. Nhân viên cửa hàng đứng tại chỗ, nhìn xem bọn hắn phân tán ra thân ảnh, nụ cười trên mặt vẫn như cũ tiêu chuẩn. Hắn không có lập tức lui về quầy hàng, cũng không có nhắm mắt theo đôi đi theo, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên trong tiệm, trừng mắt nhìn. Ngu Hạnh đi hướng lịch sử phong tục tập quán dân tộc khu, đầu ngón tay phất qua từng quyển thật dày sách gãy sách, phát ra rất nhỏ tiếng ma sát, cảm giác của hắn như là sóng gợn vô hình, lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Đi vào tiệm sách về sau, cảm giác của hắn cũng từ bị ngăn cản bên ngoài, biến thành bị khốn ở bên trong. Giá sách chất gỗ hoa văn, trang giấy mùi, ánh đèn nhiệt độ, đồng hồ tí tách, hết thảy chi tiết đều bị đặt vào trong đầu của hắn. Hắn ý đồ bắt giữ bất luận cái gì một tia không cân đối năng lượng ba động bất kỳ cái gì một điểm thuộc về thi tâm lệnh như băng tử khí, hoặc là thuộc về mật giáo ố hế vết tích. Nhưng mà, không có. Chỉ ít tại cái này mở ra khu vực, hết thảy đều sạch sẽ làm cho người khác khó có thể tin. Thư tịch là chân chính thư tịch, tri thức là lắng động tri thức, thậm chí liền kia nhàn nhạt hương hương cũng nghe không ra bất kỳ thuộc về tà ma thành phần. Nơi này phảng phất là một cái bị tuyệt đối tịnh hóa qua tri thức thánh điện, cùng ngoài cửa cái kia bị hỗn độn mưa ô nhiễm thế giới triệt để cắt đứt. Loại này sạch sẽ bản thân liền là lớn nhất dị thường. Khúc Hàm Thanh dừng ở tới gần tiệm sách trung ương vị trí, nơi đó có một cái xoay tròn giá sách, trưng bày lấy một chút mới đến lưu hành tiểu thuyết cùng tập tranh. Nàng tiện tay gỡ xuống một quyển, lật xem, nhưng khỏe mắt quét nhìn từ đầu đến cuối lưu ý lấy nhân viên kia động tĩnh, cùng tiệm sách nhập khẩu cùng thông hướng lầu hai hướng thang lầu. Linh Nhân tắc dạo bước đến tới gần triết học cùng tôn giáo loại thư tịch khu vực. Hắn ngón tay thon dài xẹt qua những cái kia nghiên cứu thảo luận thần tính cùng tồn tại nặng nề điện tịch, mang trên mặt một loại gần như ngoạn vị biểu lộ, thỉnh thoảng sẽ rút ra một quyển, nhanh chóng đọc qua vài trang, sau đó lại hứng hở nhét trở về, dường như hứng thú tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nửa ngày, hắn rốt cuộc chọn đến một quyển thú vị, ngồi xuống lật xem. Nhân viên kia rốt cuộc di động. Hắn đi đến tới gần cổng một cái ít hơn chút quầy phục vụ giật dưới, từ trong ngăn kéo lấy ra một khối vải mềm, bắt đầu chậm rãi lau sạch lấy trên mặt bàn một cái tinh mỹ đồng thau mực nước đại. Động tác kia chuyên chú mà nhu hòa, gần như vô âm thanh. Thế là toàn bộ tiệm sách lần nữa lâm vào loại kia gần như ngưng trệ trong yên tĩnh. Chỉ có lật qua lật lại trang sách tiếng xào xạc, đồng hồ vĩnh hằng tí tách âm thanh, cùng một loại tiềm ẩn tại hết thảy bình thường biểu tượng phía dưới, cơ hồ vô pháp bị phát giác, nhỏ xíu căng cứng cảm giác. Ngu Hạnh từ trên giá sách rút ra một quyển nặng nghề dò dỉ cổ chân trí quyển 3 làm bộ lật xem, trang sách ố vàng, mang theo niên đại cảm giác, nội dung là liên quan tới trên trấn lúc đầu phát triển kỹ nghệ đi chép, buồn kẻ mà chân thực. Rất nhiều cái phú mèo phu nhân trong miệng xuất hiện qua quyền quý gia tộc đều trong sách có tên của mình, mơ hồ có thể thấy được lịch sử chi tiết. Bởi vì trước khi đến thương lượng qua kế hoạch hành động, ba người dù là tâm tư dị biệt, cũng tính được là ăn ý, chọn lựa vị trí hình thành một cái tâm giác. Ngu Hạnh ánh mắt tại dò dỉ cổ chân trí ố vàng trang sách thượng dừng lại chốc lát, trên mặt lộ ra điểm nhảm chán đến, dường như bị buồn kẻ đánh bại, cùng trên trấn đại đa số người giống nhau vô pháp xem hết chân trí. Hắn khép sách lại, đem này nhẹ nhàng thả lại chỗ cũ, đầu ngón tay tại gáy sách thượng ngắn ngủi dừng lại, sau đó giống như là tùy ý địa, hướng phía lịch sử phong tục tập quán dân tộc khu chỗ càng sâu đi đến. Nơi đó, hai hàng cao lớn tượng một giá sách đứng song vai, như là trầm mặc người khổng lồ, bọn nó ở giữa hình thành thông đạo dị thường chật hẹp, chỉ chứa một người miễn cưỡng thông qua. Giá sách đỉnh thiên lập địa, cơ hồ chạm đến trần nhà, phía trên nhồi vào nặng nề mà ít lưu ý điện tịch, gáy sách thượng thiếp vàng kiểu chữ tại u ám tia sáng hạ có vẻ hơi mơ hồ, thông đạo chỗ sâu tia sáng rõ ràng ảm đạm xuống, chỉ có nơi xa chủ khu vực thẩm thấu lại đây một chút ánh sáng nhạt, miễn cưỡng phát họa ra thư tịch tầng tầng điệp điệp hình dáng. Đây là một cái tầm mắt chật trội, dễ dàng bị xem nhẹ nơi hẻo lánh. Ngu Hạnh bước chân rất nhẹ, đạp ở chân bóng trên sàn nhà bằng gỗ, cơ hồ không có phát ra âm thanh. Hắn đi vào đầu kia lối đi hẹp, thân ảnh trong nháy mắt bị hai bên cao ngất giá sách ném xuống bóng tối nuốt mất hơn phân nửa, không gian ở đây bỗng nhiên co vào, không khí dường như cũng biến thành càng thêm ngưng trệ, mang theo lâu năm trang giấy cùng cho bụi đặc biệt bụi. Hắn dừng ở trong thông đạo đoạn, tiện tay từ bên cạnh trên giá sách rút ra một quyển sách. Bìa sách là màu xanh đậm vỏ cứng, không có tiêu đề, xúc tu lạnh bước, hắn vẫn chưa lật ra, chỉ là đem này cầm trong tay, phảng phất đang ước lượng, lại giống là đang mượn động tác này, đem mình cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Lưng của hắn đối thông đạo lối vào, giác quan lại như là mở ra mạng nhện, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía cực hạn kéo dài. Hắn có thể nghe đến nơi xa đồng hồ vĩnh hằng bất biến tí tách âm thanh, uy luật làm cho người khác trong lòng khó chịu. Hắn có thể nghe đến khúc hàm thanh ở trung ương khu vực, ngẫu nhiên lật qua lật lại tập tranh trang sách phát ra, cực kỳ nhỏ tiếng xào xạc, nàng khí tức mười phần chân thực, nếu như không phải người biết chuyện, ai cũng sẽ không nghĩ tới nàng thể xác chỉ là một con rối. Hắn có thể nghe đến linh nhân tại triết học giá sách bên kia, lật giấy tiết tấu hơi nhanh, còn kèm theo vài tiếng mấy không thể nghe thấy hử khúc tiểu điệu. Hắn cũng có thể nghe tới cửa quầy phục vụ về sau, nhân viên kia dùng vải mềm lao đồng trao dụng cụ nhỏ bé tiếng ma sát, ổn định, tiếp tục, mang theo một loại gần như cứng nhắc chuyên chú. Hết thể nghe đều như vậy bình thường. Ân. Tiệm sách bên trong quái vật còn không có dự định động thủ. Ngu Hạnh đầu ngón tay vô ý thức tại lạnh như băng bìa sách thượng vớt ve. Nơi này vấn đề, không phải ô nhiễm, cũng không phải ác ý, mà là một loại trống giống. Một loại quyết thiếu chân chính sinh mệnh nhiệt tình, máy móc lặp lại cảm giác. Chẳng hạn như cổng cái kia lau sạch lấy mực nước đài nhân viên cửa hàng, động tác của hắn hoàn mỹ giống là dự thiết tốt chương trình, tồn tại cảm ổn định được như là tiệm sách bên trong một kiện đồ dùng trong nhà, mà không phải một cái người sống sờ sờ. Một tia cực kỳ mờ nhạt lạnh như băng tràn ngập tại toàn bộ không gian, đây không phải là nhiệt độ thượng lạnh, mà là một loại bắt nguồn từ sinh mệnh chi hỏa dập tắt sau, trên bản chất hàn ý. Ngu Hạnh ánh mắt rơi vào thông đạo chỗ sâu, kia mảnh càng thêm nồng đậm trong bóng tối, nơi đó dường như chất đống lấy một chút không thường dùng tư liệu hoặc là chờ đợi lên khung sách mới, lộn xộn dựa vào vách tường. Hắn nghĩ trực tiếp đi tới, để cho mình biến mất tại khúc hàm thành cùng linh nhân có thể thấy được trong tầm mắt. Thời gian tại trong yên tĩnh chậm chạp chảy xuôi. Vài phút đi qua, có lẽ càng lâu. Chứ những cái kia bình thường bối cảnh âm, không có bất cứ dị thường nào phát sinh, nhân viên cửa hàng cũng không đến quấy rầy, không có cái khác khách hàng xuất hiện, thậm chí liền trên giá sách cho bụi đều dường như ngưng kết tại thời gian bên trong. Hiện tại đã nhanh rạng sáng 3 điểm, yên tĩnh phóng đại mỗi một loại nhỏ xíu tiếng vang, cũng phóng đại mọi người nội tâm đối không biết hoảng sợ. Ngu Hạnh đứng có chút mệt mỏi, xách một tiếng, có chút điều chỉnh một chút thế đứng, để khoe mắt quét nhìn có thể miễn cưỡng thoáng nhìn thông đạo lối vào kia một mảnh nhỏ bị ngoại bộ ánh đèn chiếu sáng sàn nhà. Nơi đó không có vật gì, chỉ có đầu gỗ hoa văn có thể thấy rõ ràng. Đồng hồ tí tách âm thanh không nhanh không chậm tính toán lấy thời gian. Khúc Hàm Thanh dường như di động vị trí, nàng đọc qua tập tranh âm thanh ngừng lại, thay vào đó chính là cực kỳ nhỏ tiếng bước chân, nàng tại hướng lịch sử phong tục tập quán dân tộc khu tới gần, có lẽ là làm một loại vô hình phối hợp tác chiến. Linh nhân bên kia, lật sách âm thanh cũng đình chỉ. Hắn giống như đối kêu bản triết học lấy làm mất đi hứng thú, truyền đến sách vở bị nhẹ nhàng khép lại, thả lại giá sách âm thanh. Sau đó, là đế giày cùng sàn nhà tiếp xúc, mới không thể nghe thấy di động âm thanh. Hắn dường như tại tiệm sách bên trong tùy ý dạo bước, phương hướng khó mà nắm lấy. Ngay tại Ngu Hạnh lực chú ý bị hai người phân đi một máy mắt, một thanh âm không có dấu hiệu nào sau lưng hắn vang lên. Thiên sinh, là cái kia nhân viên cửa hàng âm thanh. Ôn hòa, rõ ràng, mang theo nghề nghiệp tính lễ phép, cùng hắn trước đó nên đón ba người lúc không khác chút nào. Nhưng thanh âm này xuất hiện vị trí quá gần. Gần đến dường như người nói chuyện liền dán tại hắn sau tai, khí tức cơ hồ muốn phất qua bên gáy của hắn. Ngu Hạnh toàn thân cơ bắp tại một phần ngàn giây bên trong bản năng kéo căng, lại bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, không có toát ra bất kỳ khác thường gì. Hắn theo lấy tự nhiên nhất phản ứng, chậm rãi xoay người, động tác không nhanh không chậm, dường như chỉ là một vị bị quấy rầy độc giả, mang theo một tia bị đánh gãy độc rất nhỏ không vui. Làm sao rồi? Xoay người trước mắt, tầm mắt của hắn bắt được sau lưng cảnh tượng. Tên kia nam nhân viên cửa hàng không biết lúc nào đến, vô thanh vô tức, liền đứng cách hắn không đủ nửa mét địa phương. Trên mặt hắn vẫn như cũng là kia chuẩn hóa, đường cong hoàn mỹ mỉm cười, ánh mắt thanh tịnh, thậm chí mang theo một tia hỏi thăm ý vị, hai tay tự nhiên buông xuống hai bên người, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Quá gần. Cho dù là trải rộng ra cảm giác, nhân viên cửa hàng cũng vẫn tại không có bị chú ý tới tình huống dưới, di động như thế một khoảng cách lớn. Đã vượt xa khỏi bình thường xã giao an toàn phạm chủ, tràn ngập không nói cũng hiểu xâm lược tính, nhưng tại nhân viên cửa hàng kia không thể bắt bẻ biểu lộ cùng tư thái phụ trợ dưới, loại này xâm lược tính lại vặn bèo thành một loại quá đáng nhiệt tình, hoặc là nói, một loại lệnh người dùng mình chuyên chú. Có lẽ, ngài muốn nhìn một chút quyển sách này tác giả cái khác tác phẩm không? Nhân viên cửa hàng mỉm cười, ánh mắt rơi vào Ngu Hạnh trong tay kêu bản màu xanh đậm vô tiêu đề trên sách, ngữ khí tự nhiên trôi chảy, vị tác giả này một chút ít lưu ý nghiên cứu bút ký tiệm chúng ta bên trong cũng có thu nhận sử dụng, chỉ là đặt ở khố phòng, nếu như ngài có hứng thú, ta có thể đi vì ngài mang tới. Ngu Hạnh ánh mắt nhìn thẳng hắn một cái trước mắt. Tại kia song nhìn như thanh tịnh đáy mắt chỗ sâu, hắn bắt được một tia rất khó phát giác trống rỗng, phản phất đang kêu mỉm cười mặt nạ về sau không có vật gì, không có suy nghĩ, không có cảm xúc, chỉ có dự thiết tốt chương trình đang vận hành. Không cần. Ngu Hạnh mở miệng, cười cười, chỉ là tiện tay lật qua, nội dung có chút không lưu loát, không thích hợp ta, ta vẫn là muốn nhìn điểm dễ hiểu dễ hiểu. Thì ra là thế. Nhân viên cửa hàng biết nghe lời phải gật đầu, nụ cười không thay đổi, vậy liền không quấy rầy ngài. Mời từ từ xem, có bất kỳ cần tùy thời gọi ta. Nói, tại Ngu Hạnh đem đầu quay trở lại trong nháy mắt, trong tay hắn nhiều ra một cây đao tới. Chương 1154, mật giáo xảo huyệt. Chương 1154, mật giáo xảo huyệt. Dựa theo lẽ thường, một cái bình thường nhân viên cửa hàng, khi lấy được khách nhân sáng tỏ cự tuyệt về sau, lẽ ra lễ phép rời đi. Ngu Hạnh mặt ngoài là đem nhân viên cửa hàng làm người bình thường nhìn. Cho nên, hắn hồi phục về sau liền không lại nhìn đối phương, dựa vào vừa rồi xoay người động tác một cách tự nhiên chuyển trở về, một lần nữa đưa lưng về phía nhân viên cửa hàng. Hắn cầm trong tay sách có chút nâng lên, dường như chuẩn bị đọc tiếp vừa rồi kia không lưu loát nội dung. Toàn bộ xoay người quá trình, hắn luôn ngự tay chân buông lỏng mà tự nhiên, không có toát ra bất luận cái gì để phòng hoặc địch ý, nhưng mà, ngay tại hắn hoàn toàn quay trở lại, ánh mắt rời đi nhân viên cửa hàng, thân thể tư thái bảy biện ra không có chút nào phòng bị đưa lưng về phía trạng thái, thậm chí liền trong tay sách vở vị trí đều chưa điều chỉnh đến tốt nhất đọc góc độ, cái kia cực kỳ ngắn ngủi, nhân loại lực chú ý dễ dàng nhất xuất hiện khe hở trong mấy mắt. Hắn nghe được, đây không phải là tiếng bước chân, hoặc là nói, không hoàn toàn là một loại càng thêm rất nhỏ, càng thêm dính ma sát âm thanh. Dường như ăn mặc đáy mềm dày chân, lấy một loại trái ngược lẽ thường, gần như trượt phương thức, tại bóng loáng trên sàn nhà bằng gỗ di động. Thanh âm này yếu ớt đến cực hạn, cơ hồ dung nhập đồng hồ tí tách âm thanh cùng nơi xa khúc hàm thành cơ hồ đỉnh trệ trong tiếng hít thở. Đồng thời, tại ở gần, vật kia lấy một loại vượt xa bình thường đi lại tốc độ, như quỷ mị mau lẹ, tại ở gần phía sau lưng của hắn. Ngu Hạnh đối mặt với bóng tối, khoe miệng thong dong câu lên. Tại kia dính tiếng ma sát cơ hồ muốn áp vào sau lưng của hắn trước một khắc, Ngu Hạnh đột nhiên xoay người lần nữa. Mới vừa rồi còn đứng ở nửa mét bên ngoài, mặt mỉm cười nhân viên cửa hàng, giờ phút này đã gần trong gang tấc. Không, không phải gần trong gang tấc, là cơ hồ cùng hắn tiếp thân mà đứng. Tấm kia tái nhợt, treo chuẩn hóa mỉm cười mặt, cách hắn khuôn mặt không đến 10 cm, hắn thậm chí có thể thấy rõ đối phương trong con mắt phản chiếu ra, chính mình bỗng nhiên lạnh lẽo khuôn mặt. Mà nhân viên cửa hàng trước đó tự nhiên rủ xuống tay phải, chẳng biết lúc nào đã nâng lên, trở tay cầm một thanh hàn quang lập lòe, tạo hình tinh xảo dao dọc giấy. Mũi lao đối diện lấy hậu tâm hắn vị trí, vận sức chờ phát động, động tác kia cùng góc độ, tinh chuẩn, tàn độc, không có chút nào một chút do dự, mục tiêu sáng tỏ đến cực điểm, chính là hướng về phía trái tim của hắn đi. Nhân viên cửa hàng trên mặt vẫn như cũ treo kia hoàn mỹ làm cho người khác buồn nôn mỉm cười, ánh mắt trống rỗng, dường như hắn đang tiến hành không phải một trận huyết tinh nhu sát, mà lại như là lau mực nước đài bình thường, không thể bình thường hơn được công việc. Thời gian phảng phất đang mũi đao chạm đến quần áo trước kia một cái chớp mắt ngưng kết. Nhân viên cửa hàng trên mặt kia trống rỗng mà tiêu chuẩn mỉm cười tại Ngu Hạnh bỗng nhiên xoay người lạnh như băng trong ánh mắt không có biến hóa chút nào, dường như một tấm nung tại trên mặt nạ cố định đồ án. Hắn cầm ngược dao dọc giấy mang theo một cố quyết tuyệt, không phải người ngoan lệ, tiếp tục hướng về Ngu Hạnh hậu tâm đâm tới, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo lạnh như băng kim loại phản quang. Không có hò hét, không có gào thét, chỉ có hành động bản thân mang theo lên yếu ớt phong thanh. Ngu Hạnh phản ứng càng nhanh. Tại xoay người đồng thời, tay trái của hắn vô cùng tình chuẩn hướng lên đó nữa, cánh tay cạnh ngoài trùng điệp đâm vào nhân viên cửa hàng cầm đao trên cổ tay. Một tiếng rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác ghế răng tiếng xương nứt băng lên. Nhân viên cửa hàng cổ tay lấy một cái không bình thường góc độ uốn cong xuống dưới, dao dọc giấy rời tay bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo ngắn ngủi đường vòng cung, đinh một tiếng vang nhỏ rơi vào cách đó không xa trên sàn nhà. Nhưng mà, nhân viên cửa hàng động tác không có chút nào đình trệ, thậm chí mang theo nụ cười hỏi một câu, "Khách nhân, ngài đây là làm cái gì?" Hắn dường như không cảm giác được đau đớn, kia vặn bẹo cánh tay vẫn như cũ mang theo lực lượng khổng lồ hướng về phía trước mánh đẩy, chống không tay trái tắt như là kiểm sát chụp vào Ngu Hạnh ngực, năm ngón tay bốn lượn thành chảo, móng tay tại dưới ánh đèn hiện ra không khỏe mạnh màu nâu xanh, mục tiêu vẫn như cũ là vị trí trái tim. Ngu Hạnh nhếch miệng, đón đỡ thành công tay trái thuận thế ép xuống, chế trụ đối phương đứt gãy cổ tay, thân thể như du ngư hướng phía sau trượt ra nửa bước, nhẹ nhõm tránh đi kia móc tìm một chảo. Đồng thời, tay phải nắm tay, tùy ý truy quá khứ. Phúc. Một tiếng vang trầm, như là vật nặng đánh trúng bại cách. Nhân viên cửa hàng vọt tới trước thân hình đột nhiên trì trệ, kia tiêu chuẩn mỉm cười rốt cuộc lần thứ nhất xuất hiện vết rách, miệng của hắn vẫn như cũ duy trì dương lên độ cong, nhưng cả khuôn mặt biểu lộ nhưng trong nháy mắt cứng đờ, ngưng kết. Hắn trống rông hai mắt khó có thể tin, có lẽ loại tâm tình này cũng chỉ là một loại ảo giác, nhìn xuống dưới, không có máu tươi phun tung tóe, chỉ có một cỗ nồng đậm, khiến người buôn nôn mục nát khí tức, như là phong kín ngàn năm quan tài bị đột nhiên mở ra, từ hắn bị đánh bộ vị đột nhiên phát ra. Bộ ngực hắn quần áo hướng vào phía trong sụp đổ xuống, dưới làn da huyết đục phảng phất đang trong nháy mắt bị lực lượng nào đó rút khô, chôn bụi. Nhân viên cửa hàng trong cổ họng phát ra một loại trầm thấp, như là dã thú kiểm chế ôi ôi âm thanh, không còn là ngôn ngữ của nhân loại, tràn ngập thuần túy, chấp hành chỉ lệnh điên cuồng. Hắn há to miệng, dường như nghĩ phát ra thanh âm gì, nhưng cuối cùng chỉ xuất ra một sợi mang theo thi sú hắc khí. Sau đó, trong mắt của hắn một điểm cuối cùng hào quang nhỏ yếu triệt để dập tắt, cả người như là bị rút mất tất cả trèo chống con rối, thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Phanh! Thân thể đện ở trên sàn nhà âm thanh tại yên tĩnh tiệm sách lộ ra được phá lệ nặng nề. Ngu Hạnh chậm rãi thu hồi nằm đấm, đầu ngón tay quanh quẩn nhỏ bé hắc vụ lặng yên tiêu tán. Yếu như vậy a? Hắn mặt không thay đổi nhìn xem trên mặt đất cố kia cấp tốc mất đi một điểm cuối cùng sinh cơ tản mát ra nồng đậm mùi hôi thân thể. Nhân viên cửa hàng trên mặt kia bôi quỷ dị mỉm cười vẫn như cũ dừng lại, cùng thời khắc này tĩnh mịch hình thành kinh khủng nhất lời chú giải. Đây chính là thi tâm. Mặc dù không biết vì cái gì cái tiệm này viên tránh thoát mẫu thần giáo hội kiểm trắc, nhưng rất hiển nhiên, từ quái vật trên thực lực đến nói, thi tâm thậm chí không bằng một con hấp thực giả. Cũng chính là lẫn trong đám người khó mà trực tiếp phân rõ điểm này khá là phiền toái, chỉ cần bị nhận ra, chỉ sợ một cái bình thường trưởng thành nam tính cầm vũ khí cũng có thể giải quyết. Đương nhiên, điều kiện này vẫn còn có chút hà khắc, do gì cổ trên trấn đại đa số cư dân cũng sẽ không tại sinh hoạt lúc tùy thời đeo vũ khí, nhất là những cái kia tôn trọng ưu nhã các tiểu thư, phu nhân, gặp gỡ thi tâm tuyệt đối là muốn gặp nạn. Khó trách hai ngày thời gian bên trong có nhiều người như vậy chết bởi mới quái vật. Cơ hồ ngay tại tên này nhân viên cửa hàng ngã xuống đồng thời, xùy. Một tiếng cực kỳ nhỏ, lưới dao phá vỡ một loại nào đó trở ngại âm thanh, từ tiệm sách khu vực trung ương truyền đến. Ngu Hạnh chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy khúc hàm thanh chẳng biết lúc nào đã như quỷ mị xuất hiện tại một tên khác ý đồ từ giá sách sau nhào về phía nàng nhân viên cửa hàng sau lưng. Điếm viên kia cũng không biết là từ chỗ nào xuống tới, đồng dạng là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng. Tà dị ân điển ngưng tụ ra huyết kiếm chỉ là nhẹ nhàng gạch một cái, một đạo nhỏ như sợi tóc huyết tuyến liền tại kia nhân viên cửa hàng chỗ cổ lóe lên một cái rồi biến mất. Kia nhân viên cửa hàng đánh ra trước động tác trong nháy mắt cứng đờ, lập tức không nói tiếng nào ngã xuống đất, đầu lâu cùng thân thể còn sót lại một lớp da thịt tương liên, nhưng không có bao nhiêu huyết dịch chảy ra, chỉ có đồng dạng mục nát mùi tràn ngập ra. Hiếu sát, thực tế là quá dễ giết. Một bên khác, triết học giá sách phụ cận, linh nhân dường như đang bị một tên ăn mặc trang phục nhân viên sức, nhưng hình thể càng thêm to con thi tâm từ phía sau lưng ôm lấy, đối phương quạt hương bổ bàn tay lớn hung hăng ách hướng cổ họng của hắn. Hắn vẫn chưa quay đầu, chỉ là nhìn như tùy ý nâng lên tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, như là chút nước hướng về sau nhẹ nhàng đâm một cái. Đầu ngón tay điểm tại kia cường tráng thi tâm mi tâm. Không có âm thanh, không có ánh sáng. Kia cường tráng thi tâm động tác trong nháy mắt đình trệ, ách hướng linh nhân cái cổ cánh tay vô lực rủ xuống, cái kia khổng lồ thân thể lung lay, sau đó như là bị rút đi tất cả xương cốt, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Chỗ mi tâm chỉ có một cái nhỏ bé, cơ hồ nhìn không thấy điểm đỏ, nhưng hắn toàn bộ thân thể nội bộ, phảng phất đang trong nháy mắt bị lực lượng nào đó triệt để tăng dã, trở nên như là sắc không. Toàn bộ quá trình chiến đấu, từ Ngu Hạnh gặp tập kích đến ba tên thi tâm bị giải quyết, bất quá ngắn ngủi mười mấy giây. Tiệm sách bên trong, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ là lần này, trong yên tĩnh tràn ngập không còn là hư giả yên tĩnh, mà là nồng đậm huyết tinh cùng mục nát sen lẫn khí tức tử vong, ba bộ hình thái khác nhau thi thể đổ vào không cùng vị trí, trên mặt đều mang loại kia lệnh người khó chịu, dừng lại trống rông hoặc mỉm cười. Ngu Hạnh đi ra lối đi hẹp, ánh mắt cùng Khúc Hàm Thanh, linh nhân giáo hội. Cái sau mở miệng trước, hắn trong giọng nói chảy ra một chút trêu tức đến, giáo hội thật đúng là bó tay bó chân, thế mà bị mặt hàng này quái vật kéo dài lâu như vậy. Nơi này thi tâm miễn dịch thánh huy thăm dò, cho nên giáo hội vậy mà cũng không thể lập tức có động tác, bởi vì mẫu thần giáo hội hình tượng một mực là lấy từ ái lôi kéo làm chủ, không tính quá có lực uy hiếp, nếu như cưỡng ép đối kiểm chắc kết quả không có vấn đề cư dân độc thủ, lòng người liền sẽ trên diện rộng hạ xuống. Đến lúc đó, vốn là nghĩ tại trên trấn lập cái khác chính thần giáo đường người, liền lại có càng nhiều lấy cớ. Nhưng bất luận như thế nào, thi tâm thật rất yếu à, vì nhiều như vậy đổ vật chuyên môn điều ra một bộ phận nhân viên chiến đấu, quả thực lãng phí. Ngu Hạnh trầm mặc 2 giây, suy tư nói, cũng không thể nói như vậy, Hải Đăng tiệm sách thi tâm dù sao cũng là đặc thủ, các ngươi không có phát hiện sao? Trước đó giáo hội người đến cùng bọn hắn tiếp xúc, bọn họ liền bảo trì bình thường, không có phát động công kích bại lộ chính mình, chúng ta đến về sau, bọn họ chỉ nhẫn một đoạn thời gian liền không nhịn được. Khúc Hàm Thanh, nói rõ bọn hắn hiểu được phân rõ. Quái vật cơ bản đều là không khác biệt công kích, khác biệt chỉ ở tại những cái kia khí tức rất mạnh đối thủ, bọn quái vật sợ chính mình biến thành con mồi, cho nên sẽ chủ động tránh đi. Nhưng căn cứ giáo hội tình báo, hỗn độn mưa mang tới người nhái cùng thi tâm đều không có loại ý thức này, bọn nó đối xử như nhau. Nhưng Hải Đăng tiệm sách bên trong cái này mấy cái thi tâm, dường như chỉ nhằm vào không phải giáo hội nhân viên phát động công kích. Có lẽ bọn nó có được bị tẩy ghép, lần tránh giáo hội nhận biết chỉ lệnh. Tiến một bước nói, bọn nó cũng không phải là tự nhiên hình thành ô nhiễm sản phẩm, mà là bị tỉ mỉ chế tạo ra vũ khí. Hải Đăng không chỉ dẫn phương hướng. Linh nhân dùng mũi chân nhẹ nhàng gậy một chút bên chân cô kia cường tráng nhân viên cửa hàng thi thể, ngựa khí mang theo một tia trào phúng, còn phụ trách thanh lý không được hoan nên bơm bướm. Khúc Hàm Thanh hừ lạnh một tiếng, đem Hải Đăng đổi thành mật giáo, câu nói này mới càng lưu loát. Ngu Hạnh không để ý đến bọn hắn, hắn đi đến tiệm sách cổng, xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn ra phía ngoài vẫn như cũ trầm tĩnh bóng đêm, cùng nơi xa đường tắt miệng như ẩn như hiện giáo hội giám thị tiểu đội thân ảnh. Hắn đưa tay, làm ra một cái ước định cẩn thận, đại diện nội bộ uy hiếp đã thanh trừ, có thể đi vào điều tra thủ thế. Các bá đặc chấp sự thân ảnh lập tức từ trong bóng tối hiện hiện. Hắn hướng phía tiệm sách phương hướng trọng trọng gật đầu, lập tức phất tay, dẫn theo 4 tên giáo hội thủ vệ, như là màu đen mũi tên, cấp tốc mà im lặng xuyên qua đường đi, hướng về Hải Đăng tiệm sách cửa lớn chạy tới. Các điều tra viên đã mở ra cục diện, tiếp xuống liền đến phiên bọn hắn triệt để điều tra một lần hải đăng tiệm sách. Không nói những cái khác, tại điều tra hợp quy tắc phương diện này, các giáo sĩ cơ bản đều có kinh nghiệm, cũng bởi vì cùng mật giáo đồ đấu tranh hồi lâu, rất là biết được mật giáo đồ phong cách hành sự, tìm lên manh mối đến, là so điều tra viên nhanh chóng hơn. Kẹt kẹt, tiệm sách cửa gỗ bị từ bên ngoài đẩy ra, các bá đặc chấp sự mang theo 4 tên giáo hội thủ vệ cấp tốc tràn vào. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, ngay lập tức kết thành trận hình phòng ngự, sắc bén ánh mắt đảo qua toàn bộ tiệm sách không gian, khi thấy ngã trên mặt đất 3 bộ hình thái quỷ dị thi thể, cùng trong không khí tràn ngập kia cổ hỗn hợp mục nát cùng máu tanh nồng đậm mùi lúc, sắc mặt của mọi người đều trong nháy mắt ngưng trọng lên. Điều tra viên tiên sinh, nữ sĩ. Các bá đặc chấp sự hướng Ngu Hạnh 3 người gật đầu thăm hỏi, ngữ khí mang theo một tia nghĩ mà sợ cùng may mắn, các ngươi không có việc gì liền tốt. Những thứ này, xác định đều là thi tâm. Ánh mắt của hắn rơi vào gần nhất nhân viên kia trên thi thể, kia dừng lại nụ cười để hắn cau mày. Mà lại là đi qua đặc thù xử lý thi tâm. Ngu Hạnh bình tĩnh xác nhận, chúng ta phỏng đoán, những này thi tâm có thể miễn dịch các ngươi thánh huy thăm dò, đồng thời bị cấy ghép lẫn tránh giáo hội nhân viên nhận biết. Cho nên, Hải Đăng xác thực không phải bình thường tiệm sách, rất có thể là mật giáo xảo huyệt, một trong. Các bá đặc chấp sự ánh mắt bỗng nhiên sắc bén như ưng. Hắn không hỏi thêm nữa, lập tức quay người, đối bọn thủ vệ truyền đạt chỉ lệnh, triệt để điều tra. Giá sách, cái bàn, sàn nhà, trần nhà bất kỳ cái gì khả nghi vết tích đều không cần bỏ qua. Chú ý an toàn, khả năng có ẩn tàng cơ quan hoặc càng nhiều ẩn nút người. Vâng. Bọn thủ vệ trầm giọng tuân mệnh, lập tức phân tán ra tới. Bọn họ hiển nhiên đối với cái này loại nhiệm vụ vô cùng có kinh nghiệm, hai người một tổ, một người cầm thuẫn cảnh giới, một người bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra. Ban sơ điều tra tập trung ở mở ra khu vực. Bọn thủ vệ dùng vỏ kiếm đập giá sách lưng bản, kiểm tra có danh hay không tâm tưởng kép, dịch chuyển khỏi nặng nghề bàn đọc sách cùng tay vịn ghế dựa, xem xét sàn nhà là có phải có sống bản môn vết tích, thậm chí trèo lên cái thang, kiểm tra trần nhà cùng đèn treo kết cấu. Nhưng mà, trừ đầy giá thư tịch cùng bình thường đồ dùng trong nhà, không thu hoạch được gì, nơi này sạch sẽ tựa như nó biểu hiện ra như thế, chỉ là một cái phẩm vị không sai tiệm sách. Chấp sự, công cộng khu vực không có phát hiện. Một tên thủ vệ thấp giọng báo cáo. Các bá đặc chấp sự chau mày, nhìn về phía Ngô Hạnh, xem ra bí mật giấu càng sâu. Hắn tuần sát một vòng, ánh mắt lại nhìn về phía tiệm sách chỗ tốt nhất, cùng thông hướng lầu 2 chất gỗ cầu thang. Sau đó, kinh nghiệm để hắn làm ra phán đoán, trọng điểm kiểm tra quầy phục vụ đằng sau, còn có lầu 2. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một tên đang kiểm tra quầy phục vụ thủ vệ đột nhiên phát ra một tiếng thấp giọng hô, "Chấp sự, nơi này có phát hiện." Đám người lập tức xúm lại quá khứ. Chỉ thấy tên kia thủ vệ rời đi quầy phục vụ đằng sau một cái nhìn như trang trí dùng nặng nề hòm gỗ, lộ ra đằng sau trên vách tường một đạo cơ hồ cùng tường giấy hoa văn hòa làm một thể, cực kỳ nhỏ khe hở. Nếu không phải tận lực tìm kiếm, căn bản không có khả năng phát hiện. Là cường ẩm,